Chương 609, Kim Tầm Cổ. Ngọn đèn u ám, cả phòng sinh hương. Yến Kinh thành phố một nhà tên là Nhân Gian Tiên Cảnh khách sạn 5 sao cái nào đó trong phòng, Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly song song nằm ở một trương mềm mại chỗ ngồi mộng tư trên mặt giường lớn, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ kể ra lấy liên tục lời tâm tình. Trong phòng điều hòa một mực lái, ôn hòa giống như lầu hạ, Tiết Thiên Y mở ra cánh tay trái khinh ôm lấy Văn Nhân Nhược Ly thân thể, mà Văn Nhân Nhược Ly có giúp ở khuỷu tay của hắn ở bên trong, hai mắt khép hờ, khóe miệng mỉm cười, đỏ ửng hơi sinh trên mặt hiện ra hạnh phúc điềm mật, ngọt ngào sáng rọi. Hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau chỉ chốc lát, chưa phát giác ra dần dần động tình đứng lên, tại Văn Nhân Nhược Ly một hồi rất nhỏ dồn dập tiếng thở gấp ở bên trong, Tiết Thiên Y một đôi bàn tay lớn huy động đang lúc, vô thanh vô tức đã đem nàng y phục trên người lột cái sạch quang. Văn Nhân Nhược Ly ngọc thể vượt qua hiện lên, bạch như non nả, mềm nhắn như gấm da thịt tại u ám dưới ánh đèn nổi lên một tầng mờ mịt sáng bóng, phảng phất khoác lên một tầng mông lung màu trắng lụa mỏng, thoạt nhìn tựa như trong tiên cảnh thần nữ. Trong phòng từng sợi mùi thơm ngát, lại không kịp Văn Nhân Nhược Ly trên người sâu kín mùi thơm của cơ thể dễ ngửi, giường lớn ôn hòa mà mềm mại, lại không kịp Văn Nhân Nhược Ly ra thịt sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt. Tiết Thiên Y hai tay tại Văn Nhân Nhược Ly trên người êm ái chậm rãi chạy lấy, trêu chọc nàng thân thể mềm mại từng trận run rẩy, da thịt mặt ngoài nổi lên một tầng rậm rạp viên bi, thời gian dần trôi qua, nàng óng ánh sáng long lanh da thịt bắt đầu phát ra một tầng nhàn nhạt hoa hồng đỏ chóng mặt, thật giống như từng giọt một son rơi vào phấn bạch như tuyết giấy tuyên thành lên. Sau đó nhanh chóng nhuộm dần khuyết trương vung ra đến. Nhược Ly, ngươi thật đẹp. Tiết Thiên Y bỗng nhiên chi nổi lên nửa người trên, mượn đầu giường u ám ngọn đèn thưởng thức Văn Nhân Nhược Ly bạch bích không tì vết thân thể mềm mại. Nhẹ giọng tán thán nói. Văn Nhân Nhược Ly đôi mắt đẹp hơi mở. Mục hiện xuân ý, mỹ ý vô hạn quét Tiết Thiên Y liếc, một cái rất tròn thon dài cặp đùi đẹp có chút nảy sinh dơ lên, xa bình thường đem thân thể của hắn nhẹ nhàng cuốn lấy, sau đó mềm mại không xương thân thể mềm mại cũng phụ đi lên. Dùng kiều chán vô cùng, cực kỳ hấp dẫn thanh âm nói, Thiên Y, ngươi động vào nhân gia. Nhân gia muốn. Tiết Thiên Y hô tại vành thai của nàng bên cạnh khinh thổi ngụm khí, nói, ta cũng giống nhau. Thân thể của hắn khinh trở mình, đem Văn Nhân Nhược Ly đặt ở dưới thân, ôn hòa bờ môi như mưa rơi vào trên trán của nàng, trên mắt, trên mũi, trên môi. Sau đó dần dần hướng phía dưới, hôn khắp thân thể nàng mỗi một tấc da thịt. Văn Nhân Nhược Ly thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại. Trong miệng nỉ non lấy không hiểu thấu làm cho người ta nghe không hiểu đích thoại ngữ. Thiên Y, không nên lại trêu chọc ta. Cho ta. Cho ta. Văn Nhân Nhược Ly đột nhiên ôm lấy Tiết Thiên Y thân thể. Hai chân chăm chú quấn ở cái hông của hắn, giọng dịu dàng hô. Tiết Thiên Y khẽ cười nói, vâng. Mỹ nữ có lệnh, tại hạ nhất định không có nhục sứ mạng. Hai tay của hắn bắt được Văn Nhân Nhược Ly tinh xảo như ngọc đủ khỏa thân, hướng hai bên nhẹ nhàng tách ra, thân thể gần phía trước, đang định xua binh tiến công. Thẳng đảo rồng vàng, đột nhiên cảm giác được Văn Nhân Nhược Ly thân thể có chút co quắp một cái, lập tức nghe được nàng trong mũi phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Làm sao vậy? Tiết Thiên Y mí mắt rồi đột nhiên một hồi giật liên tục, cảm ứng được đến từ Văn Nhân Nhược Ly trong cơ thể một cổ quỷ dị hung tà khí hơi thở. Nhướng mày, lập tức thả nàng đủ khỏa thân, sau đó vịn thân thể của nàng ngồi dậy. Vừa rồi giống như có đồ vật gì đó tại thân thể ta ở bên trong đống lúc ních, còn cắn ta một cái, đau quá. Kim đâm giống nhau đau. Văn Nhân Nhược Ly hai tay bụm lấy bụng dưới, lòng còn sợ hai nói, vừa rồi cái kia đau đớn mặc dù chỉ là trong nháy mắt đấy, lại làm cho trên trán nàng phát ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Trong thân thể ngươi, Tiết Thiên Y mày nhíu lại càng sâu, hắn và Văn Nhân Nhược Ly tầm đó cố tình linh cảm ứng với, Văn Nhân Nhược Ly trên người phát sinh dị thường biến hóa. Hắn cũng cảm động lây, chỉ là không có mãnh liệt như vậy mà thôi, nhưng nếu như Văn Nhân Nhược Ly nói như vậy, hơn nữa Tiết Thiên Y cũng cảm ứng được một cổ tà dị hung tà chi khí, liền tuyệt sẽ không đem nàng lời này trở thành đúng đang nói đùa. Nhược Ly, ta cảm thấy được có điểm gì là lạ, ngươi chưa khoanh chân ngồi xuống. Để ta xem một chút. Đợi Văn Nhân Nhược Ly trước người ngồi xong, Tiết Thiên Y lập tức ở sau lưng nàng ngồi xuống, sau đó hai tay chống đỡ tại hậu tâm của nàng lên, âm thầm phóng xuất ra một đám thức thần. Cái này thức thần xuyên thấu qua Văn Nhân Nhược Ly cơ thể, chậm rãi xâm trong cơ thể nàng, thời gian dần trôi qua. Tiết Thiên Y trong đầu buộc vòng quanh một bộ Văn Nhân Nhược Ly trong cơ thể cấu tạo hình tượng đồ, lớn đến lục phủ ngũ tạng, nhỏ đến thiên thiên vạn vạn cây mao mảnh mạch máu, tất cả đều dùng lập thể hình tượng hiện lên hiện tại Tiết Thiên Y trong đầu. Tiết Thiên Y phóng xuất ra cái kia sợi thức thần tại Văn Nhân Nhược Ly trong cơ thể nhanh chóng chạy lấy, đã đến bụng của nàng chỗ lúc, đông dưng phát hiện phía trước có một cái hiện ra nhàn nhạt kim mang vật nhỏ chết nằm ở chỗ đó, rời gần xem lúc, cái kia vật nhỏ đúng là một cái nhỏ nhỏ kim tằm. Cái này Nhược Ly rõ ràng bị người rơi xuống kim tầm cổ. Từ khi mua cổng tụ tờ, bước lên dây mạng lưới về sau, Tiết Thiên Ý lúc không có chuyện gì làm ngay tại tứ hợp viện trong phòng phao mạng lưới. Hắn thực tế ưa thích tại trên Internet tìm kiếm một ít trong thế giới này kỳ thuật dị pháp quan sát, về sau biết rõ trong đó có một số gọi là cổ thuật tà thuật, mà cổ thuật cùng một loại khác lưu hành tại Đông Nam Á hàng đầu thuật, bị người môn tịnh xưng vì hiện đại hai đại tà thuật, sở dĩ xưng chúng vì tà thuật, là vì chúng âm độc hung ác, hơn phân nửa là dùng hại nhân lợi kỷ làm chủ. Cổ thuật bên trong, đặc biệt kim tầm cổ lợi hại nhất, cũng khó khăn nhất khu trừ trị hết, nhưng phàm là chúng kim tầm cổ người. Nếu như không thể kịp thời thanh trừ trong cơ thể sâu độc, một khi sâu độc bị hạ độc chi nhân điều khiển thao túng, nội tạng rất nhanh cũng sẽ bị kim tầm căn quang, chẳng những thống khổ không chịu nổi, hơn nữa mười phần cựu tử. Tiết Thiên Y như thế nào cũng không nghĩ ra, cổ thuật loại này đương đại tà thuật xảy ra hiện tại văn nhân nhược ly trên người, may mắn tự mình phát hiện kịp thời, bằng không mà nói, đợi đến lúc sâu độc bắt đầu cắn xé văn nhân nhược ly nội tạng, vậy phiền toái lớn rồi, trừ phi mình lần nữa luyện chế ra trung phẩm tiên đan. Bằng không thì cho dù có thể giữ lại ở văn nhân nhược ly tánh mạng, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại đáng sợ di chứng. Nghĩ tới đây, Tiết Thiên Y trong nội tâm không khỏi một trận hoảng sợ, đông dưng trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến giữa trưa lúc tại tình cung khách sạn ở bên trong gặp phải cái kia gầy còm lão giả, lúc ấy từ cái kia gầy còm lão giả trên người, Tiết Thiên Y đã từng cảm ứng được một cổ yêu dị khí tức, chẳng qua là hắn sơ sẩy phía dưới, cũng không có để ở trong lòng, cái kia hạ độc chi nhân mười phần nên đúng lão giả kia rồi. Mà nó Nhược Ly cùng người nọ có cựu hắn sao? Hắn rõ ràng đem ác độc như vậy sâu độc hạ tại Nhược Ly trên người. Hừ, nếu tìm được hắn, ta nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tiết Thiên Y trong nội tâm giận không kèm được, hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm cái kia gầy còm lão giả hạ xuống, sau đó đưa hắn một lần hành động đánh chết. Chẳng qua là dưới mắt văn nhân Nhược Ly trong cơ thể kim tầm sâu độc dục dịch, tuy thời đều có nổi giận cắn cắn khả năng, Tiết Thiên Y biết rõ việc cấp bách đúng thay văn nhân Nhược Ly đem sâu độc thanh trừ đi ra ngoài. Không có khả năng có nửa điểm trì hoãn cùng do dự. Nhược Ly, buổi trưa hôm nay, chúng ta tại tinh cung khách sạn lúc ăn cơm, ngươi có phải hay không đã từng gặp được qua một cái dáng người gầy còm lão giả? Thiết Thiên Ý nhẹ giọng hỏi. Văn nhân Nhược Ly quay về suy nghĩ một chút, nói, vâng. Thiết Thiên Ý nói, hắn lúc ấy có cái gì không dị thường cử động. Nói thí dụ như cùng ngươi từng có tiếp xúc. Văn nhân Nhược Ly nói, có. Hắn đi qua bên cạnh của ta lúc, thiếu một ít té ngã. Ta lấy tay giúp đỡ hắn một cái. Thiết Thiên Y nói, chỉ đơn giản như vậy. Hắn lúc đương thời không có làm ra động tác khác. Hoặc là ngươi có cảm giác hay không đã có cái gì dị thường. Văn nhân Nhược Ly nghĩ nghĩ, nói, à, hắn lúc ấy ở trước mặt ta phẩy tay, sau đó ta đã cảm thấy có chút buồn nôn tráng vắng đầu, nhưng là lập tức thì tốt rồi. Làm sao vậy Thiên Y? Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi nảy sinh cái này đã đến? Nàng vừa rồi bụng dưới đau một cái về sau, đã cảm thấy không có vấn đề gì. Nghe Tiết Thiên Ý hỏi cái này, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tiết Thiên Ý hai tay vẫn như cũ dán chặt lấy văn nhân Nhược Ly hậu tâm, thức thần chăm chú chằm chằm lấy chiếc nằm ở nàng trong bụng kim tằm, không dám có mảy may lười biếng buông lỏng, trong miệng nói ra, Nhược Ly, có kiện sự tình nói ra ngươi không cần phải sợ. Có ta ở đây nơi đây, ngươi không có việc gì. Văn nhân Nhược Ly còn cho là hắn đang nói đùa, khanh khách cười duyên nói, làm sao vậy? Có chuyện gì ngươi nói a? Ta gan lớn vô cùng đâu. Nhất là tu luyện ngươi dạy công pháp của ta về sau, ta so với bình thường người lợi hại hơn. Thiết Thiên Y thở dài, Nhược Ly, ta không phải đang nói đùa, ngươi. Trong cơ thể của ngươi bị người rơi xuống cổ. Vừa rồi đau cái kia thoáng cái, phải là sâu độc quấy phá. Văn nhân Nhược Ly nghe hắn khẩu khí nghiêm túc, ngẩn người, không khỏi khẩn trương lên, nói, cổ. Sâu độc. Có ý tứ gì? Nghe tựa hồ rất đáng sợ bộ dạng. Thiết Thiên Y dùng thức thần chầm chầm lấy kim tàm. Chỉ cần phát hiện nó có dị động, liền lập tức phát động, đối với nó tiến hành xua đuổi hoặc là giết chết, trong miệng tận lực dùng nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khí trấn tại cổ thuật chi thức đơn giản giảng giải một lần, cuối cùng hỏi, Nhược Ly, ngươi gần nhất có phải hay không trêu chọc qua cái gì cựu nhân? Văn nhân Nhược Ly từ khi tu luyện qua Tiết Thiên Y chuyển thụ cho công pháp về sau, lá gan đúng là lớn thêm không ít, chỉ có điều thời gian tu luyện dù sao quá ngắn, nếu không cũng sẽ không bị người hạ độc mà không biết. Nếu không phải Tiết Thiên Y lời thề son sắt nói có thể thay nàng khu trừ sâu độc, dục vọng nói nàng không có việc gì, nàng nói không chừng đã bị hù thét chói tai vang lên khóc lên, dung giọng nói, không có à. Ta trong trường học, trong nhà, đều thật biết điều đấy, chưa bao giờ cùng người đấu võ mồm sinh khí. Lao đầu kia mà tại sao phải hại ta? Thật là xấu đã chết. Tiết Thiên Y nói, cái này kỳ quái. Ngươi không cùng người kết qua kẻ thù. Đối phương tại sao phải dùng loại này ác độc tà thuật hại ngươi? Văn Nhân Nhược Ly nghĩ đến thân thể của mình ở bên trong có một cái sâu độc, đã cảm thấy toàn thân khó chịu, mang theo nước nợ nói, Thiên Y, ngươi mau giúp ta đem tay côn trùng đuổi ra đến. Ta sợ. Tiết Thiên Y lông mày dương lên, túc vừa nói, tốt, ta hiện tại đã giúp ngươi. Ngươi nhắm mắt lại, lập tức dùng chân khí bảo vệ tâm mạch. Trong lúc này mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều không nên kinh hoàng. Nếu là có cái gì không khỏe cảm giác, cũng muốn tạm thời nhịn một chút. Hết thể rất nhanh sẽ đi qua đấy. Hắn nói xong câu đó về sau, thức thần nhìn chằm chằm tay kim tầm tựa hồ ý thức được nguy hiểm sắp buông xuống, thân thể giật giật, đã nghĩ đào tẩu. Chương 610, Phiên Thiên Ấn. Muốn chạy? Hừ, không dễ dàng như vậy. Tiết Thiên Y ý thức khẽ nhúc nhích, cái kia một đám thức thần khi hắn ý thức dưới sự thao túng, lập tức như thiểm điện về phía trước phốc đi, như là một cái lưới lớn giống như đem cái kia kim tầm bao bọc tại trong đó, vô luận cái kia kim tầm như thế nào tả xung hữu đột, rốt cuộc không cách nào đào thoát. Theo kim tầm giãy giụa, Văn Nhân Nhược Ly cũng cảm thấy trong bụng từng trận dị động, tuy nhiên cảm thấy có chút không khỏe, cũng không có lúc trước cái chủng loại kia châm đâm giống như thống khổ, trong nội tâm nàng sợ hãi đồng thời, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không không cần biết ngươi là cái gì người, dám đến tổn thương nữ nhân của ta muốn cho ngươi đẹp mắt. Ta trước tiêu diệt ngươi cổ. Am hiểu hạ độc người, bình thường đều có phi thường cường đại tinh thần lực, ở ngoài ngàn dặm cũng có thể dùng ý niệm đối với sâu độc tiến hành điều khiển, chỉ cần tiêu diệt sâu độc. Đối với thi cổ chi nhân chính là một loại trầm trọng đả kích, Tiết Thiên Y đối với cái kia thi cổ muốn hại Văn Nhân Nhược Ly người hận cực, quyết tâm sẽ đối hắn triển khai sắc bén nhất trả thù. Hắn tiếp tục dùng thức thần bao lại sâu độc, sau đó tay trái khinh chấn, hướng Văn Nhân Nhược Ly trong cơ thể thâu nhập một cổ lạnh vô cùng huyền âm chân khí, vẻ này huyền âm chân khí dọc theo Văn Nhân Nhược Ly trong cơ thể một cái kinh mạch chạy một lát sau, rốt cục đạt tới sâu độc vị trí, xuyên thấu qua thức thần, đem sâu độc bao quanh bao bọc. Tiết Thiên Y liên tục thúc giục huyền âm chân khí, bao trùm sâu độc cái kia một đạo huyền âm chân khí độ ấm tiếp tục không ngừng hạ thấp, vốn cho rằng như vậy có thể trực tiếp đem cái kia sâu độc đông cứng thậm chí tử vong, không nghĩ tới cái kia sâu độc rõ ràng không sợ lạnh vô cùng, hơn nữa tại hàn khí dưới sự kích thích, ngược lại tinh thần càng phát triển, dãy rủa càng thêm kịch liệt. Nóa, đều nói kim tầm cổ đúng rất trừ tiêu trừ một loại cổ, xem ra lời ấy không phải hư a. Hừ, ngươi không sợ lạnh, ta đây liền cho ngươi đến nhiệt đấy. Lập tức Tiết Thiên Y tay phải chấn động, chân khí chuyển đổi, đem một cổ chí nhiệt chí dương huyền dương chân khí chuyển Văn Nhân Nhược Ly trong cơ thể, nhanh chóng đại biểu huyền âm chân khí, đem sâu độc bao bọc. Tiết Thiên Y giờ phút này thực lực cường đại, tuy nhiên huyền dương chân khí thúc thêm đến cực hạn thời gian. Sinh ra độ ấm xa không kịp có thể đốt cháy hết thể tam muội chân hỏa, nhưng là so về bình thường hòa đến, hay là nóng lên không ít. Chẳng qua là cái kia kim tầm sâu độc chính là trời sinh linh vật, nóng lạnh bất xâm, cái này huyền dương chân khí lại cũng đốt không chết nó. Tuy nhiên đốt không chết, bất quá cũng nổi lên một chút tác dụng. Kim tầm sâu độc vốn dễ rủa liên tục, nhưng bây giờ chết nằm ở tại chỗ, biến thành miễn cưỡng không muốn triển khai. Sâu độc bất động, cũng không đại biểu nó đã tử vong, Tiết Thiên Y lo lắng nó một khi lại đã bị thi cổ người khống chế. Lại sẽ ở Văn Nhân Nhược Ly trong cơ thể quay phá, bởi vậy quyết ý bắt nó từ Văn Nhân Nhược Ly trong cơ thể khu trừ đi ra. Hắn nghĩ nghĩ, trong nội tâm khẽ động, đem bao lại kim tầm sâu độc thức thần lặng yên buông ra một trường. Sau đó dùng huyền dương chân khí đi thiêu lửa đốt sáng thân thể hắn hơi nghiêng, kim tầm sâu độc cảm giác được bao lại chính mình tầng kia trói buộc đột nhiên có hơi nghiêng giải trừ, vì vậy nhanh chóng hướng bên kia bỏ trốn. Tiết Thiên Y liền dùng loại phương pháp này, không ngừng tại thiên tàm cổ con sâu hơi nghiêng thi dùng huyền dương chân khí. Tới gần lấy nó không ngừng hướng phía trên mất mạng trốn chạy. Cũng không lâu lắm, Tiết Thiên Y đem huyền dương chân khí rồi đột nhiên tăng cường vài phần, đồng thời trợn mắt khẽ quát một tiếng, Nhược Ly, há mồm. Văn Nhân Nhược Ly chỉ cảm thấy trong cổ một ngứa, sau đó trong dạ dày một hồi buồn nôn, lại nghe đến Tiết Thiên Y tiếng quát, theo bản năng út sấp giường lớn ven. Sau đó hé miệng, nôn nhẹ một tiếng, nhổ ra một miệng lớn huế vật đến. Sâu độc đi ra. Tiết Thiên Y quát to một tiếng, từ trên giường phi thân nhảy xuống. Văn Nhân Nhược Ly gục ở chỗ này. Chớp mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình nôn nhẹ ra cái kia miệng huế vật chính giữa, quả nhiên có một tảm trùng lớn nhỏ thứ đồ vật tại quần quận nhúc nhích. Vật kia toàn thân lóe ra kim quang nhàn nhạt, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy khủng bố buồn nôn. A, Văn Nhân Nhược Ly chứng kiến cái kia sâu độc về sau, nghĩ đến Tiết Thiên Y lúc trước nói sâu độc chỗ lợi hại, lúc này mới cảm thấy nghĩ mà sợ, nhịn không được phát ra một hồi cao dở bờ tiêm kêu lên thanh âm, đón lấy nhịn không được lại nôn mửa liên tu, thẳng đến đem trong dạ dày cho vật nhổ ra cái sạch sẽ, lúc này mới thôi. Tiết Thiên Y phất phất tay, nói, Nhược Ly, hiện tại không sao. Ngươi đi toilet rửa mặt một cái. Ta đến tiêu diệt cái này trích sâu độc. Văn Nhân Nhược Ly nghe vậy, lập tức nhảy xuống giường, giày cũng bất chấp mặc, bỏ chạy tiến trong phòng vệ sinh rửa mặt đi. Đồ đáng chết, cái lúc này, ngươi còn muốn trốn sao? Ngươi cũng quá xem thường ta Tiết Thiên Ý đi à nha. Gặp cái kia Kim Tầm sau khi rơi xuống đất, dốc sức liều mạng quần quận nhuyễn động sau một lúc, thân thể bỗng nhiên phát ra từng sợi màu vàng sương mù, lại có sương mù hóa trốn chạy hiện tượng, Tiết Thiên Ý cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên một phen, lòng bàn tay chậm rãi đè xuống, một đạo giống như thực chất chân khí đem Kim Tầm phạm vi vài thước phạm vi một mực bao lại. Chiêu thức ấy thần thông, đúng Tiết Thiên Ý chí nhớ kiếp trước đứt quãng khôi phục về sau nhớ lại nhất thức phiên thiên ấn. Đổi tại năm đó Tiết Thiên Ý thần lực ở vào đỉnh phong thời kỳ, một thức này phiên thiên ấn đè xuống, có thể làm cho vô số yêu ma thịt nát xương tan. Hôm nay tuy nhiên Tiết Thiên Ý đã là phàm thai, thực lực so về năm đó 1% cũng không bằng, thế nhưng bàn tay đè xuống về sau, gia tăng tại đây vài thức trong phạm vi chân khí áp lực mạnh, vẫn như cũ chừng mấy ngàn cân nặng. Cái kia Kim Tầm sâu độc tuy nhiên không sợ nóng lạnh, thân hình cứng cỏi vô cùng, nhưng cuối cùng là cái nho nhỏ côn trùng, làm sao có thể thừa nhận được cái này bỗng nhiên đè xuống mấy ngàn cân sức nặng. Tiết Thiên Ý chân khí lướt qua, chợt nghe ba một tiếng giòn vang, Kim Tầm sâu độc đã bị áp nghiền thành một mảnh hơi mỏng thịt, rốt cuộc không có động tĩnh. Huyền Dương chân hỏa, lấy. Tiết Thiên Ý một tiếng quát chói tai, ngón trỏ phải ngón giữa chăm chú khép lại, hướng về cổ Kim Tầm cổ thi điểm đi. Chỉ nghe chợt chợt nhẹ tiếng vang, Kim Tầm cổ thi thượng giấy lên một đoàn hỏa diễm, đợi đến lúc hỏa diễm dập tắt lúc, trên mặt đất đã không có cổ thi bóng dáng. Hừ, sâu độc đã diệt, hạ độc lao ra hỏa kia nhất định sẽ đã bị cắn trả, lần này không chết cũng muốn bị thương nặng. Tiết Thiên Ý cười lạnh một tiếng, đem trong phòng còn lại huế vật quét sạch sẽ rồi, sau đó đi đến cửa phòng rửa tay, nhìn xem Văn Nhân Nhược Ly ở đằng kia rửa mặt. Văn Nhân Nhược Ly cũng không biết thấu vài chục lần miệng, lừa mắt đang lúc chứng kiến Tiết Thiên Ý, hốc mắt đỏ lên, bỗng nhiên nhào vào trong ngực của hắn, lòng còn sợ hãi mà hỏi, cái kia, tay côn trùng đâu này, bị ta tiêu diệt. Tiết Thiên Ý vô vô nàng mềm nhắn lưng, nhẹ giọng an ủi nàng vài câu, sau đó nói, Nhược Ly, đến, mặc xong quần áo, chúng ta đi người. Văn Nhân Nhược Ly khẽ giật mình, hỏi, hiện tại, đi nơi nào? Tiết Thiên Ý khẽ cười nói, một lần nữa đổi một nhà nhà khách ở lại. Đã xảy ra chuyện này, chắc hẳn ngươi ở nơi này ở sẽ không an tâm đấy, ta cũng hiểu được không thoải mái. Văn Nhân Nhược Ly gật đầu nói, ừ, đổi một nhà tốt nhất rồi. Bằng không, ta cuối cùng sẽ nghĩ tới cái kia đáng sợ côn trùng. Sau đó trong nội tâm sẽ cảm thấy khó chịu. Hai người nhanh chóng mặc vào quần áo, dắt tay đi vào quầy phục vụ trước lui mất gian phòng, sau đó cùng nhau đi qua mấy con phố nói, đi vào một cái khác ra nhà khách thuê phòng đang lúc ở lại. Chương 611, nghịch tập. Trải qua sự tình vừa rồi như vậy một náo, Tiết Thiên Ý cùng Văn Nhân Nhược Ly cũng không có tiếp tục triển miên tâm tư. Sau khi vào phòng, hai người bỏ đi áo ngoài nằm tiến ổ chăn, Văn Nhân Nhược Ly gối đầu Tiết Thiên Ý một cái cánh tay, hai tay ôm thân thể của hắn, tìm cái tư thế ngủ thoải mái nhất tốt, tràn ngập áy náy mà nói, Thiên Ý, thực xin lỗi. Đêm nay không thể để cho ngươi đạt được vui vẻ. Tiếp theo ta nhất định sẽ hảo hảo cùng ngươi. Tiết Thiên Ý tại mặt nàng trên má hôn một cái, khẽ cười nói, ngốc cô nương, cái lúc này, như thế nào còn đang suy nghĩ lấy những thứ này đâu này. Ngươi hôm nay nhận lấy không nhỏ kinh hãi, thân thể cũng đã gặp phải tra tấn, nhất định lại vây khốn lại thiếu, ngủ đi. Cái gì cũng không nên suy nghĩ, an tâm nằm ở trong ngực của ta ngủ đi. Văn Nhân Nhược Ly nói, ngươi nói lao giả kia có thể hay không trả lại hại ta. Ta có sợ. Tiết Thiên Ý trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, nói, yên tâm, sẽ không còn có loại chuyện này rồi. Ta vừa rồi giết hắn phóng ra sâu độc, đối với hắn bản thân cũng là đả kích rất lớn, hắn cái lúc này nhất định cũng không khá hơn chút nào. Ừ, ta đây an tâm. Văn Nhân Nhược Ly không hề lên tiếng, cứ như vậy ôm Tiết Thiên Ý, chút bất chi bất giác đã tiến vào trong mộng đẹp. Tiết Thiên Ý nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ bầu trời đêm, thầm nghĩ trong lòng, lão giả kia hiện tại không biết là tình huống như thế nào, bị thương đúng nhất định được, bất quá chắc có lẽ không chết mất ta. Hừ, hắn cho ta trung thực một tốt nhất, nếu như bất quá ra hại Nhược Ly chi tâm, ta Tiết Thiên Ý cho dù đi khắp chân trời góc biển, cũng phải tìm đến hắn, tiêu diệt hắn. Phúc! Ngay tại Tiết Thiên Ý dùng phiên thiên ấn thần thông đem Kim Tầm sâu độc chụp chết một khắc này. Tại phía xa ô gia biệt thự trong phòng, đang lấy ý niệm điều khiển sâu độc tố sai ngực lập tức tê dần. Há miệng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Ngoài đó, đối phương hiển nhiên là có một vị cao nhân tại chợ trận A. Người nọ chẳng những sớm phát hiện của ta Kim Tầm cổ, nhưng lại đem Kim Tầm cổ tiêu diệt. Nếu không phải ta phản ứng kịp thời, nói không chừng sẽ gặp Kim Tầm cắn trả mà chết. Đối phương đến tột cùng là người nào? Tại sao có thể có cao như vậy sâu pháp lực? Tố sai xóa đi khỏe miệng vết máu, thì thào nói xong, trong mắt toát ra một vòng ý sợ hãi, nhưng khi hắn cảm ứng được đối phương vị kia cao thủ khí tức lại cùng mình từ Văn Nhân Nhược Ly trên người thu lấy đến cái kia cây Tiết Thiên Y tóc khí tức giống nhau lúc, cái này ý sợ hãi lập tức liền biến thành một cổ làm cho lòng người lạnh ngắt ác độc chi sắc. Nguyên lai là hắn. Đáng giận. Ta còn muốn mượn nữ nhân kia chi thủ tiêu diệt hắn đâu rồi, không thể tưởng được 80 lão nương ngược lại kéo căng Hải Nhi, ngược lại bị hắn ám toán một cái hung ác đấy. Đáng chết. Hắn đã diệt ta trăm cây nghìn đắng mới nuôi dưỡng ra sâu độc, ta cùng với hắn thể không lưỡng lập. Tố Sai hung dữ nói, bất chấp thân thể có thương tích, lập tức tìm ra mấy cây rơm dạ. Đem Tiết Thiên Ý cái kia cọng tóc lẫn vào rơm dạ ở bên trong, nhanh chóng biên ra một cái nho nhỏ người bù nhìn đến. Hắn đem người bù nhìn đoan đoan tranh tránh đặt ở trước mặt trên mặt đất, sau đó tìm ra một tờ giấy vàng, tại giấy vàng thượng viết lên Tiết Thiên Ý ba chữ, dùng bó đuốc giấy vàng này đốt cháy sau hóa nhập một chén nước trong ở bên trong. Lại dùng hàm răng cắn nát ngón tay, đem vài giọt máu tươi nhỏ vào trong chén trong nước, trong miệng lầm nhầm bắt đầu niệm lên một chuỗi thật dài chú ngữ. Niệm xong chú ngữ về sau, Tố Sai dáng vóc tiểu tụy bưng lên chén kia nước trong, chậm rãi uống vào trong miệng. Sau đó hai tay cầm lấy người bù nhìn, đem trong miệng nước một mực phun tại trong tay người bù nhìn trên người. Hết bận đây hết thệ Tố Sai, chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình đã bị thật lớn tiêu hao, có gan tâm lực lao lực quá độ cảm giác, nhưng hắn đều muốn mau chóng báo thù, mạnh mẽ xách tinh thần. Bắt đầu sử dụng này sinh sở trường nhất hàng đầu thuật. Thiết Thiên Y, đi chết đi. Thiết Thiên Y, đi chết đi. Tố Sai tay trái cầm lấy người bù nhìn, tay phải lấy ra một cây cương châm. Hướng phía người bù nhìn ngực hung hăng chắt đâm đứng lên, mỗi lần chắt đâm một châm, trong miệng liền ác độc nguyền rủa một tiếng. Từng sợi bao hàm ác độc nguyền rủa cùng vô tận sát cơ tin tức, từ Tố Sai chỗ trong phòng không ngừng tràn ra, hướng về nơi xa bầu trời đêm tản mở đi ra. Ừ, này sao lại thế này? Nhân gian tiên cảnh nhà khách cái nào đó trong phòng. Tiết Thiên Y tại Văn Nhân Như bên người nằm xuống không lâu, đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên trong lòng đột nhiên nhảy dựng, chỉ cảm thấy một cổ tràn đầy yêu dị âm tà khí tức từ bốn phương tám hướng hướng bên trong thân thể của mình thẩm thấu. Hơi thở này tựa hồ chỗ nào cũng có, lại tựa hồ có mãnh liệt xâm nhập tính cùng ăn mòn tính, so với lúc trước Văn Nhân Nhược Ly chỗ trong thiên tằm cổ lợi hại, tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không phải thời gian dài tu luyện công pháp, đã tiếp cận với kim cương bất hoại chi thân, có thể chống đỡ bất độc, Tiết Thiên Y thậm chí hoài nghi mình căn bản không cách nào chống lại hơi thở này xâm nhập, mà một khi bị cái này âm độc vô cùng khí tức xâm nhập cơ thể, gân cốt cơ bắp rất nhanh sẽ từng khối bị ăn mòn mất, cuối cùng tại bi thảm trong thống khổ chết đi. Nóa, cái kia gầy còm lão đầu nhi hại Nhược Ly không thành, rõ ràng lại hướng về phía ta đến rồi. Rất tốt, lần này vô luận như thế nào cũng phải tìm đến ngươi, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng là gì lộ thần tiên. Tiết Thiên Y cùng cái kia gầy còm lão đầu nhi từng có một lần cách không giao phong, đối với đối phương khí tức, hắn đã vô cùng quen thuộc, lập tức dùng chân khí ngăn cách bốn phía tí ti từng sợi đều muốn xâm nhập thân thể khí tức, sau đó phóng xuất ra chính mình thức thần, men theo một đám đối phương phóng xuất ra khí tức, nhanh chóng hướng về xa xa bầu trời đêm tìm tòi đi qua. Sau một lát, Tiết Thiên Y thức thần đi vào ô gia biệt thự trên không, ở đằng kia xoay sau một lúc, tiến vào đến trong biệt thự trong một cái phòng. Quả nhiên là hắn. Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Thức thần tiến vào Tố Sai chỗ gian phòng về sau, lập tức sẽ đem trong phòng này hình ảnh truyền tống đã đến tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài Tiết Thiên Ý trong đầu. Tiết Thiên Ý xem đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn Tố Sai đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, dùng một cây bén nhọn cương châm không ngừng chắt đâm vào trong tay một cái người bù nhìn, mà cái kia người bù nhìn trên người, lại có khí tức của mình, biết rõ người này đang tại dùng hàng đầu thuật giết hại chính mình, không khỏi lửa giận. Bay lên. Hắn thu hồi thức thần. Nhẹ nhàng lấy ra Văn Nhân Nhược Ly quấn ở trên người mình tứ chi, xuống giường về sau thay Văn Nhân Nhược Ly dịch tốt rồi chăn mền, nói khẽ, Nhược Ly, Nhược Ly, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi một chút trở về. Sau khi nói xong, hắn đẩy ra tân quán cửa sổ, đuổi ra chân khí bao trùm thân hình, hóa thành một đoàn mây xám từ cửa sổ nhẹ nhàng đi ra ngoài, hướng về ngoài mấy chục dặm ô ra biệt thự phương hướng bay đi. Không tốt. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ. Tố Sai thi lợi dụng hàng đầu thuật nguyền rủa độc hại Tiết Thiên Y, lại phát hiện tinh thần lực của mình căn bản không cách nào xâm nhập Tiết Thiên Y cơ thể, tại cảm thấy hề hoài đồng thời, đối với Tiết Thiên Y năng lực cũng sợ hãi đứng lên, hắn biết mình không phải Tiết Thiên Y đối thủ, lại kiên trì, nói không chừng sẽ phản chịu kia hại, vì vậy manh động thoái ý. Hắn đều muốn thu hồi hàng đầu thuật, đồng nhiên lại cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nguy cơ đang nhanh chóng hướng chính mình tới gần, không khỏi quá sợ hãi, bất chấp thu thập bất kỳ vật gì, cũng mặc kệ thương thế bên trong cơ thể. Chật vật từ trên mặt đất bò lên, lảo đảo đẩy cửa phòng ra biệt thự, bước nhanh đi về hướng sân nhỏ đại môn. Tố Sai đại sư, người cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Hai gã ô gia biệt thự vệ sĩ từ rừng cây sau vượt qua thân đi ra, ngăn ở Tố Sai trước mặt, cung kính mà hỏi. Tố Sai trong nội tâm cả kinh, hư lạnh một tiếng, nói, ta đi ở đâu, còn muốn hướng các ngươi những thứ này tiểu lâu la báo cáo sao? Tránh ra. Cái kia vệ sĩ nhàn nhạt cười nói, thực xin lỗi Tố Sai đại sư, ô thiếu gia trước khi đi dặn dò qua chúng ta, muốn chúng ta thời khắc thủ hộ lấy Tố Sai đại sư. Nếu như Tố Sai đại sư đều muốn đi ra ngoài lời mà nói, mời nói cho chúng ta biết đi nơi nào, sau đó chúng ta sẽ hướng ô thiếu gia thông báo một tiếng. Làm càn. Tố Sai nghe cái kia vệ sĩ ngữ khí, tựa hồ chính mình bị giám thị đứng lên, cả giận nói, các ngươi sẽ không tránh ra, đừng trách ta không khách khí. Cái kia hai gã vệ sĩ hai mặt nhìn nhau liếc, đột nhiên rút súng tại tay, họng súng đen ngòm chỉ hướng Tố Sai. Lúc trước nói chuyện tên kia vệ sĩ lạnh nhạt nói, Tố Sai đại sư, ô thiếu gia giao cho chuyện của ngài, người làm xong sao? Tố Sai lạnh lạnh cười cười, nói, làm xong. Làm xong. Tố Sai thành danh mười mấy tên, đúng Đông Nam Á khu vực quan trọng pháp thuật sư. Lúc trước hắn thông qua người trung gian giới thiệu, đi vào Hoa Hạ Ô Chí Thông trong nhà, mà Ô Chí Thông đối với hắn cũng một mực biểu hiện cung kính, không nghĩ tới tiểu tử kia đem mình mời đến, rồi lại làm cho người ta âm thầm giám thị lấy chính mình. Đây rõ ràng là đối với chính mình không tín nhiệm, hiện tại mà ngay cả trước mắt hai cái này ô gia nho nhỏ vệ sĩ cũng dám đối với chính mình bất kính. Điều này làm cho Tố Sai tức giận đến cực điểm. Trong tiếng cười lạnh, Tố Sai tay trái bỗng nhiên nhẹ nhàng giương lên. Cái kia hai gã ngăn lại hộ vệ của hắn chỉ cảm thấy một đoàn xương trắng đồng bền đến trước mắt, ý nghĩ một hồi mê muội, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như vậy đã mất đi trí giác. Muốn chết. Tố Sai nhìn lướt qua té trên mặt đất bảy trộm đổ máu hai gã vệ sĩ thi thể, hừ nhẹ một tiếng, từ trên người bọn họ bước đi qua, kéo ra biệt thự cửa nhỏ, nhẹ như bụi mù giống như chạy ra ngoài, biến mất ở phía xa trong bóng đêm. Rời khỏi ô gia về sau, Tố Sai tìm được một nhà bán quần áo và trang sức quán ăn đêm. Trong trong ngoài ngoài mua một bộ quần áo thay đổi, sau đó đem thay cho quần áo nhét vào một cái nhà vệ sinh công cộng ở bên trong, triệt để chặt đứt trên người mình khí tức, lúc này mới dài nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm cho dù cái kia Tiết Thiên Ý dù thế nào lợi hại, lần này cũng rất khó lại thông qua khí tức cảm ứng tìm được chính mình rồi, trong chốc lát chính mình trước tìm khách sạn ở lại đến, rõ ràng trời. Sáng sớm liền phản hồi Thái Quốc đi. Ngoài đó, Hoa Hạ cao nhân quá nhiều, quá nguy hiểm, lần này bình an phản hồi Thái Quốc về sau, ta tuyệt không lại đến Hoa Hạ rồi. Tố Sai lần này Hoa Hạ hành trình, suýt nữa đem tánh mạng mất ở nơi này, âm thầm thề sau này đối với Hoa Hạ kính mà xa tử. Phía trước là một con sông lớn bờ bên kia chính là một nhà tinh cấp khách sạn, Tố Sai bước nhanh đi đến kéo dài qua sông lớn Thiết Kiều, chuẩn bị đến bờ bên kia trong tiểu điếm dừng chân. Hắn đi đến lớn Thiết Kiều trung ương lúc, trong lúc đó ra đầu một hồi run lên, một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh úp lại, định thần nhìn lại. Chỉ thấy phía trước 10m chỗ giống như ma quỷ tựa như xuất hiện một thân ảnh kia ôm cánh tay đứng ở nơi đó, khóe miệng đang mang theo trào phúng cười lạnh nhìn về phía chính mình, sáng ngời đèn đường chiếu dọi xuống, có thể thấy rõ người nọ quần áo dung mạo. Chương 612, Kim Chủ là ai? Đứng ở lớn Thiết Kiều trung ương người nọ, tuổi tuyệt sẽ không vượt qua 20 tuổi đi, mặc lấy một thân thủ công định chế nghỉ ngơi trang phục, cái đầu cao cao, dáng người cao ngất, lông mày xanh đôi mắt đẹp, khí chất bất phàm, mãnh liệt vừa nhìn đi. Hắn tựa hồ là hào phú cự phú gia tộc xuất thân công tử thiếu gia, kỹ càng xem ra, trên người của hắn rồi lại lộ ra vài phần nông thôn tiểu tử không bị trói buộc gia tính. Là hắn. Lại là hắn. Tại tinh cung khách sạn lúc, Tố Sai gặp qua người trẻ tuổi này, biết rõ hắn chính là mình muốn đối phó chính là cái kia gọi Tiết Thiên Ý gia hỏa, không khỏi ngược lại rút ngụm khí lạnh. Giờ phút này trong mắt hắn xem ra, Tiết Thiên Ý dáng tươi cười liền giống như tử thần chi cười, nương theo lấy nụ cười này đấy. Là một loại đậm đặc tới cực điểm tử vong khí tức, mà Tiết Thiên Ý đứng yên địa phương, như phảng phất là quỷ môn quan tựa như, chính mình chỉ cần lại đi về phía trước ra một bước, liền đem đưa về tử thần ôm ấp. Tiết Thiên Ý tuy nhiên thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng là từ trên người của hắn, lại tản mát ra một loại phô thiên cái địa đáng sợ sát khí, chính mình vẫn lấy làm ngạo cổ thuật cùng hàng đầu thuật khi hắn loại này giống như thực chất sát khí trước mặt, quả thực chính là không chịu nổi một kích. Tố Sai danh chấn Đông Nam Á, tung hoành vài thập niên. Chết ở trên tay hắn người vô số kể, từng được người xưng là ác ma pháp sư, thế nhưng là cái lúc này, vị này trên tay dính đầy vô số người máu tươi ác ma pháp sư, lại rõ ràng sinh ra một loại đều muốn quay người thoát đi ý niệm trong đầu. Là ai chỉ điểm ngươi? Tiết Thiên Y ánh mắt đe dọa nhìn Tố Sai, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, thanh âm của hắn ngưng tụ thành từng đạo năng lượng cường đại sóng âm, truyền vào đến Tố Sai hai lỗ tai bên trong, chấn Tố Sai tâm thần phát run. Lung lay muốn ngã. Ta là giảng danh dự người. Thu tiền của người khác. Vì người khác làm việc, không thể kim chủ thân phận. Tố Sai cắn răng, dốc sức liều mạng chống lại lấy Tiết Thiên Ý âm ba công. Nói, ta cho ngươi thoải mái một chút. Không nói, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Tiết Thiên Ý buông hai tay, từng bước một hướng Tố Sai tới gần. Phản đang nói hay không đều là cái chết, cùng hắn cái chết bất ức, không bằng cái chết oanh oanh liệt liệt. Tố Sai sắc lệ từ trong gốc nghiêm nghị quát, hắn giết người như ngóe, chưa từng nương tay qua. Cái lúc này, lại mà bi ai phát hiện mình lại có thể như thế sợ chết. Tiết Thiên Ý cười lạnh nói, tốt, ngươi muốn oanh oanh liệt liệt, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tay phải hắn ngón cái ngón giữa đan sen cùng một chỗ. Bấm tay bắn ra một đám huyền âm chân khí, cái kia sợi huyền âm chân khí mảnh như tơ bạc, vô thanh vô tức cách không bay về phía đối diện Tố Sai. Tố Sai tuy nhiên thấy không rõ cái kia sợi chân khí, lại có thể cảm giác được có đồ vật gì đó đánh út về phía chính mình, hắn cố tình muốn né tránh, lại kinh sợ phát hiện thân thể của mình phảng phất bị giam cầm ở bình thường, rõ ràng dịch chuyển bất động, không khỏi vong hồn cố gắng hết sức bốc lên. Hắn dưới sự kinh hãi, hàm răng manh liệt dùng sức, cắn nát đầu lưỡi ta của mình. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, huyết vụ lan tràn ở bên trong, thân thể của hắn như một khí cầu giống như rồi đột nhiên phát triển lớn lên, bản thân lực lượng tại trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Sau đó gót chân mánh liệt đỉnh mặt đất, như da dây cung mũi tên nhọn giống như hướng về sau bắn ngược mà đi, vậy mà cường lực đột phá Tiết Thiên Ý chân khí giam cầm, đồng thời cũng tránh được Tiết Thiên Ý phát ra cái kia sợi huyền âm chân khí. Ồ! Tiết Thiên Ý không nghĩ tới đối phương còn có lợi hại như vậy chiêu thuật, nao nao, lập tức cười lạnh một tiếng. Đuôi phải nhảy tới, thân hình thời gian nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt tàn ảnh, dùng so Tố Sai rút lui tốc độ nhanh hơn vài phần di động, hướng hắn truy kích đi qua. Tố Sai thi xuất bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ. Nghĩ thầm lao tử đánh không lại ngươi, trốn tổng thoát được đi à nha. Không nghĩ tới còn không có thối lui đến phía sau đầu cầu. Cũng cảm giác được có chút không đúng, dương mắt nhìn lại, thiếu một ít không có bị dọa mất hồn, vốn là cùng Tiết Thiên Ý kéo ra tốt quãng đường dài, lúc này thời điểm hai người lại hầu như chóp mũi đối với chóp mũi rồi, thậm chí ngay cả đối phương lỗ chân lông đều có thể thấy rất rõ ràng. Tố Sai rốt cục minh bạch bản lãnh của mình cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Căn bản không tại một cấp bậc lên, trong nội tâm ai thán một tiếng, dứt khoát buông tha cho trốn chạy ý tưởng, bay nhanh rút lui trong thân hình cũng ngừng lập tức ngừng lại đến. Hắn không hề bỏ chạy, Tiết Thiên Ý cũng không hề đuổi theo, giữa hai người khoảng cách lúc này đây bảo trì tại chừng 5 mét. Tiết Thiên Ý bấm tay lần nữa bắn ra một đám huyền âm chân khí, lúc này đây Tố Sai căn bản không có cơ hội né tránh, kêu lên một tiếng buồn bực, chỉ cảm thấy một đạo lạnh vô cùng khí tức chui vào bụng của mình tâm đó, sau đó trong người kinh mạch đang lúc ngược dòng đứng lên. Hơn nữa đến mức, gân cốt huyết dịch đều phảng phất bị băng phong ở bình thường, cái loại cảm giác này, quả nhiên là thống khổ. Ngươi nói, hay là không nói đâu này? Tiết Thiên Ý mắt lạnh nhìn co giúp ở đấy, bởi vì thống khổ quần quận không ngớt Tố Sai, lần nữa hỏi. Không. Không nói. Tố Sai lại có điểm cốt khí, cắn răng đáp. Tiết Thiên Ý cười cười, cũng không tiếp tục hỏi lại, tay trái bấm tay tiếp tục bắn ra, lại bắn ra một đám huyền dương chân khí, cái này sợi huyền dương chân khí từ Tố Sai ngược huyệt đàn trung xâm nhập. Trong nháy mắt Tố Sai chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng phảng phất đồng thời bị nung đỏ bàn ủi hung hăng khắc ở phía trên bình thường, thống khổ hầu như đã hôn mê, hắn không thể kìm được, hé miệng, phát ra từng đợt mổ heo tựa như kêu thảm thiết. Cái lúc này, đã là yến kinh dạng sáng chừng 2 giờ, thành thị đầu đường thượng rất khó phải nhìn nữa một cái người đi đường, mà chỗ này đối lập nhau vắng vẻ, hơn nữa phát sinh qua không ít lần nhảy sông tự vận tự sát sự kiện lớn thiết kiểu lân cận, càng là không có tung tích con người, bởi vậy Tố Sai gọi lại vang lên. Cũng không có ai nghe được. Hay là không chịu nói sao? Tiết Thiên Ý đi đến đầy đất loạn lăn Tố Sai trước người, hờ hững nhìn xem bởi vì thống khổ mà biến thành dữ tợn gương mặt, lạnh lùng hỏi. Đối đãi địch nhân, Tiết Thiên Ý cũng không mềm lòng, cho nên dù cho Tố Sai không chịu nói ra vị kia màn hậu kim chủ là ai, Tiết Thiên Ý cũng sẽ không thể nào buông tha hắn. Kỳ thật Tiết Thiên Ý có rất nhiều loại phương pháp có thể cho Tố Sai thành thật thật nói ra kim chủ là ai, chẳng qua là những phương pháp kia đúng gây tê Tố Sai tinh thần cùng ý thức. Thân thể của hắn sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, cho nên Tiết Thiên Ý không muốn dùng, hắn nghĩ hung hăng tra tấn một. Cái Tố Sai, lại để cho hắn chịu nhiều đau khổ hơn nữa, đây coi như là đối với Tố Sai thêm tại văn nhân nhược ly trên người thống khổ một loại trả thù. Nói. Ta nói. Ta nói. Kim chủ phải. Đúng yến kinh ô ra. Tố Sai khó khăn vô cùng hộp ra những chữ này, sau đó thò tay bắt lấy Tiết Thiên Ý góc quần, dùng thê lương thanh âm cầu khẩn nói, cầu ngươi. Cầu ngươi đừng lại tra tấn ta. Cho ta thông khoái. Ô ra. Ô Chí Thông. Tiết Thiên Ý ánh mắt rồi đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lẩm bẩm nói, tốt. Rất tốt. Ta không tìm hắn phiền toái, hắn rồi lại tìm được trên đầu của ta. Ô Chí Thông A. Ô Chí Thông, Ngươi đã âm hồn không hồn, ta đây khiến cho ngươi làm chính thức âm hồn. Hắn nói xong câu đó, đạm mạc nhìn lướt qua cầu khẩn không ngớt Tố Sai, gật đầu nói, yên tâm, ta đây sẽ đưa ngươi ra đi, sẽ không để cho ngươi cảm giác được nửa điểm thống khổ. Đầu ngón tay hắn hướng về Tố Sai giữa lông mày một điểm, một đám huyền dương chân khí tiến vào hắn ấn đường huyệt, xâm nhập đến hắn não vực bộ vị, chân khí sinh ra cao khắp lập tức liền cắn nuốt đầu góc của hắn. Tố Sai gọi âm thanh im bặt mà dừng, như vậy chết đi. Tiết Thiên Y mũi chân nhảy lên, Tố Sai thi thể cao cao bay lên, rơi vào phía dưới đen kịt trong nước sông, theo quần quận đông lưu nước sông, hướng về phương xa thổi đi. Chương 613, Trảm thảo trừ căn. Cái gì? Tố Sai rời đi. Đây nên cái chết lao ra hỏa, cầm của ta 100 vạn, rõ ràng cứ như vậy lẹn. Tại Yến Kinh thành một cái khác ngôi biệt thự ở bên trong, Ô Chí Thông biết được Tố Sai giết chết chính mình hai gã vệ sĩ vụng trộm chạy đi về sau, giận không kềm được, gầm rú lấy cầm lấy trước mặt trên bàn trà cái gạt tàn thuốc, hung hăng ngã trên mặt đất. Một bên báo cáo tình huống tên kia vệ sĩ gặp Ô đại thiếu gia nổi giận, không đúng không dám thở mạnh thượng một mực. Dựa theo như lời ngươi nói đấy, Tố Sai lão gia hỏa kia có lẽ rời khỏi không lâu, sẽ không đi quá xa. Sau nửa ngày về sau, Ô Chí Thông cuối cùng tỉnh táo lại, hắn đốt một điếu thuốc thơm, dùng sức rít một hơi, nhìn qua trước mắt lượn lờ xoay quanh sương mù, ác hung hắn nói, cha, lại để cho hảo hán minh mọi người người ta xuất động, suốt đêm cho ta cha tìm Tố Sai hạ xuống. Cha được về sau, mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, đều muốn đem hắn lưu đứng lại cho ta đến. Sống, ta muốn gặp người. Chết, ta muốn gặp thi. Vâng. Cái kia vệ sĩ lĩnh mệnh mà đi. Bắt đầu bí mật liên lạc cùng Ô gia có mật thiết liên hệ, tại Yến Kinh địa hạ thế giới lớn nhất lực ảnh hưởng tứ đại thế lực một trong, Hảo Hán Minh. Một lát sau, ở tại Yến Kinh mỗi một gã Hảo Hán Minh thành viên trên điện thoại di động đều nhận được một phần khẩn trương tin nhắn cùng với một tấm hình, vì vậy dùng 108 tên nòng cốt làm chủ gần nghìn thành viên Hảo Hán Minh thành viên ngay ngắn hướng xuất động, suốt đêm đã tiến hành một hồi bí mật toàn thành lớn tìm tòi mục tiêu đúng là đến từ Đông Nam Á Tố Sai đại pháp sư. Mẹ rồi con chim đấy. Tố Sai luôn luôn danh dự hài lòng, lần này làm sao sẽ lâm trận bỏ chạy. Chẳng lẽ nói hắn không có nắm chắc tiêu diệt Tiết Thiên Y, lại muốn nuốt mất cái kia 100 vạn đô la, vì vậy liền 36 kế tẩu vi thượng rồi hả? Tố Sai đúng Thái Quốc tiếng tăm lừng lấy đại pháp sư, chấn Đông Nam Á mấy chục năm, lại sẽ làm bất quá Tiết Thiên Y. Thật muốn như vậy, cái kia Tiết Thiên Y cũng quá nghịch thiên A. Tên kia vệ sĩ sau khi rời khỏi, Ô Chí Thông một người ngồi ở biệt thự trong phòng khách phát một lát ốc, đang muốn đi trên lầu phòng ngủ. Đột nhiên cảm thấy trong nội tâm một hồi bực bội, đứng người lên trong phòng khách tới lui rời đi một hồi. Cảm thấy đêm nay chỉ sợ muốn mất ngủ, vì vậy đi đến sân phía ngoài ở bên trong, kêu lên bốn gã vệ sĩ. Khai mở thượng hai chiếc xe con, đi hướng phụ cận Hoàng gia hội sở. Hoàng gia hội sở đúng Ô Chí Thông thường đến Phong Nguyệt Trường chỗ một trong, bên trong có mấy cái dáng điệu không tệ tiểu thư cùng Ô Chí Thông quan hệ rất tốt, Ô Chí Thông tâm tình phiền muộn thời điểm. Sẽ lại tới đây khai mở một cái phòng, kêu lên mấy cái tiểu thư. Cùng các nàng cùng nhau chơi đùa chút ít roi da nhỏ nến buộc chặt, mọi việc như thế biến thái tính trò chơi, tìm kiếm khác kích thích. Tuy nhiên đã là đêm khuya, nhưng hoàng gia hội sở lại cũng không quẩn cú ẽ. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến hội sở trước cổng chính có người ra vào, trong chuyện này đã có tầm hoàn tác nhạc khách nhân, cũng có hội sở bên trong tiểu thư, có mấy đối với tình nhân cũ thậm chí công nhiên tại hội sở cửa ra vào liếc mắt đưa tình, tiêu hòn ẻn buồn nôn thanh âm theo gió đêm hướng bốn phía truyền bá ra đi, một phái dâm mị cảnh tượng. Gọi tiểu quên. Tiểu Nhã tới đây theo giúp ta. Tiến vào hoàng gia hội sở về sau, Ô Chí Thông trực tiếp liền chọn hai nữ nhân này, sau đó trai ôm phải ấp lấy các nàng tiến vào một gian cờ tờ vờ ghế lô. Cùng hai nữ nhân ở bên trong gào khóc thảm thiết một hồi. Lại uống một ít rượu nhạt, thẳng đến đã có vài phần men say về sau, lúc này mới cùng các nàng kề vai sát cánh thừa lúc trên thang máy lầu 9, tại lầu 9909 trong phòng ở lại. Ô Chí Thông cùng Tiểu Quyên. Tiểu Nhã hai cái này Phong Nguyệt Trường nữ nhân đã thông đồng hơn phân nửa năm thời gian, hầu như mỗi tuần đều tới nơi này một chuyến, cùng hai nữ nhân lớn chơi các loại mới mẻ kích thích trên giường trò chơi. Hắn ưa thích hai nữ xinh đẹp kiều mị, bị bợm đa dạng, hai nữ ưa thích hắn trong túi áo tiền mặt. Song phương theo như nhu cầu, mỗi một lần đều đùa vô cùng tận hứng. Hai nữ một nam đi vào phòng. Trên giường lăn lăn lộn lộn vui đùa ầm ĩ chỉ chốc lát, một tên trong đó nữ tử tại gian phòng hồ tắm lớn ở bên trong đổ đầy nước. Ba người cởi trần chuồng nhảy vào trong bồn tắm rửa nổi lên tắm viên ương. Tắm rửa đến nửa đường, Ô Chí Thông chứng kiến hai nữ ở trong nước mê người dáng người, không khỏi tà hỏa bay lên, lại để cho hai gã nữ tử hai tay đỡ lấy hồ tắm ven, chính mình từ phía sau ôm lấy bờ eo của các nàng, cứ như vậy tiến quân mãnh liệt đột tiến, thẳng vào bùi hoa, vòng eo đĩnh động đang lúc, ở trong nước cùng hai gã nữ tử ra sức quất roi đứng lên, trong lúc nhất thời nhũ sóng sinh sóng, dâm khiếu liên tục, trong phòng một mảnh xuân quang. Ngay tại Ô Chí Thông cùng hai nữ gián cổ đại chiến lúc, một đạo như có như không, cùng cảnh ban đêm hầu như tương dung cùng một chỗ mây xám từ đằng xa trong bầu trời đêm bay tới, treo trên bầu trời đứng ở Ô Chí Thông chỗ ở gian phòng ngoài cửa sổ, mây xám lắc lư một cái, lập tức hiện lộ ra Tiết Thiên Y thân hình đến. Y cách bức màn khe hở vào trong nhìn, khi thấy trong phòng ba người trò hề lúc, Tiết Thiên Y không khỏi hừ lạnh lên tiếng. Ngoà nó, làm cho người ta đi giết ta, chính mình lại trốn ở chỗ này khoái hoạt, thực cho là ta đúng quả hồng mềm sờ liền bẹp. Hắc hắc, ngươi đối với ta bất kính, ta đây cũng không có gì hay khách khí, khiến cho ngươi làm quỷ phong lưu a. Tiết Thiên Y trong đôi mắt tinh quang thoáng hiện, bấm tay bắn ra một đám huyền dương chân khí, cái kia sợi chân khí đơn giản đột phá dày đặc chống đạn thủy tinh, nhảy vào Ô Chí Thông huyệt thái dương trong. Ô Chí Thông cái này lúc sau đã đến cuối cùng chạy nước rút thời khắc, thân thể đụng vào phía trước trên mông đẹp, phát ra ba ba ba thanh âm. Lúc cái loại này khoái ý sắp đến điểm tới hạn lúc, đột nhiên huyệt thái dương tê dần, tựa hồ bị vật gì nhìn chằm chằm một cái, lập tức trong đại não vang một tiếng, giống như khối mini tạc đạn tại trong đầu tăng vọt bình thường, trước mắt tối sầm, rốt cuộc không có chi giác, thân thể về phía trước một nằm sấp, mềm tê liệt ngã xuống trước người nữ nhân. Sau lưng. I a a a a. I a a a a. Phát hiện Ô Chí Thông đã tử vong về sau, gọi Tiểu Quyên, Tiểu Nhã hai gã nữ tử không khỏi thét lên tiếng. Cuốn quýt nhảy ra hồ tắm, phủ thêm áo ngoài, mở cửa phòng hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiết Thiên Y thân hình lần nữa ẩn nấp tại mây xám chính giữa, mượn cảnh ban đêm yểm hộ, trở về tới cùng Văn Nhân Nhược Ly chỗ ở nhà khách bên trong, bỏ đi quần áo, một lần nữa nằm ở Văn Nhân Nhược Ly bên người. Hắn đến một lần vừa đi, chỉ dùng không đến một cái giờ, cũng đã đem hai cái đều muốn thương tổn tới mình cùng với Văn Nhân Nhược Ly ra hỏa từ trên cái thế giới này triệt để bỏ, nằm dài trên giường về sau, trong nội tâm rốt cục an định lại. Nhẹ nhàng ôm Văn Nhân Nhược Ly mềm mại không xương thân thể mềm mại, cứ như vậy dần dần thiếp đi. Văn Nhân Nhược Ly thể xác và tinh thần mệt mỏi, cái này một giấc ngủ rất say sưa, Tiết Thiên Ý lúc nào ra ngoài, lúc nào trở về, nàng đều hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến ngày kế tiếp dương quang từ cửa sổ rơi tới trên mặt giường lớn, lúc này mới sâu kín tỉnh dậy tới đây. Mở ra lim dim mắt buồn ngủ, thấy đúng một đôi rực rỡ như tinh thần con mắt, cặp mắt kia ở bên trong mang theo ôn hòa nhu tình hiểu rõ vui vẻ, giống như là vào đông dương quang. Một mực ấm đến người trong nội tâm đi. Trời ạ, cũng đã 8 giờ, ta như thế nào dậy muộn như vậy? Văn Nhân Nhược Ly sau khi tỉnh lại, chứng kiến đồng hồ treo tường thượng thời gian, không khỏi một hồi hô to gọi nhỏ, thuần thục liền mặc vào quần áo. Làm sao vậy? Tiết Thiên Y đã tỉnh có một thời gian ngắn, một mực ngồi ở bên giường trông coi Văn Nhân Nhược Ly, thấy nàng dáng vẻ lo lắng, cười hỏi. Còn nói, ngươi đã tỉnh, vì cái gì không gọi tỉnh ta à? Chán ghét đã chết. Văn Nhân Nhược Ly giả bộ sinh khí, làm lũng tựa như cong lên miệng, nói, hôm nay chúng ta lão sư dẫn đội, muốn đi Yến Kinh ngoài thành một tòa hoàng lăng đi thăm sau còn muốn ghi tâm đắc đâu. Thời gian ước định đúng 8 giờ xuất phát, ta đã chậm A. Thiết Thiên Y nhún vai, nói, ngươi không nói sớm. Làm sao bây giờ? Văn Nhân Nhược Ly nói, chỉ có thể trực tiếp đi hoàng lăng tìm bọn hắn rồi. Ai? Nàng xông vào trong toilet, vội vàng rửa mặt một lần. Sau đó ngồi vào trước bàn trang điểm đem đầu tóc rối bời vén lên đến, chắt thành một cái lộ ra dí dỏm hoạt bát đuôi ngựa, sau đó một kéo Tiết Thiên Y cánh tay, nói, ngươi tiễn ta đi qua. Tiết Thiên Y cười khổ nói, ta không xe a. Văn Nhân Nhược Ly nói, ngươi không phải biết bay sao. Tiết Thiên Y nói, thế nhưng là bây giờ là giữa ban ngày a, ta muốn dẫn lấy ngươi bay lời nói, sẽ hù đến rất nhiều người đấy. Ta nếu không thấp điều một điểm, lập tức có thể trở thành mọi người đều biết danh nhân. Khi đó trường học cũng không có biện pháp đi rồi. Văn Nhân Nhược Ly nói cũng đúng a, rất cao điều, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi. Được rồi, ta tự đánh mình xe đi đi. Thiên Y, trả phòng sự tình liền giao cho ngươi rồi, buổi tối ta có thời gian sẽ liên lạc lại ngươi a. Ta đi trước á. Nàng nói xong tại Tiết Thiên Y trên mặt hôn một cái, sau đó hướng hắn khoát tay áo, lưu luyến không rời khỏi nhà khách. Tiết Thiên Y vốn muốn hỏi nàng dáng người một ít tình huống, đã thấy nàng đi vội vàng. Đành phải thôi, sờ lên bị nàng thần qua đôi má, sau đó tay chỉ đặt ở chóp mũi nghe, chỉ cảm thấy vẫn còn dư hương, không khỏi im ắng cười, đơn giản thu thập một cái gian phòng, sau đó xuống lầu trả phòng. Hôm nay là thứ bảy, hai ngày nghỉ ngày đầu tiên, Tiết Thiên Y không cần đi trường học đi học, rời khỏi nhà khách về sau, hắn cũng không có trở về cư ngụ tứ hợp viện, mà là trực tiếp ra khỏi thành, tiến vào đến Yến Kinh phủ cận vùng núi ở bên trong. Xâm nhập vùng núi nội địa. Đi vào một mảnh vách núi phía dưới cỏ cây tươi tốt khu vực, bắt đầu ở nơi đây cẩn thận tìm kiếm luyện chế đê phẩm tiên đan cần thiết hoa cỏ đến. Văn Nhân Nhược Ly trong cơ thể bị người thi cổ, tuy nhiên sâu độc đã khu trừ, nhưng thân thể của nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu một ít tổn hại. Tiết Thiên Y quyết định mau chóng luyện chế ra mấy hạt đê phẩm tiên đan đến, đưa cho nàng phục dụng một hạt, dùng để chữa trị bị tổn thương thân thể, những thứ khác giữ lại, chuẩn bị sử dụng sau này. Yến Kinh từ xưa đúng rồng hưng chi địa, đa số vương triều lập thủ đô không sai, cũng là bởi vì nơi đây linh khí so sánh với địa phương khác muốn tràn đầy rất nhiều, mà kể bên này vùng núi bên trong một ít hoa cỏ, cũng là linh khí thai nghén mà sinh, địa phương khác ít có đụng phải. Mặc dù như thế, Tiết Thiên Y hay là tiêu phí đã hơn nửa ngày thời gian, mới tìm ra vài cọng có thể dùng để luyện chế đê phẩm tiên đan hoa cỏ. Những thứ này hoa cỏ, gần kề có thể luyện chế 3-4 hạt đê phẩm tiên đan mà thôi. Mặc dù như vậy, Tiết Thiên Y đã rất thỏa mãn, dù sao linh khí thai nghén ra hoa cỏ, không phải tiện tay có thể nhặt ra đấy. Lập tức hắn khoanh chân ngồi trên bên bờ vực, tế ra thải hồng kiếm đến, tá trợ lấy thải hồng kiếm trong ẩn chứa xung phái linh khí, khu động trong cơ thể huyền âm, huyền dương hai đạo chân khí, bắt đầu luyện chế đê phẩm tiên đan. Đang lúc hoàng hôn, mấy hạt mùi thơm ngát xông vào mũi, đê phẩm tiên đan rốt cục luyện chế thành công, Tiết Thiên Y tâm tình phấn khởi, thanh rít gào một tiếng, phi thân rời đi. Chương 614, nữ nhân cũng có nói không được thời điểm. Tiết Thiên Y vừa mới trở lại Yến Kinh Thành, liền nhận được Văn Nhân Nhược Ly gọi điện thoại tới, hai người tại ước định địa điểm gặp mặt về sau, cùng một chỗ ăn cơm tối, lần nữa tiến vào tối hôm qua chính là cái kia trong nhà khách. Trải qua suốt một ngày đi thăm du lãm, Văn Nhân Nhược Ly tâm tình rõ ràng vòng tốt, tựa hồ đã đem chuyện tối ngày hôm qua hoàn toàn quên mất, hai người trước sau dội cái nước, sau đó ngay tại mềm mại trên mặt giường lớn kích tình triển miên đứng lên. Có thể là vì đền bù tổn thất Tiết Thiên Y, Văn Nhân Nhược Ly đêm nay biểu hiện vô cùng chủ động, nàng trước dùng tay nhỏ bé, lại dùng miệng nhỏ, trêu chọc Tiết Thiên Y không chịu nổi rồi, lúc này mới nâng lên một đôi rất tròn thon dài đấy, đem mềm mại ngọc thể cưỡi ngồi vào Tiết Thiên Y trên thân thể, eo nhỏ nhắn khoản bày, mông đẹp nhẹ lay động, cố gắng gấp bội động tác đứng lên. Làm tình, tản mát mưa thu, Tiết Thiên Y cảm thấy mỹ mãn, Văn Nhân Nhược Ly lại mệt mỏi mỏi mệt không chịu nổi, thở phì phò thở gấp nằm ở Tiết Thiên Y sau lưng, trên mặt ngọc thể đổ mồ hôi đầm địa, gặp Tiết Thiên Y nghiêng đầu nhìn mình cười xấu xa, nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn khi hắn trên lồng ngực đấm đánh một cái, gắt giọng, cười. Cười ngươi đại đầu quỷ a. Nhân ra vì để cho ngươi thoải mái, hiện tại thủ đoạn đau xót rồi, đầu lưỡi đã tê dần, eo cũng nhanh gãy rồi. Ai, mệt chết ta. Tiết Thiên Y một tay nắm ở thân thể của nàng, tay kia tại nàng bạch như mỡ dê trên mặt ngọc thể nhẹ nhàng chạy vuốt ve, cười cười nói, mệt chết. Ta xem hẳn là dục tiên dục tử a. Mới vừa rồi là nàng gọi điên cuồng như vậy, để cho ta nhanh một chút. Đừng có ngừng. Muốn tới rồi. Không cho nói. Văn Nhân Nhược Ly nghe hắn học ngữ khí của mình nói chuyện, nghe lông gà phiền phức khó chịu tất cả đứng lên rồi, lớn xấu hổ phía dưới, cuốn quýt thỏ tay chăm chú che lại miệng của hắn. Sau đó trở mình cưỡi đến trên người của hắn. Trừng mắt uy hiếp nói, ngươi hơn nữa, ta liền. Liền còn tra tấn ngươi tiểu đệ đệ, đem ngươi hấp thành người khô. Tiết Thiên Y lấy ra bàn tay của nàng, hì hì cười nói, tốt, ngươi tới tra tấn ta à, nhìn xem tối nay là ngươi trước tiên đem ta hấp thành người khô, hay là ta đem ngươi cả đến sủi lơ như bùn, không còn có khí lực lúc đích. Văn Nhân Nhược Ly cảm giác được đặt ở chính mình dưới mông đẹp cái kia cây thứ đồ vật tại lần biến thành ngạo nghệ đứng thẳng, cứng rắn như sắt, không khỏi lại càng hoảng sợ. Như là bị châm đâm tới bình thường, vội vàng từ Tiết Thiên Y trên người trở mình xuống, chui vào một bên chăn mỏng ở bên trong, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Cầu khẩn nói, Thiên Y. Tốt Thiên Y. Ta thật không đã thành. Ngày mai. Ngày mai lại đến được hay không được? Tiết Thiên Y nói, loại chuyện này, bình thường trích có nam nhân nói không được, các ngươi nữ nhân cũng có nói không được thời điểm. Văn Nhân Nhược Ly mắt hạnh lưu ba, mắt trắng không còn chút máu, sảng giọng, đều tại ngươi, vừa rồi điên cuồng như vậy, nhân ra chỗ đó nhanh bị ngươi mài sưng lên. Tiết Thiên Y nói, thực sưng lên. Cho ta xem. Văn Nhân Nhược Ly nắm chặt góc chăn, đỏ mặt nói, không để cho xem. Xấu hổ chết rồi. Tiết Thiên Y nói, tươi sống hoa nhi giống nhau, xinh đẹp vô cùng. Ngươi không cho ta xem, ta sẽ không buông tha ngươi. Văn Nhân Nhược Ly nói, ngươi. Ngươi bá đạo. Tiết Thiên Y cái gì cười cười. Không nói lời gì, xốc lên Văn Nhân Nhược Ly cái chăn, bắt được nàng hai cái thon dài cặp đùi đẹp, nhẹ nhàng hướng hai bên tách ra. Văn Nhân Nhược Ly ư một tiếng, xấu hổ toàn thân đều nổi lên hồng đến. Học đà điều hai tay chăm chú che lại ánh mắt của mình. Tiết Thiên Y mượn ánh đèn sáng ngời nhìn kỹ một chút, phát hiện Văn Nhân Nhược Ly chỗ đó quả nhiên có chút sưng đỏ, không khỏi đau lòng không thôi, cũng không có tiếp tục quất roi tâm tư của nàng. Hắn cầm qua y phục của mình, từ trên người lấy ra một hạt đê phẩm tiên đan đến. Đối với Văn Nhân Nhược Ly nói, hé miệng. Văn Nhân Nhược Ly vẫn như cũ bụm lấy con mắt, nói, làm gì? Thiết Thiên Y cười nói, cho ngươi ăn một vật. Văn Nhân Nhược Ly nói, phì phì phì, mới không cần ăn ngươi bẩn thứ đồ vật. Thiết Thiên Y khẽ giật mình, lập tức hiểu được, biết rõ Văn Nhân Nhược Ly nghĩ sai, cười nói, Nhược Ly à. Nhược Ly, ngươi cái tiểu nha đầu này thực tà ác. Ta cho ngươi ăn không phải thân thể ta bên trong thứ đồ vật, đúng thuốc. Văn Nhân Nhược Ly nghe được thuốc chữ. Lại một lần nữa nghĩ sai, còn cho rằng Thiết Thiên Y cho mình ăn đúng cái loại này có thể tăng lên hoan ái hào hứng dược vật, dùng sức lắc đầu, luôn miệng nói, không ăn. Không ăn. Sẽ không ăn. Thiết Thiên Y dở khóc dở cười, nói, không ăn. Ngươi biết ta đây là cái gì thuốc sao? Đây là tiên đan, ta vất vả khổ cực luyện chế ra đến đấy. Nói cho ngươi biết, nho nhỏ này một hạt dược hoàn nếu bắt được trên đường đi bán, người khác cho 1.000 vạn đô la ta đều sẽ không xuất thủ. Hừ hừ, không ăn đúng không? Ngươi sẽ phải hối hận. Tiết Thiên Y ngón tay nắm bắt đề phẩm tiên đan, phóng tới Văn Nhân Nhược Ly chóp mũi, một đám mùi thơm ngát tiến vào trong mũi. Văn Nhân Nhược Ly tinh thần chấn động, lấy ra che hai mắt bàn tay, một tay lấy cái kia đê phẩm tiên đan từ Tiết Thiên Y trong tay đoạt lại. Đây là tiên đan. Văn Nhân Nhược Ly đánh giá trong tay cái kia hạt củ lạc lớn nhỏ dược hoàn, nhiều hứng thú mà nói, Thiên Y, ngươi nói là, thuốc này là ngươi luyện chế. Nó có làm được cái gì a? Tiết Thiên Y nói, loại trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi. Văn Nhân Nhược Ly trừng lớn đôi mắt đẹp, hoảng sợ nói, hoa, lợi hại như vậy. Thiệt hay giả a? Tiết Thiên Y nói, nếu như ngươi cho rằng là giả dối, có thể đem nó trả lại cho ta. Mới không. Văn Nhân Nhược Ly con ngươi đi lòng vòng, ruôi ra màu hồng phấn đầu lưỡi liếm liếm cái kia hạt tiên đan, nghĩ nếm thử đúng vị đạo trưởng nào đó, nào biết đầu lưỡi vừa mới đụng một cái kia hạt tiên đan liền tự động lăn tiến vào miệng của nàng tiến, lập tức hóa thành một đám dòng nước ấm, dung trong cơ thể nàng. Văn Nhân Nhược Ly vừa sợ lại kỳ, nói, Thiên Y. Cái này tiên đan chính mình lăn tiến vào trong miệng của ta không có sao chứ. Thiết Thiên Y cười nói, ngươi muốn xảy ra chuyện, ngươi muốn ra đại sự. Văn Nhân Nhược Ly chứng kiến hắn cười, liền biết mình nhất định không có việc gì, khanh khách một hồi cười duyên, nói, ta vậy mới không tin sẽ có chuyện gì. Ách, vì cái gì bỗng nhiên cảm giác được hảo khốn hảo phạm, muốn ngủ. Thiết Thiên Y đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ngủ đi, ngủ đi. Ngày mai ngươi thức dậy, sẽ phát hiện mình đã có rất lớn biến hóa. Từ nay về sau, đem ngươi bách độc bất xâm, bất luận cái gì tà thuật công pháp, cũng đều sẽ không lại đối với ngươi tạo thành tổn thương. Ngủ đi. Ngủ đi. Hắn chậm rãi nói xong, hai tay có tiết tấu vô nhẹ Văn Nhân Nhược Ly phía sau lưng, như dỗ tiểu hài tử ngủ giống nhau dụ dỗ Văn Nhân Nhược Ly. Trong chốc lát, Văn Nhân Nhược Ly liền mí mắt hợp lại, ngủ thật say. Ngày kế tiếp Văn Nhân Nhược Ly sớm liền tỉnh lại, quả nhiên cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nhất là ngồi ở phía trước gương, chứng kiến da thịt rất tốt, càng thêm tuổi trẻ chính mình lúc, nàng quả thực vui mừng một phen, ôm lấy Tiết Thiên Ý dùng sức hôn rồi lại thân. Hôm nay là Văn Nhân Nhược Ly đứng ở Yến Kinh cuối cùng một ngày, vừa nghĩ tới sắp cùng Tiết Thiên Ý tách ra, Văn Nhân Nhược Ly cũng có chút thần sắc buồn bực. Tiết Thiên Ý thấy nàng không vui, ôn nhu an ủi nàng, nói về sau chỉ cần có cơ hội, chính mình sẽ đi An Tây thành phố vấn an nàng. Hai người tại nhà khách trong phòng lẫn nhau dựa sát vào nhau chỉ chốc lát. Mắt thấy muốn đến Văn Nhân Nhược Ly cùng lao sư các học sinh hội hợp thời gian, lúc này mới dắt tay rời phòng, tại nhà khách đường phía trước bên cạnh tách ra. Chương 615, đề phòng Diệp quản gia. Cùng Văn Nhân Nhược Ly chia tay về sau, Tiết Thiên Ý cũng không trở về tứ hợp viện, mà là mua mấy thứ lễ vật, trực tiếp chạy tới Diệp thị công quán. Cổ hoàng thành cái kia một hồi đại chiến, Tiết Thiên Ý rốt cục biết rõ yêu vương hiện tại ký sinh thân thể là ai, mà hắn cũng biết, yêu vương tại đạt được trạm thần đao. Hơn nữa thân phận ở trước mặt mình bại lộ về sau, chắc chắn sẽ không tiếp tục đứng ở Diệp thị công quán, hơn phân nửa sẽ đi tìm kiếm một chỗ thâm sơn tích thương tiến hành tu luyện. Mặc dù như thế, Tiết Thiên Y thủy chung có chút bận tâm người Diệp gia an nguy, lần này đi qua, danh nghĩa đúng vấn an Diệp Uy Diệp lao gia tử, trên thực tế là muốn dò la xem một cái chỗ đó tình huống. Từ khi đem công ty đại bộ phận quyền quản lý giao cho Tử Tôn Bối Môn quản lý về sau, Diệp lao gia tử liền thanh nhàn rất nhiều, mỗi ngày tới tới hoa, xúc xúc thảo. Đánh mấy lần Tiết Thiên Y dạy cho hắn một bộ tu thân dưỡng tính quyền pháp, thời gian qua tiêu diêu tự tại, Tiết Thiên Y đến, lại để cho hắn cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Thiên Y A, gần nhất học tập đường nội sao? Nghĩ như thế nào lấy đến xem ta cái lao nhân này rồi hả? Một già một trẻ tại biệt thự phòng khách sau khi ngồi xuống, Diệp Y cười ha hả mà hỏi. Tiết Thiên Y cười nói, kỳ thật ta chủ yếu là muốn nhìn một chút Diệp gia gia phục dụng đê phẩm tiên đan sau hiệu quả. Ừ, Diệp gia gia tinh thần của ngươi khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ. Không có gì không khỏe cảm giác sao? Diệp Uy nghe hắn nhắc tới cái này, tâm tình cũng có chút kích động, cười nói, Thiên Y à, ngươi chính là cái kia tiên đan thật sự là quá thần kỳ, ta phục dùng qua về sau, chẳng những bách bệnh toàn bộ tiêu tán, hơn nữa đi bệnh viện làm kiểm tra lúc, thân thể các hạng khỏe mạnh chỉ tiêu, cũng giống như cái 50-60 tuổi người. Ha ha, nói cách khác, ta trong vòng một đêm trẻ mười mấy tuổi. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Thiên Y cảm ơn ngươi. Diệp Gia Gia khách khí. Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, ánh mắt sung lướt qua, nhẹ giọng hỏi, Diệp Gia Gia, kỳ thật ta lần này đến, ngoại trừ vấn ăn người bên ngoài, còn có một việc muốn hỏi người. Diệp Y vung tay lên, nói, sự tình gì ngươi mặc dù hỏi, ta là không biết không nói, biết gì nói nấy. Tiết Thiên Y nói, ta muốn hỏi, Diệp quản gia có ở đấy không? Diệp Y khẽ giật mình, nói, ngươi tìm Diệp Đức Chiêu. Ta cũng đang tìm hắn đâu. Cái này tiểu tử hồ đồ. Hai ngày trước nói đi ra ngoài một chuyến, kết quả đi lần này sẽ thấy cũng liên lạc không được rồi. Diệp Đức Chiêu mười mấy tuổi lúc dậy theo Diệp Y lưu lạc, so Diệp Y trẻ tuổi gần 20 tuổi, quan hệ của hai người cùng loại với chủ tớ. Diệp Y xưng hô tiểu tử hồ đồ cũng là hợp tình lý sự tình. Diệp Đức Chiêu ly kỳ mất tích, cái này thật không có vượt quá Tiết Thiên Y ngoài ý muốn. Hắn nhướng mày, về yêu vương ký sinh tại Diệp Đức Chiêu trên người sự tình không biết nên giảng hay là không nên giảng, do dự một chút, rồi mới lên tiếng, Diệp Gia Gia, có chuyện ta nghĩ nhắc nhở ngươi một cái. Diệp Y cười nói, Thiên Y, chúng ta tuy nhiên không phải thân nhân, nhưng ta một mực đem ngươi trở thành thành thân cháu trai đối đãi, cho nên có chuyện gì? Ngươi cứ nói đừng ngại, không cần do dự dự. Tiết Thiên Y hít một hơi thật sâu, nói, Diệp Gia Gia, Diệp quản gia người này, ngươi sau này gặp lại hắn lúc, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Đương nhiên, có lẽ hắn sau này cũng sẽ không ra lại hiện tại Diệp gia rồi. Diệp Y giang tươi cười trì trệ, trầm giọng nói, Thiên Y, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn và Diệp Đức Chiêu tuy nhiên danh nghĩa đúng chủ tớ, kỳ thật nhưng vẫn xem Diệp Đức Chiêu giống như thế hệ con cháu. Nghe Tiết Thiên Y vừa nói như vậy, trong nội tâm ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng hắn người già mà thành tinh, tâm tính đã tu luyện đến không đau buồn không thích tình trạng. Cũng không phải cái loại này dễ dàng xúc động người, biết rõ Tiết Thiên Y nói như vậy. Nhất định có kia nguyên nhân, sau khi nói xong, ánh mắt chằm chằm vào Tiết Thiên Y, chờ hắn làm ra giải thích. Tiết Thiên Y nếu như nói ra, cũng liền không có ý định lại đối với Diệp Y che giấu, nói, bởi vì hôm nay Diệp quản gia đã không còn là trước kia chính là cái kia Diệp quản gia. Diệp gia gia, ngươi khó trách không biết là Diệp quản gia cùng trước kia so sánh với đã có rất lớn biến hóa. Biến hóa? Diệp Y mày nhíu lại càng sâu, thì thào nói xong, cẩn thận hồi tưởng một lát, lúc này mới gật đầu nói, nghe ngươi vừa nói như vậy. Diệp Đức Chiêu gần nhất thật đúng là có điểm bất thường, trước kia rất sáng sủa một người, cười rộ lên như Di Đà Phật tựa như, hiện tại cả ngày không thấy dáng tươi cười, như vậy thần thần bí bí đấy. Thế nhưng là cái này có cái gì tốt để phòng hay sao? Tiết Thiên Y nói, nếu như ta nói bây giờ Diệp quản gia đã không phải là trước kia Diệp quản gia, Diệp gia gia ngươi có tin hay không? Diệp Y kỹ càng thưởng thức Tiết Thiên Y trong lời nói ý tứ, càng ngày càng cảm thấy chuyện này không đơn giản, thở dài, Thiên Y, Diệp gia gia ta già rồi, cái này đầu không quá đủ rồi, có lời gì ngươi chọn lựa rõ ràng, trực tiếp cùng Diệp gia gia đã nói à. Tiết Thiên Y nói, có thể chuyện ta nói thật sự quá không thể tưởng tượng, sợ Diệp gia gia người không tin. Diệp Y ha ha cười nói, ngươi có thể luyện chế tiên đan loại chuyện này cũng đủ không thể tưởng tượng à. Ta đây đều tin, còn có cái gì không tin hay sao? Tiết Thiên Y nói, tốt, ta đây đã nói, bây giờ Diệp quản gia đã không phải là cá nhân, mà là cái yêu, yêu ma yêu. Mặc dù Diệp Y đã làm tốt tất cả phương diện chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được Tiết Thiên Y những lời này lời nói, trong đại não tư duy vẫn còn có chút mất trật tự, nói đùa gì vậy, yêu ma. Đây là xã hội hiện đại, cũng không phải là trong truyền thuyết yêu ma khắp nơi đi, thần tiên bay đầy trời thế giới a. Xem người biểu lộ, ta biết ngay người sẽ không tin tưởng. Tiết Thiên Y thở dài, đứng dậy nói ra, Diệp gia gia, lời của ta liền nói đến đây rồi, tóm lại người tin cũng tốt, không tin cũng thế, phản đang nhớ kỹ của ta câu nói kia, cẩn thận để phòng Diệp quản gia. Nếu như Diệp quản gia đã trở về, xin ngài nhất định tại trước tiên bên trong cho ta biết, đến lúc đó ta sẽ chứng minh cho ngài xem đấy. Diệp Y thấy hắn làm bộ phải đi, vội hỏi, chấm đã. Thiên Y, ngươi nói hiện tại Diệp Đức Chiêu là một yêu ma, cái này ta sẽ không đã hiểu, hảo hảo một người, làm sao sẽ biến thành yêu hay sao? Tiết Thiên Y nói, Diệp quản gia bây giờ thân thể cùng linh hồn, đã bị yêu ma trô đoạt xá, cũng không có một tia nhân tính, cho nên cũng đã thành yêu. Diệp gia gia, người biết rõ Diệp quản gia lần này vì cái gì âm thầm rời khỏi sao? Bởi vì thân phận của hắn đã bị ta cho khám phá, không đi không được. Ta lần này đến người nơi đây, vốn là ý định nếu như gặp hắn, đem hắn thu phục đấy, chỉ tiếc hắn không tại. Thiện nghi hắn. Diệp Uy vốn là thật sự không tin, nhưng là thấy hắn nói chăm chú, cũng liền biến thành bán tín bán nghi đứng lên, hỏi, ngươi nói yêu không nhân tính, nhưng nếu như Diệp quản gia thật sự biến thành yêu, thời gian dài như vậy hắn ở tại ta đây Diệp thị công quán ở bên trong, vì cái gì không làm thương hại chúng ta? Thiết Thiên Y nói, điều này cũng chính là ta nghi hoặc địa phương. Ta nghĩ, có lẽ có hai cái phương diện nguyên nhân à, một là trong nhà các ngươi có đồ vật gì đó lại để cho Diệp quản gia có chỗ kiêng kỵ, không dám đơn giản ra tay, hai là hắn ở đây chờ đợi cơ hội gì. Bất kể như thế nào, hắn không có động thủ tổn thương các ngươi, cái này là kiện may mắn sự tình. Diệp Uy ánh mắt lấm liệt, không giận tự uy, khẽ nói, muốn thương tổn chúng ta người Diệp gia, nào có dễ dàng như vậy. Tiết Thiên Y cười khổ nói, Diệp gia gia, không phải ta đã kích ngươi, các ngươi Diệp gia tuy nhiên vệ sĩ phần đông, cũng đều mang theo súng ống, nhưng là dùng loại này thông thường phương pháp đi chống lại một cái có được lấy cường đại yêu lực yêu ma, căn bản không có một điểm phần thắng. Diệp Uy nói, vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất chân tướng ngươi nói, Diệp Đức Chiêu đã thành yêu ma, trong lúc đó nghĩ đến tổn thương chúng ta chẳng phải là không có biện pháp đối phó hắn. Tiết Thiên Y nói, ta đã dạy Mạn Vũ một bộ công pháp, chỉ cần nàng dụng tâm tu luyện, tương lai tất có đại thành, gặp được yêu nhân quấy phá lúc, nàng cũng có thể chống cự một hồi, đến lúc đó ta sẽ kịp thời đi đến hỗ trợ. Tiết Thiên Y truyền thụ Diệp Mạn Vũ tu luyện công pháp một chuyện, cũng không có hướng bất kỳ người nào khác nhắc tới qua, cái lúc này nói cho Diệp Uy. Cũng là vì để cho hắn tin tưởng mình mới vừa nói những lời kia toàn bộ thật sự, bất quá Tiết Thiên Y cũng biết loại chuyện này đều muốn lại để cho Diệp Uy hoàn toàn tin tưởng, cũng không phải một lần là xong đấy, cũng nên có một tiến dần quá trình, dù sao Diệp Đức Chiêu đi theo Diệp Uy vài thập niên, quan hệ này có thể không phải bình thường thì tốt hơn. Diệp Uy ngạc nhiên nói, ngươi dạy Mạn Vũ công pháp. Cái dạng gì công pháp? Tiết Thiên Y nói, có thể hàng ma trừ yêu công pháp. Diệp gia gia, có một số việc ta đã cùng Mạn Vũ đã nói, ngươi muốn đúng cảm thấy nghi hoặc, quay đầu lại trực tiếp hỏi Mạn Vũ, a ta còn có việc, sẽ không cùng người nói chuyện phiếm rồi. Tiết Thiên Y cự tuyệt Diệp Uy lưu hắn ăn cơm hảo ý, đứng dậy đi ra ngoài, Diệp Uy tự mình đem hắn đưa đến cửa biệt thự. Lâm trước khi đi, Tiết Thiên Y lại một lần nữa nhắc nhở Diệp Uy nói, Diệp gia gia, ta vừa rồi cùng người nói sự tình, ngàn vạn đừng cho Diệp quản gia biết rõ. Đương nhiên, nếu như Diệp quản gia không trở về nữa, cái kia còn chưa tính. Diệp Uy gật gật đầu, nói, chuyện này ta đều có đúng mực. Bất quá Thiên Y, ta còn có một vấn đề không có hiểu rõ, nếu như Diệp Đức Chiêu thật sự biến thành yêu ma, vậy hắn tại sao phải một mực an tâm đứng ở chúng ta Diệp gia? Hắn vì cái gì không ly khai? Tiết Thiên Y nói, Yến Kinh khu vực linh khí tràn đầy, đối với tu luyện yêu công yêu pháp yêu nhân mà nói có điểm rất tốt chỗ, hơn nữa các ngươi Diệp thị công quán ở bên trong bình thường thanh tĩnh vô cùng, hắn ở tại chỗ này có thể an tâm tu luyện yêu công yêu pháp. Tại sao phải rời khỏi đâu này? Mặt khác có lẽ các ngươi Diệp gia có vật gì tốt lại để cho hắn không bỏ được rời khỏi a. Tiết Thiên Y cuối cùng câu nói kia cũng không phải bắn tên không đích, lúc trước hắn có một lần đi vào Diệp thị công quán lúc, đã từng cảm ứng được tại Diệp thị công quán cái nào đó gian phòng không tràn ngập lẫn quẩn một cổ cực kỳ cường đại linh khí, cái này linh khí tựa hồ là từ cái gì đông tây lý phóng xuất ra đấy, hiện lộ một lát liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vậy Tiết Thiên Y kết luận yêu vương không ly khai Diệp gia nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn thu hoạch cái kia phóng xuất ra. Cương đại linh khí thứ đồ vật, chỉ bất quá hắn một thân yêu khí, đều muốn bắt được một cái cực kỳ linh khí bảo vật, tuyệt không đơn giản như vậy. Nếu không phải đêm đó cổ hoàng thành một trận chiến chính mình đã thương yêu vương, hơn nữa chạm thần đao lại rơi xuống trong tay của hắn, có lẽ yêu vương đến bây giờ còn không bỏ được rời khỏi Diệp gia a. Cái kia tràn đầy linh khí bảo vật, rốt cuộc là cái thứ gì đâu này? Tiết Thiên Y đối với cái này cũng tâm động không thôi, chỉ có điều đó là Diệp gia đồ vật. Hắn tuy nhiên thèm thuồng, lại không có chút nào ngấp nghé trộm lấy tâm tư. Chương 616, Đường Thuần. Thiên Y A, ngươi trước chớ đi. Ta còn có kiện sự tình cùng với ngươi nói. Tiết Thiên Y vây tay từ biệt Diệp Uy, đi về phía trước qua lại vài bước xa, rồi lại bị Diệp Uy cho gọi lại. Diệp gia gia, chuyện gì? Tiết Thiên Y quay người quay đầu lại, mỉm cười hỏi. Diệp Uy đi lên trước đến, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, thở dài, vốn hôm nay ngươi tới làm khách. Mạn Vũ có lẽ đi ra cùng ngươi nói chuyện đấy, thế nhưng là Mạn Vũ ngày hôm qua vừa bay đi nước Mỹ, đi xử lý cùng Mỹ quốc một nhà công ty buôn bán tranh chấp. Tiết Thiên Y không rõ Diệp Uy cùng tự ngươi nói cái này là có ý gì, nhưng đang mang Diệp Mạn Vũ, hắn hay là biểu thị ra ân cần, nhữ mày hỏi, rất phiền toái sao? Trên buôn bán sự tình xử lý cũng không phiền toái phải. Diệp Uy trong ánh mắt rồi đột nhiên bắn ra một vòng lăng lệ ác liệt chi sắc, trầm giọng nói. Ta hôm nay nhận được nước Mỹ bên kia truyền đến một bí mật tin tức, nói là nước Mỹ nhà kia công ty một cái cao tầng đã âm thầm liên lạc một chi quốc tế lính đánh thuê, nếu như lần này buôn bán tranh chấp giải quyết không tốt, hắn liền thông qua chi kia lính đánh thuê chi thủ, lại để cho Mạn Vũ có đi không về. Thiết Thiên Y khẽ giật mình, nói, tin tức này chuẩn xác sao? Lại nói, một cuộc làm ăn mà thôi, đối phương lại để cho ra tay giết người. Diệp Y nói, nhà kia trong công ty có ta nhiều năm trước xếp vào đi vào một cái buôn bán gián điệp, tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Hắc, ngươi không nên xem thường cái kia bút sinh ý, dính đến hơn 1 tỷ đô la đâu. Nếu kết quả xử lý đối với chúng ta có lợi, đối phương lập tức sẽ phá sản, cho nên trong bọn họ một số người liền chuẩn bị bước lên một cái hiểm. Thiết Thiên Y nói, tổn thương Mạn Vũ có ích sao? Có thể cứu vãn bọn hắn phá sản vận mệnh. Diệp Y nói, có ích. Cái kia bút sinh ý đúng Mạn Vũ toàn quyền phụ trách. Nàng nếu như gặp chuyện không may, chúng ta bên này nhất định sẽ loạn thành một bầy, còn đối với nước Mỹ nhà kia công ty mà nói, lại có lợi ích rất lớn, nói không chừng bọn hắn có thể một lần hành động xoay ngược lần này tranh chấp thắng bại, tránh cho phá sản vận mệnh. Đổi lại là ta, nói không chừng cũng sẽ mạo hiểm đánh cuộc một keo. Tiết Thiên Y vò đầu nói, chỉ tiếc trên buôn bán sự tình ta không hiểu, không thể giúp Mạn Vũ gấp cái gì. Diệp Y nói, không, ngươi giúp được việc. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, nói, như thế nào giúp đỡ? Rất cần tiền lời mà nói, ta chỗ này ngược lại là có một chút. Hắn nói xong lời này, không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm đường đường Yến Kinh tứ đại gia tộc xếp hàng thứ nhất Diệp gia, gia tư hào phú, không nhất thiếu chỉ sợ sẽ là chức rồi. Chính mình điểm này tiền trong mắt bọn hắn, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Diệp Uy vẫy vây tay, nói, không liên quan tiền sự tình. Ta hiện tại trích hy vọng, Mạn Vũ có thể bình an từ nước Mỹ phản hồi Yến Kinh đến. Ta phái Diệp Long, Diệp Hổ cùng với Diệp gia rất nhiều tinh anh vệ sĩ đi qua bảo hộ Mạn Vũ, bất quá nghe nói nước Mỹ nhà kia công ty liên lạc quốc tế lính đánh thuê có được phong phú kinh nghiệm, vô cùng lợi hại, bởi vậy ta vẫn như cũ rất lo lắng Mạn Vũ. Tiết Thiên Y thế mới biết Diệp Uy đúng lo lắng Diệp Mạn Vũ an toàn, tức cười cười cười, nói, Diệp gia gia, cái này ngươi ngược lại có thể yên tâm. Mạn Vũ tu luyện ta dạy công pháp, hiện tại thực lực của nàng, cho dù Diệp Long, Diệp Hổ cộng lại đều xa không bằng nàng, bất luận kẻ nào muốn thương tổn nàng, chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy. Diệp Y nói, lời tuy nói như vậy, có thể quốc tế lính đánh thuê mỗi cái đều là giết người như ngóe đao phủ, hơn nữa trong tay bọn họ chẳng những có các loại vũ khí hạng nhẹ, còn có kể cả đạn hỏa tiễn ở bên trong loại này vũ khí hạng nặng, ta lo lắng bọn hắn vì đối phó Mạn Vũ, sẽ phát rổ. Không từ thủ đoạn A. Ta còn nghe nói đám kia lính đánh thuê khả năng đã theo dõi Mạn Vũ bọn hắn, nếu như động thủ, thì ra là mấy ngày gần đây nhất sự tình. Tiết Thiên Y mơ hồ biết rõ Diệp Y đều muốn chính mình làm cái gì, cười khổ nói, Diệp gia gia, vậy ngài nói muốn ta làm thế nào chứ? Diệp Y hắc hắc cười cười, nói, ngươi gần nhất trường học tập vội vàng không? Tiết Thiên Y hai tay một quán, nói, người khác vội vàng. Ta ngược lại là rất thanh nhàn. Nói thật, cái này học kỳ khai giảng đến nay, ta cũng không có xảy ra vài ngày phòng học. Diệp Y nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Thiên Y A, Diệp Gia Gia không có cầu qua ngươi sự tình gì, lần này. Tiết Thiên Y nói, Diệp Gia Gia là muốn cho ta đi một chuyến nước Mỹ, đem Mạn Vũ bình an tiếp quay về Hoa Hạ đến đúng không? Diệp Y nói, đúng. Ta chính là cái này ý tưởng. Ha ha, Thiên Y, ngươi muốn đúng chịu đi một chuyến lời nói, ta đây liền hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên, ta cũng sẽ không khiến ngươi bạch cùng chuyến này, sau khi trở về, ta sẽ trùng trùng điệp điệp tạ ngươi. Tiết Thiên Y cười khổ nói, ta cũng không phải dùng. Người thay ta dốc lòng cầu học trường học xin phép nghỉ a, ta đoán chừng chuyến đi này không có vài ngày về không được. Diệp Y lộ ra vô cùng vui vẻ, cười nói, xin phép nghỉ dễ dàng, ta lập tức cho các ngươi hiệu trưởng gọi điện thoại. Thiên Y, ta hiện tại khiến cho người thay ngươi tiến hành đi nước Mỹ thủ tục, ngươi chừng nào thì có đôi khi khởi hành. Thiết Thiên Y nói, việc này không nên chậm trễ, liền hiện tại a. Diệp Y càng cao hứng rồi, vỗ tay một cái nói, vậy thì tốt quá. Ta lập tức khiến cho người đi tiến hành thủ tục. Thiên Y, ngươi ngồi ở đây chờ một lát, ta cho ngươi tìm dẫn đường, đến lúc đó để cho nàng cùng ngươi cùng đi nước Mỹ. Tiết Thiên Y a một tiếng, đưa mắt nhìn Diệp Y vội vàng rời khỏi, ở phòng khách ghế sofa ở bên trong ngồi xuống, về phần Diệp Y theo như lời dẫn đường, hắn cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn từ đã lớn như vậy đến nay, còn không có bước ra qua biên giới một bước, có một dẫn đường theo sau, cũng không trở thành đã đến nước ngoài sau tìm không thấy đường. Thừa dịp lúc này, Tiết Thiên Y cho Lâm Tuyết Ước mẫu thân gọi điện thoại, nói mình muốn đi ra ngoài vài ngày, để cho nàng nhiều cầm điểm tâm, giúp đỡ chăm sóc một chút gian phòng của mình. Cũng không quá đúng hơn nửa giờ, Diệp Y liền mang theo một người tuổi trẻ nữ tử từ bên ngoài đi tới, nàng kia thoạt nhìn cũng không quá 20, 4-5 tuổi, mặc lấy tinh giản vừa người màu đen tiểu hâu phục, dáng người cao gầy, khuôn mặt như vẽ, dung mạo rõ ràng cùng Diệp Mạn Vũ có vài phần giống nhau, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười, thoạt nhìn rất ngọt xinh đẹp bộ dáng. Nàng một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc thẳng rủ xuống đến sau lưng bên hông, bị gió thổi, sợi tóc dơ lên, phiêu dở. Động lòng người. Đây là ta ngoại xanh nữ nhi, Đường Thuần. Hắn gọi Tiết Thiên Y, là ta một cái chiến hữu cháu trai, hắn và Mạn Vũ cũng là bạn rất thân. Diệp Y mang theo trẻ tuổi nữ tử đi vào trong phòng khách về sau, thay song phương lẫn nhau giới thiệu một chút, sau đó đối với Tiết Thiên Y nói, Thiên Y, ngươi lần này đi nước Mỹ, liền từ Đường Thuần cùng. Nàng là từ nước Mỹ du học trở về. Trước mắt tại Mạn Vũ bên người công tác, đúng Mạn Vũ trợ lý thư ký một trong. Thiết tiên sinh, mời chiếu cố nhiều. Đường Thuần nghe Diệp Y nói Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ đúng bạn rất thân, nao nao, tựa hồ có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức liền mỉm cười hướng Tiết Thiên Y vươn tay ra. Đường Thuần người cũng như tên, cười rộ lên làm cho người ta một loại hồn nhiên ngọt ngào cảm giác, làm cho người ta cảm thấy mỹ nữ này rất dễ dàng thân cận. Ta gọi ngươi Đường tỷ a. Tiết Thiên Y cũng mỉm cười vươn tay, cùng Đường Thuần nắm chặt lại, nói: Ta chưa từng xuất hiện nước, đã đến nước Mỹ không ai dẫn đường, khẳng định mê đầu góc choáng váng, cho nên Đường tỷ ngươi dọc theo con đường này có lẽ chiếu cố nhiều một cái ta mới đúng. Đường Thuần cười gật gật đầu, ánh mắt hướng Diệp Y nhìn lại. Diệp Y nói, nếu như không có những chuyện khác, các ngươi cái này có thể xuất phát. Buổi sáng hôm nay 10 điểm chuyến bay, nếu như hết thảy thuận lợi, đại khái ngày mai 6 giờ sáng tả hữu, các ngươi có thể đến Las Vegas rồi. Ta vừa rồi đã cho Mạn Vũ gọi điện thoại. Nàng sẽ phái người đến sân bay đi đón các ngươi. Chương 617, khoang hạng nhất bên trong mập mờ. Đêm khuya, Yến Kinh bay đi nước Mỹ Las Vegas chuyến bay tại trong bầu trời đêm phi hành, có thể chứa nạp 15 người máy bay khoang hạng nhất ở bên trong. Tiết Thiên Y cùng Đường Thuần ngồi ở trước sau liền nhau hai cái trên chỗ ngồi. Đường Thuần nằm nghiêng tại chỗ ngồi của mình, đôi mắt đẹp đóng chặt, hô hấp đều đều, khỏe miệng mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, xem tốt đã ngủ thật say. Tiết Thiên Y dùng đồng dạng tư thế nằm nghiêng. Lúc này hắn tránh xử tại một loại tu luyện công pháp chợp mắt trạng thái, ánh mắt của hắn tuy nhiên cũng nhắm, nhưng là quanh người hết thể cảnh vật cùng với mỗi người động tác biểu lộ, đều tại trong đầu của hắn rõ ràng lập thể bày biện ra đến. Đông nhiên tầm đó, máy bay thân máy bay đột nhiên rung rung vài cái, toàn bộ máy bay trong buồng phi cơ hơn 200 tên tránh xử tại đang ngủ say hành khách tất cả đều giật mình tỉnh lại, đại gia hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng may loại này rung rung trích rằng có ngắn ngủn mấy giây liền khôi phục bình thường. Đại gia lúc này mới yên lòng lại. Lúc này thời điểm trên máy bay loa phóng thanh ở bên trong truyền ra một người thừa vụ nhân viên ngọt ngào thanh âm, nói là vừa rồi máy bay đã tao ngộ một cổ mạnh mẽ khí lưu, đã xảy ra ngắn ngủi lắc lư, nếu có hành khách bởi vậy nhận lấy làm phức tạp cùng kinh hãi, toàn thể thừa vụ nhân viên hướng bọn hắn tỏ vẻ thật sâu áy náy. Mặc dù không có hành khách sẽ vì loại chuyện này đi về phía trên máy bay thừa vụ nhân viên biểu đạt bất mãn, nhưng là trải qua như vậy một hồi nho nhỏ sự cố về sau, trong buồng phi cơ đại đa số hành khách tuy nhiên cũng không tiếp tục buồn ngủ, có người cầm lấy báo chí tạp chí quan sát, có người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện riêng, cũng có người kêu phần bữa ăn khuya đồ uống ăn uống đứng lên. Đường Thuần nghiêng mắt nhìn Tiết Thiên Y, thấy hắn rõ ràng còn vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó ngủ. Cả khoang hơn 200 người. Tựa hồ liền hắn một cái không có đã bị máy bay lắc lư ảnh hưởng. Đường Thuần đối với Tiết Thiên Y rất hiểu rõ, hoàn toàn là thông qua Diệp Uy Diệp lao ra tử vài câu giới thiệu. Chỉ biết là Tiết Thiên Y là một học sinh trung học, đúng Diệp tiểu thư bạn rất thân, trừ lần đó ra, chính là trống rỗng rồi. Mà Diệp lao ra tử lần này giao cho Đường Thuần nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chính là vô điều kiện phối hợp Tiết Thiên Y, đem Tiết Thiên Y đưa đến Diệp tiểu thư bên người, sau đó cùng hắn cùng một chỗ đem Diệp tiểu thư cho bình an từ nước Mỹ mang về Hoa Hạ. Đường Thuần không rõ Diệp lao ra tử tại sao phải làm ra an bài như vậy, tuy nhiên nàng cũng không phải Diệp gia thành viên trung tâm, với tư cách Diệp lao ra tử ngoại xanh nữ nhi. Diệp Mạn Vũ bên người trợ được thư ký một trong, cũng có thể hiểu rõ đến một ít nội tình huống. Ví dụ như lần này Diệp tiểu thư tại nước Mỹ gặp được tình cảnh, nàng đã biết rõ Diệp tiểu thư chẳng những bị người quản chế lấy, còn tùy thời có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Diệp lao gia tử đã phái Diệp Long, Diệp Hổ hai cái này Diệp gia đắc lực vệ sĩ cùng với một đám Diệp gia tinh anh hộ vệ lực lượng. Đi nước Mỹ đi bảo hộ Diệp tiểu thư. Theo lý thuyết loại này thời điểm, Diệp tiểu thư bên người cần có nhất đúng là có thể bảo hộ người nàng thân an toàn vệ sĩ, thế nhưng là Diệp lao gia tử làm cho mình tự mình cùng đi trước mắt cái này học sinh trung học đi nước Mỹ, lại là xuất phát từ cái gì cân nhắc đâu này. Chẳng lẽ cái này thoạt nhìn lông mày xanh đôi mắt đẹp, cười rộ lên làm cho người ta cảm thấy ôn hòa thân thiết tiểu xuất ca, có thể đối với lần này từ buôn bán tranh chấp dẫn phát sự kiện, phát ra nổi ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Đại nhân vật tâm tư, thật sự là khó có thể phỏng đoán a. Đường Thuần cười khổ lắc đầu. ném ngoại trừ trong nội tâm tạp nghiệm, cởi bỏ khấu trừ tại trên thân thể dây an toàn, đứng dậy đi trên máy bay toilet. Từ toilet trở về, trải qua Tiết Thiên Y chỗ ngồi bên cạnh lúc, Đường Thuần bước chân chậm dần một ít, nghiêng mắt đánh giá ngủ say trong Tiết Thiên Y, trong nội tâm bỗng dưng khẽ động, nghe nói năm trước tại Diệp tiểu thư 18 tuổi sinh nhật tiệc tối lên, có một họ Tiết tiểu tử trước mặt mọi người lui mất cùng Diệp tiểu thư chỉ phúc vi hôn việc hôn nhân. Cái kia họ Tiết tiểu tử, nên không phải là cái này Tiết Thiên Y a? Ừ, chắc có lẽ không. Diệp tiểu thư thiên kiều bá mị, tuyệt sắc vô song, đúng yến kinh đệ nhất mỹ nữ, lại có giới kinh doanh đệ nhất tài nữ danh xưng, tương lai toàn bộ Diệp gia tài sản đều là của nàng. Đối với nữ nhân như vậy, các nam nhân sao có thể chạy theo như vịt, làm sao sẽ làm ra cái loại này từ hôn sự tình? Trừ phi là điên em mờ. Ất rồi. Ngược lại lại muốn, Diệp tiểu thư tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối với bất luận cái gì nam nhân đều cũng không giả dùng nhan sắc, bằng hữu khác phái càng là ít đến thương cảm. Mà Diệp lao gia tử lại nói cái này Tiết Thiên Y đúng Diệp tiểu thư bạn rất thân. Rất tốt, hai chữ rất đáng được cân nhắc a. Đến tột cùng Diệp tiểu thư cùng cái này Tiết Thiên Y tầm đó, tốt đến trình độ nào đâu này. Trắng nón làn ra đấy. Bay xéo mày kiếm, thẳng tắp cái mũi, đường cong duyên dáng bờ môi. Từ Đường Thuần cái phương hướng này nhìn lại, có thể chứng kiến Tiết Thiên Y hơn phân nửa khuôn mặt, nàng ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt dừng ở, rõ ràng có chút ra dậy thần đến, cái này tuổi trẻ có chút quá mức nam nhân. Lớn lên thật đúng là làm cho người ta mê muội a. Nếu không phải tỷ phu hắn quá nhiều, nhất định vào hắn. Ngay tại nàng xem thấy Tiết Thiên Y gương mặt xuất thần chi tế, máy bay đột nhiên lại đúng một hồi kịch liệt lắc lư, Đường Thuần Y a a a a một tiếng kêu sợ hãi, thân thể đứng không vững, hướng về trái phía trước đột nhiên ngã tới, nàng ngã xuống vị trí, đúng là Tiết Thiên Y chỗ ngồi, nếu như hai người thân thể như vậy đụng vào nhau, nói không chừng đều được bị thương. Mắt thấy khoảng cách Tiết Thiên Y thân thể càng ngày càng gần, Đường Thuần bị hù sắc mặt tái nhợt, trong miệng thét chói tai vang lên, theo bản năng chăm chú nhắm mắt lại. Kỳ quái đúng, nàng ngã sấp xuống về sau nửa ngày thân thể đều không có cùng Tiết Thiên Y đụng vào nhau, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, ngược lại dưới thân mềm nhũn đấy, liền phảng phất có một đoàn đông ở phía dưới nâng chính mình. Chuyện gì xảy ra? Thật kỳ quái a. Đường Thuần chậm rãi bế mở trong mắt, ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình rõ ràng đặt ở Tiết Thiên Y trên người, hai người thân thể lúc lên lúc xuống. Chóp mũi hầu như áp vào cùng một chỗ, giữa lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp lúc phun ra khí tức, loại này tư thế, thật sự là mập mờ đến cực điểm. Đường Thuần chấn động, hai tay đặt tại dưới thân Tiết Thiên Y chỗ ngực, vừa mới giao thân xác chi dậy mấy thôn cao, máy bay rồi lại không ngừng lắc lư đứng lên, nàng ôi một tiếng thở nhẹ, một lần nữa úp sấp Tiết Thiên Y trên thân thể đi, cố gắng nhiều lần, đều là như thế. Lúc này máy bay loa phóng thanh ở bên trong lại truyền ra nhân viên phục vụ mà nói thanh âm. Nói là máy bay tại đáp xuống xưa cũ kim ngày trong quá trình, lần nữa đã tao ngộ cường đại khí lưu trùng kích, lại để cho các hành khách không nên kinh hoàng, nhất định phải nịt chặt dây an toàn. Đường Thuần thân thể chi dậy lại rơi xuống, phập phồng đấy, không ngừng cùng Tiết Thiên Y thân thể phát sinh xung đột, rất nhanh, vừa thẹn vừa vội Đường Thuần liền phát hiện có một cái gì tại đỡ đòn bụng của mình, nàng vốn là khẽ giật mình, lập tức đã biết rõ cái kia là vật gì rồi, một trương bạch như tuyết đầu mùa khuôn mặt lập tức đỏ lên. Đường Thuần đối với vẻ thùy mị của mình luôn luôn rất tự tin, tại trong nữ nhân đang lúc tuyệt đối xem như tốt nhất các loại, hơn nữa dáng người kinh người nguyên nhân, đối với Tiết Thiên Y như vậy huyết khí phương cương thiếu niên, tự nhiên có hấp dẫn cực lớn, hiện tại hai người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hơn nữa lại bị động làm ra những cái kia làm cho người xấu hổ tim đập mập mờ động tác, Tiết Thiên Y nếu là không có một chút phản ứng, đây tuyệt đối là không bình thường rồi, bởi vậy Đường Thuần cũng không có đi trách Tiết Thiên Y. Trong nội tâm chẳng qua là chửi bới đây nên cái chết máy bay, làm sao sẽ ở thời điểm này lại đánh lên khí lưu. Tuy nhiên Tiết Thiên Y thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng là trên người hắn lại tỏ khắp lấy một loại làm cho người mê say đặc biệt nam tử khí tức, loại này khí tức lại để cho Đường Thuần có chút say mê, nàng vùng vây vài cái, cuối cùng cam chịu số phận tựa như ghé vào Tiết Thiên Y trên người, lại vẫn hy vọng có thể một mực bảo trì cái tư thế này không thay đổi. Lại để cho Đường Thuần không hiểu rõ chính là, lúc này thời điểm dưới thân Tiết Thiên Y thân thể rõ ràng mềm nhũn đấy, phảng phất toàn thân xương cốt cũng bị mất bình thường, chính mình đè nặng hắn, lại tuyệt không cảm thấy cấn người, so ngủ ở trên giường cảm giác còn muốn thoải mái. Tiết Thiên Y không biết lúc nào tỉnh lại, mở to mắt, nhìn xem ghé vào trên người mình Đường Thuần, trên mặt biểu lộ cổ quái vô cùng. Ta vừa rồi không có đứng vững, không nghĩ tới sẽ ngã. Ngã ở ngươi, trên người của ngươi. Đường Thuần không dám nhìn tới Tiết Thiên Y con mắt, nghiêng đầu đỏ mặt nhỏ giọng giải thích nói, ta muốn đứng lên đấy, thế nhưng là máy bay bay bất ổn, hiện tại đứng không dậy nổi. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Tiết Thiên Y cười khổ nói, không ngại. ta cái kia. Ta cũng không phải cố ý muốn như vậy đấy. Hoàn toàn phản ứng tự nhiên. Đường tỷ, ngươi cũng chớ để ý. Đường Thuần minh bạch hắn nói phản ứng tự nhiên là cái gì, xấu hổ toàn bộ đầu hận không thể đều vùi vào Tiết Thiên Y trong lồng ngực, theo máy bay lại một trận lắc lư, nàng chỉ cảm thấy Tiết Thiên Y cái kia cứng rắn buộc đồ vật đội lên chân của mình đang lúc khe mông ở bên trong, thân thể lập tức không bị khống chế nóng lên, đồng thời cảm giác được một cổ ấm áp chất lỏng hướng về thân thể một chỗ hội tụ đi qua. Đường Thuần ô một tiếng, xấu hổ hầu như muốn khóc lên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình ở thời điểm này rõ ràng cũng có phản ứng. Hai người đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, đều ngóng nhìn loại này lần chịu dậy vào thời gian tranh thủ thời gian đi qua, cũng may máy bay rất nhanh sẽ mặc đã qua không ổn định khí lưu tầng, chậm rãi đáp xuống San Francisco sân bay. Tại San Francisco dừng lại một lát, chuyển cơ bay đi Las Vegas, Tiết Thiên Y cùng Đường Thuần hai người rốt cục tại rạng sáng chừng 6 giờ đến chỗ mục đích. Tiết Thiên Y cùng Đường Thuần tại đến nước Mỹ lúc trước, Diệp Y cũng đã cùng Diệp Mạn Vũ lấy được liên hệ, cũng đem chuyện này nói cho Diệp Mạn Vũ. Chẳng qua là bởi vì Diệp Mạn Vũ bây giờ mọi cử động bị người giám thị, lý do an toàn, nàng cũng không có phái người tới đón Tiết Thiên Y, Đường Thuần hai người, mà là lại để cho hai người đến Đà Lạt Vegas về sau, trực tiếp đến các nàng ngủ lại hoạt sởn để tổng khách sạn đi cùng các nàng hội hợp. Las Vegas đúng Mỹ quốc bang nghệ và đạ lớn nhất thành thị, dùng đánh bạc nghiệp làm trung tâm khổng lồ du lịch, mua sắm, nghỉ phép sản nghiệp mà nổi tiếng, trên thế giới thập gia lớn nhất nghỉ phép khách sạn thì có cửu gia là ở nơi đây. Đúng nổi danh thế giới nghỉ phép thánh địa một trong, có được Entertainment Capital of the World cùng kinh đô kết hôn tiếng khen. Từ một cái khổng lồ sân chơi đến một cái chính thức sinh động, hoặc sát sinh hương thành thị, Las Vegas tại trong 10 năm thoát thai hoàn cốt, từ 100 năm trước thôn trang nhỏ biến thành một cái khổng lồ du lịch thành thị. Hàng năm đến Las Vegas du lịch gần 4.000 vạn lữ khách ở bên trong, đến mua sắm cùng hưởng thụ mỹ thực chiếm đại đa số, chuyên đến đánh bạc chỉ chiếm số ít. Bang nghệ và đả cái này đã từng bị người châm chọc vì tội ác chi thành Las Vegas, đã từng bước thành thủ, trở thành một chính thức thành thị. Chương 618, người rốt cuộc đã tới. Đường Thuần tại nước Mỹ lưu qua vài năm học, trong lúc đã đến nước Mỹ tất cả thành phố lớn, bởi vậy đi ra sân bay về sau, nàng cũng không có gì đặc thù cảm giác, mà đối với lần đầu tiên tới nước Mỹ Tiết Thiên Y mà nói, tựa hồ nơi đây hết thảy nhưng đều là mới mẻ đấy. Tiết Thiên Y mang trên mặt thần sắc kinh ngạc, bốn phía đang trông xem thế nào liên tục. Làm cho người ta cảm giác giống như là nông dân vào thành, bất quá Đường Thuần cũng không có người này đối với Tiết Thiên Y sinh ra cái dạng gì xem thường lòng khinh thị, có thể bị Diệp lao ra tử coi trọng, có thể cùng Diệp tiểu thư trở thành bạn tốt, đủ để chứng minh cái này Tiết Thiên Y cũng không phải một người đơn giản. Kỳ thật không có ai biết, Tiết Thiên Y cũng không phải tại xem xét trước mắt tòa thành thị này, suy nghĩ của hắn đã bay đến khoảng cách tòa thành thị này mấy ngoài trăm dặm cái nào đó địa phương, hắn cảm ứng được bởi vậy hướng đông ba, tứ trăm dặm chỗ. Có một cái linh khí tụ tập chi địa, chỗ đó linh khí rõ ràng tí ti từng sợi tràn ngập đến nơi đây, làm dịu tòa thành thị này từng cọng cây ngọn cỏ, có thể thấy được chỗ đó linh khí đến cỡ nào tràn đầy. Đường tỷ, tòa thành thị này bốn phía, có cái gì danh sơn sông rộng sao? Dọc theo rộng lớn đầu đường rời đi một hồi, Tiết Thiên Y rốt cục nhịn không được tò mò trong lòng, đột nhiên hỏi, linh khí tụ tập chi địa, hơn phân nửa đều tại danh sơn sông rộng tầm đó, cho nên Tiết Thiên Y mới sẽ có câu hỏi như thế. Có a, thiệt nhiều đâu. Nổi tiếng nhất phải kể tới gờ răng cả ni ổng nấy sần nổ hát rồi. Đường Thuần mỉm cười nói. Gờ răng cả ni ổng. Cái kia là địa phương nào? Tiết Thiên Y mơ hồ cảm thấy cái kia linh khí tụ tập chi địa, có lẽ cùng cái này gờ răng cả ni ổng có nhất định được liên hệ. Gờ răng cả ni ổng nấy sần nổ hát đúng thế giới bảy đại kỳ cảnh một trong, cũng là thế giới tự nhiên di sản, ở vào bang ạ gì rồ nạ tây bắc bộ phận. Khoảng cách Las Vegas cũng không tính quá xa. Đón xe lời mà nói, tứ, 5 canh giờ đã đến. Tuy nhiên gờ răng cạn nghỉ ổng không phải trên thế giới sâu nhất hẻm núi, nhưng nếu như bàn về hẻm núi bao la hùng vĩ trình độ cùng muôn màu muôn vẻ cảnh sắc, chỗ đó việc đáng làm thì phải làm có thể xưng là thế giới đệ nhất. Tại 500 vạn năm trước, lao nhanh cổ lộ dạ đổ sông đem nơi đây khiên cưỡng thành cực lớn hẻm núi, lúc nước sông lượng nước dần dần giảm bớt, nơi đây nham thạch tất cả đều bại lộ tại gió thổi ngày phơi nắng bên trong. Trải qua nước ăn mòn cùng tự nhiên phong hóa, hẻm núi ở chỗ sâu trong chỗ khỏa thân đi ra nham thạch có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm triệu năm trước. Bởi vì bất đồng thời kỳ tầng nham thạch phong hóa tốc độ bất đồng, hẻm núi vách tường hiện ra đa dạng tạo hình. Về sau một vị cụt một tay thượng tá ngồi thuyền gỗ nhỏ từ cổ lộ dạ đổ trên sông phiêu lưu mà qua về sau, cảnh sắc nơi này mới bị công khai. Lại về sau đường sắt lái đến hẻm núi phụ cận, các nơi du khách chen chúc tới, đều bị say mê ở chỗ này cảnh sắc tráng lệ trong. Gặp Tiết Thiên Y cảm thấy hứng thú, Đường Thuần cái này dẫn đường bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu đứng lên. A, nghe nơi đó là cái thật tốt địa phương, có thời gian. Nhất định phải đi nhìn xem. Tiết Thiên Y vừa cười vừa nói, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, đợi giúp đỡ Mạn Vũ đem chuyện bên này dọn dẹp về sau. Ta lập tức đi ngay cái kia gỡ răng cả nì ổng nhìn xem, có lẽ sẽ có một fan gặp gỡ đâu. Hai người vừa đi vừa nói lấy Las Vegas phong thổ, không bao lâu đã đến Diệp Mạn Vũ một đoàn người ngủ lại Hoạt Sơn Đức Tổng khách sạn. Ừ, tình huống như thế nào? Đứng ở Hoạt Sơn Đức Tổng khách sạn cửa ra vào, Tiết Thiên Y lập tức liền cảm ứng được đến từ bốn phương tám hướng thập vài đạo dị thường khí tức. Những thứ này khí tức đều cực kỳ xâm lược tính, đồng thời tập trung vào khách sạn lầu 18 một cái phòng. Mạn Vũ quả nhiên ở chỗ này nhận lấy giám thị. Xem ra tình huống so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều a. Tiết Thiên Y ánh mắt hướng bốn phía quét mắt liếc, đồng thời khí tức phóng ra ngoài. Lập tức liền xác định cái kia mười mấy người vị trí, khi hắn phát hiện trong đó lại vẫn có tay súng bắn tỉa thời gian. Ánh mắt rồi đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tức giận hừ lên tiếng. Đường Thuần đang cùng hắn nói chuyện. Đột nhiên chứng kiến hắn rét lạnh ánh mắt, tiếng lập tức dừng lại, nhịn không được dùng mình một cái. Đường tỷ, làm sao vậy? Gặp Đường Thuần kinh ngạc nhìn mình, biểu lộ có chút quái dị, Tiết Thiên Y mỉm cười hỏi, hắn nụ cười này đứng lên, ôn hòa như ba tháng dương quang, cùng vừa rồi ánh mắt dày đặc hàn băng lạnh thần thái so sánh với, hoàn toàn chính là hai người. Đường Thuần còn cho rằng mới vừa rồi là chính mình hoa mắt, rủi rủi con mắt, cười nói, không có gì, chúng ta cái này đi lên lầu tìm Diệp tiểu thư. Hai người đã sớm đã biết Diệp Mạn Vũ vào ở khách sạn tin tức, cũng không cần hỏi thăm khách sạn nhân viên công tác, trực tiếp liền đáp thửa trên thang máy lầu 18. Lầu 18 sườn đông cả tầng lầu đều bị Diệp Mạn Vũ một đoàn người cấp bao xuống dưới, tại an toàn phương diện, Diệp Mạn Vũ cự tuyệt khách sạn phương diện cung cấp bảo an nhân viên, sửa từ người của mình đến cung cấp an toàn bảo hộ. Tiết Thiên Y cùng Đường Thuần vừa đi ra khỏi thang máy, liền chứng kiến sườn đông hành lang ở bên trong cách mỗi vài bước xa, thì có hai gã Diệp gia vệ sĩ tại thủ hộ lấy. Đứng lại. Các ngươi tìm ai? Thấy có người đi về hướng bên này, canh giữ ở hành lang miệng bốn gã vệ sĩ lập tức khẩn trương lên, hai người tiến lên ngăn trở, hai người khác tay đã tiến vào hầu phục bên trong túi áo ở bên trong, chỉ cần có tình huống dị thường, bọn hắn lập tức có thể móc ra trong quần áo súng ống nổ súng. Cùng lúc đó, mặt khác vệ sĩ cũng đều bảo trì cao độ để phòng trạng thái. Đường Thuần cũng không nói nhảm, trực tiếp liền móc ra chính mình căn cứ chính xác kiện giao cho một tên trong đó vệ sĩ, thản nhiên nói: Đúng, Diệp lao ra tử để cho chúng ta đến tìm Diệp tiểu thư đấy. Cái này khiến cho bọn bảo tiêu hiển nhiên đã biết rõ Đường Thuần muốn tới sự tình, cầm lấy giấy chứng nhận nhìn kỹ một chút, sau đó trả cho Đường Thuần, lại nhìn Tiết Thiên Ý liếc, sau đó nói, Đường tiểu thư xin chờ một chút, ta đi thông chi một cái Diệp tiểu thư. Nói xong xoay người, hướng về hành lang rất đầu đông Diệp Mạn Vũ trô ở gian phòng đi đến. Một lát sau, một đạo thân ảnh theo tên kia vệ sĩ bước nhanh đi ra, Tiết Thiên Ý nhìn sang. Gặp người nọ lại là Diệp Lao gia tử đắc lực nhất cận vệ một trong Diệp Long. Diệp Long cũng nhìn thấy Tiết Thiên Y, trên mặt vốn thần sắc ưu sầu lập tức biến thành kinh hỉ, hắn vội vàng đi đến Tiết Thiên Y cùng Đường Thuần trước người, trước hướng về Đường Thuần nhẹ gật đầu, sau đó sẽ đem bàn tay hướng về phía Tiết Thiên Y, lại cười nói, Tiết Tiên Sinh, Diệp Tiểu Thư một mực ở chỗ này chờ ngươi, ngươi rốt cuộc đã tới. Thật tốt quá. Diệp Long vốn là cũng là hạ người tâm cao khí ngạo, cũng không đơn giản thuyết phục bất luận kẻ nào. Nhưng lại đối với Tiết Thiên Y bội phục đầu rạp xuống đất, hắn biết rõ Tiết Thiên Y thực lực vượt xa chính mình hai huynh đệ, có một mình hắn tại, cũng đủ để chống đỡ mà vượt nơi đây tất cả vệ sĩ, Diệp tiểu thư thân người an toàn cũng liền càng nhiều một tầng cam đoan. Tiết Thiên Y cười cùng hắn nắm tay, nói, Diệp tiểu thư không có sao chứ? Ta đến không tính là muộn a. Diệp Long nói, khá tốt, đối phương cũng là có đấu kỵ sợ, cho nên hiện tại chẳng qua là giám thị, cũng không có làm ra đối với chúng ta bất lợi cử động. Tiết Tiên Sinh, Đường tiểu thư, mời các ngươi đi theo ta, Diệp tiểu thư vội vã thấy các ngươi. Tiết Thiên Y cùng Đường đi theo tại Diệp Long sau lưng, cùng đi tiến vào Diệp Mạn Vũ cư ngụ phòng tổng thống bên trong. Giờ này khắc này, Diệp Mạn Vũ đang ngồi ở tổng thống khách trọ sảnh ghế sofa ở bên trong, nhìn xem trước mặt trên bàn trà một phần hợp đồng, nàng tú khí chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy tư cái gì. Nghe được tiếng bước chân về sau, Diệp Mạn Vũ đông nhiên ngẩng đầu, nàng không có đi xem người khác. Ánh mắt trực tiếp vượt qua đi tuất ở đằng trước Diệp Long, rơi vào Tiết Thiên Y trên người, cái kia vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc ánh mắt phảng phất bị lập tức hòa tan, biến thành vô hạn ôn nhu. Chương 619, ta đã đến, ngươi liền bình an rồi. Ngươi đã đến rồi. Cùng Tiết Thiên Y ánh mắt đối mặt một lát, Diệp Mạn Vũ rốt cục nhẹ nhàng mở miệng nói chuyện, tại trong mắt người khác phảng phất đã hình thành thì không thay đổi trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc mặt, lúc này thời điểm khó được xuất hiện vẻ tươi cười. Đứng ở Tiết Thiên Y sau lưng Đường Thuần lại một lần nữa nhìn về phía Tiết Thiên Y, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, nàng tiến vào Diệp gia không sai biệt lắm một năm, đi theo tại Diệp Mạn Vũ bên người cũng có hơn nửa năm thời gian, nửa năm qua này nàng chưa bao giờ gặp Diệp Mạn Vũ từng có dáng tươi cười, thế nhưng là cái lúc này, nàng chẳng những thấy được Diệp Mạn Vũ dáng tươi cười, hơn nữa cũng phát hiện mắt của nàng sóng như nước giống nhau ôn nhu. Đường Thuần cảm thấy, loại chuyện này thật sự là quá khác thường. Ừ, ta đã đến. Tiết Thiên Y nói xong đi đến Diệp Mạn Vũ trước mặt, dừng ở gương mặt của nàng, nói khẽ, cùng lần trước gặp mặt lúc so sánh với, ngươi gầy hơi có chút điểm. Vậy sao? Diệp Mạn Vũ nâng lên hai tay, sờ lên gương mặt của mình, khẽ thở dài, có lẽ là bởi vì gần nhất trên phương diện làm ăn sự tình bể bộn nhiều việc a. Tiết Thiên Y nói, tiêu sạch có thể lại kiếm được, thân thể suy sụp sẽ không có. Nữ nhân, phải hiểu được bảo vệ chính mình. Diệp Mạn Vũ gật đầu nói, ta vốn muốn đợi chuyện này rút xong, liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đấy, không nghĩ tới lại xảy ra chút vấn đề. Ông nội của ta thiệt là, rõ ràng phiền toái ngươi tới nước Mỹ. Nên phải đấy. Thiết Thiên Y cười nói, ai bảo chúng ta là bạn tốt đâu này. Diệp Mạn Vũ cái miệng nhỏ nhắn há rồi há, muốn nói cái gì lại không có nói ra, trong ánh mắt hiện lên một tia ưu oán. Hai người bọn họ, ở đâu như là giữa bằng hữu tại chào hỏi, rõ ràng chính là tình nhân gặp mặt lúc tại lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Đường Thuần chém xéo đầu nhìn xem Tiết Thiên Ý lại nhìn xem Diệp Mạn Vũ. Cảm giác, cảm thấy quan hệ của bọn hắn đoạn tuyệt gần kề chẳng qua là giới hạn trong bạn tốt đơn giản như vậy, xem ra chính mình muốn một lần nữa ước định Tiết Thiên Ý người này rồi. Đường Thuần thậm chí còn hoài nghi Diệp lao ra tử lại để cho Tiết Thiên Ý đến nước Mỹ, không phải phải bảo vệ Diệp Mạn Vũ rời khỏi nước Mỹ, mà là vì để cho hắn đến an ủi Diệp Mạn Vũ bị thương tâm linh, từ trên tinh thần cho nàng ủng hộ cùng lực lượng, hiện tại xem ra, quả nhiên có cái này hiệu quả. Diệp Mạn Vũ chứng kiến Tiết Thiên Y, tựa hồ rất vui vẻ bộ dạng. Diệp tiểu thư, có rảnh rỗi? Ta đi ra ngoài trước. Chứng kiến Diệp Mạn Vũ cùng Tiết Thiên Y hàn huyên, Diệp Long biết điều nói. Diệp Mạn Vũ gật gật đầu, đợi Diệp Long lui ra ngoài về sau, hỏi Tiết Thiên Y cùng Đường Thuần, hai người các ngươi vừa mới đến nơi đây à? Ăn điểm tâm có hay không? Không có đâu tiểu thư. Đường Thuần thành thành thật thật đáp. Diệp Mạn Vũ lập tức gọi điện thoại. Một lát sau khách sạn nhân viên công tác đưa lên đến hai phần bữa sáng. Tiết Thiên Y cùng Đường Thuần an vị tại Diệp Mạn Vũ trong phòng bắt đầu ăn. Ăn sáng xong về sau, Diệp Mạn Vũ đối với Đường Thuần nói, tiểu đường, ngươi mấy ngày nay liền ở ta đối diện gian phòng A, có việc ta sẽ bảo ngươi đấy. Ngươi đi trước gian phòng nghỉ ngơi, ta cùng Tiết Thiên Y có mấy lời muốn nói. Đúng vậy tiểu thư. Đường Thuần hưu ý vô ý liếc mắt Tiết Thiên Y liếc, sau đó rời đi Diệp Mạn Vũ gian phòng. Diệp Mạn Vũ đi đến phòng tổng thống đang lúc sần đông thủy tinh cửa sổ lớn trước, kéo màn cửa sổ ra, hai tay ôm cánh tay, nhìn xem mọc lên ở phương đông ánh sáng mặt trời. Chậm rãi nói ra, ta tình cảnh hiện tại, chắc hẳn ra ra nhất định đều cùng ngươi nói, cá nhân ta ý tưởng, nhưng thật ra là không muốn làm cho ngươi tham gia đấy. Ta không muốn ngươi đã bị liên quan đến. Liên quan đến. Tiết Thiên Y nhếch miệng cười cười, đi đến bên cạnh của nàng cùng nhau đối mặt ánh sáng mặt trời, ngạo nghễ nói, trên cái thế giới này, còn có ta sợ sự tình sao? Diệp Mạn Vũ nghiêng đi thân nhìn xem Tiết Thiên Y, nhẹ nói, ta biết rõ ngươi rất cường đại, thế nhưng là, căn cứ ta nắm giữ tư liệu, chúng ta đối mặt đúng nhiều cái quốc tế nổi danh lính đánh thuê tổ chức, bọn hắn trên tay mỗi người đều dính đầy máu tươi, bọn hắn đã không thể xem như một đám người, mà là một đám vì tiền tài có thể làm xảy ra chuyện gì kẻ điên. Nói thật, tại ngươi tới lúc trước, ta đã làm tốt không thể quay về Hoa Hạ chuẩn bị. Tiết Thiên Y cười nói, ta đã đến, ngươi liền bình an rồi. Dừng một chút. Lại nói, hiện tại, cùng ta cẩn thận nói một chút đều muốn đối phó ngươi đều là những người nào, ta giúp ngươi dọn dẹp bọn hắn, sau đó mang ngươi quay về Hoa Hạ. Diệp Mạn Vũ ánh mắt siết chặt, nói, dọn dẹp bọn hắn. Đối phương thế nhưng là mời vài chi lính đánh thuê tổ chức A, nhân số có trên trăm, hơn nữa chiếm đấu lực cực kỳ cường hãn. Ta đây bên cạnh vệ sĩ tuy nhiên nhân số cũng không ít, nhưng khẳng định không phải đối thủ của bọn hắn. Cho nên ta đến hiện tại vẫn luôn ở tại nơi này quán rượu ở bên trong, tạm thời cũng là không đi, còn đối với Phương cũng không dám bỗng nhiên xông tới uy hiếp ta. Huống hồ hiện tại ta cùng nước Mỹ nhà kia công ty đàm phán còn đang tiến hành ở bên trong, song Phương còn chưa tới vạch mặt tình trạng, lượng bọn hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy. Tiết Thiên Y trong mắt bắn ra vài phần hàn ý, nói, đối với địch nhân, ngàn vạn không nên ôm lấy tưởng tượng. Đều muốn mình tuyệt đối an toàn, muốn sớm ra tay, đánh đòn phủ đầu. Đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Ánh mắt của hắn hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, đống nhiên chỉ vào trước mặt thủy tinh vách tường hỏi Diệp Mạn Vũ, cái này thủy tinh đúng chống đạn đấy sao? Diệp Mạn Vũ khẽ giật mình, không rõ hắn hỏi những lời này là có ý gì, bất quá vẫn là gật đầu nói, đúng vậy. Thiết Thiên Y nói, có thể phòng súng ngắm sao? Diệp Mạn Vũ nói, có lẽ có thể a. Thiết Thiên Y nói, đạn hỏa tiễn đâu này? Diệp Mạn Vũ nói, cái này, chỉ sợ không được. Thiết Thiên Y cười cười, xôn xao một tiếng, tiện tay đem bức màn cho kéo lên rồi, sau đó lại nắm Diệp Mạn Vũ một tay đi trở về đến phòng khách ghế sofa trong ngồi xuống, nói ra, đề nghị ngươi về sau ít kéo màn cửa sổ ra, ít đứng ở thủy tinh tường bên kia đi. Diệp Mạn Vũ bị hắn lôi kéo tiểu thủ, trong nội tâm đột nhiên một hồi đập mạnh, biểu hiện ra lại giả vờ làm không cho là đúng bộ dạng, nói ra, ý của ngươi là. Tiết Thiên Y túc gâm thanh nói, cái này khách sạn bốn phía trong kiến trúc, chí ít có 15 cái tay súng bắn tỉa tại quản chế lấy ngươi gian phòng này, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đối với ngươi phát động tập kích. Diệp Mạn Vũ biết rõ Tiết Thiên Y có đặc thù cảm ứng năng lực, hắn những lời này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, nếu mày nói ra, cái này nhất định lạc rui bọn hắn làm. Thiết Thiên Ý nói, rui là ai? Diệp Mạn Vũ hừ một tiếng, nói, hắn là Huy Sần công ty cấp cao nhất chấp hành quan. Chính là cùng ta đang tiến hành đàm phán nhà kia công ty tổng giám đốc. Người này tại giới kinh doanh thanh danh luôn luôn là rất tốt, cùng chúng ta Diệp ra đã từng có quá nhiều lần hợp tác, không thể tưởng được hiện tại lại có thể biết biến thành âm hiểm như thế xảo trá. Thiết Thiên Ý nói, người luôn thiện biến thành, nhất là tại ích lợi thật lớn trước mặt, càng là sẽ lộ ra nguyên hình, toát ra nguyên thủy bản tính đến. Diệp Mạn Vũ khe khẽ thở dài, nói, ngươi thì sao? Thiết Thiên Y giật mình nói, ta cái gì? Diệp Mạn Vũ nói, ngươi có thể hay không thay đổi? Thiết Thiên Y cười nói, ta cũng là người thì có, cho nên ta cũng sẽ biến thành. Ví dụ như ngươi xem ta bình thường đĩnh trung thực một người, nhưng ai muốn chọc giận ta sẽ biến thành như người điên, không từ thủ đoạn đi trả thù hắn. Diệp Mạn Vũ nói, ta nói không phải cái này. Thiết Thiên Y nói, đó là cái gì? Diệp Mạn Vũ không có trả lời hắn vấn đề này, mà là hít một hơi thật sâu, chuyển hướng chủ đề, hỏi, ngươi thật sự ý định đi đối phó những người kia? Thiết Thiên Y gật đầu nói, đúng vậy. Diệp ra ra để cho ta tới đây bảo hộ ngươi, cho nên ta không muốn ngươi đã bị một chút uy hiếp. Diệp Mạn Vũ lại hỏi, ngươi có hay không 100% nắm chắc? Thiết Thiên Y lần nữa gật đầu. Tốt lắm, ta đem tình huống của bọn hắn nói cho ngươi biết. Từ Thiết Thiên Y trên mặt, Diệp Mạn Vũ thấy được cực kỳ cường đại tự tin. Cái kia tự tin tựa hồ có thể phá hủy thế gian này hết thảy tà ác, không người có thể ngăn trở, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, nói, tuy nhiên ta biết rõ ngăn trở không ngừng ngươi, nhưng ta còn là không hy vọng ngươi đơn giản đi mạo hiểm. Tiết Thiên Y cười nói, yên tâm, cho dù không đối phó được bọn hắn, ta toàn thân trở ra đúng đoạn tuyệt không có vấn đề đấy. Một giờ sau, Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ kết thúc cuộc nói chuyện, cái này ở giữa Tiết Thiên Y đối với sần công ty cùng với công ty cấp cao nhất chấp hành quan rui bản thân. Đều đã có một cái xâm nhập rất hiểu rõ, trong nội tâm cũng có cái đại khái ứng đối kế hoạch. Dùng Tiết Thiên Y thực lực bây giờ, đối phó rui người như vậy, đem hắn giết chết dễ như trở bàn tay, nhưng nơi này là nước Mỹ, một mặt giết chóc cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, khả năng còn có thể cho Diệp Mạn Vũ đám người trêu chọc đến phiền toái, cho nên giết chóc chỉ có thể coi là đúng hạ sách, dùng cà rốt và cây gậy song trọng chính sách đi bức bách rui ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, đang cùng Diệp Mạn Vũ đàm phán trong lại để cho hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ. Đây mới là vương đạo. Tại đối phó Rui lúc trước, ta trước giúp ngươi giải quyết hết bốn phía những cái kia chán ghét đang tập kích. Tiết Thiên Y nói xong chậm rãi đứng dậy, lần nữa đi đến cái kia mặt cực lớn thủy tinh vách tường trước, đột nhiên kéo ra bức màn, tùy ý ánh mặt trời chiếu tiến đến, hắn có chút meo mắt lại, ánh mắt hướng về đường đi đối diện một tòa công trình kiến trúc nhìn lại, tuy nhiên cách mấy tầng thủy tinh cùng với vài trăm mét không gian. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể chứng kiến ẩn nấp tại đối diện này tòa công trình kiến trúc bên trong vài tên tay súng bắn tỉa. Đối diện đồng dạng là một tòa khách sạn, tại cái đó khách sạn liền nhau ba cái trong phòng, bố trí ba gã tay súng bắn tỉa. Giờ phút này cái kia ba gã tay súng bắn tỉa đang thông qua bức màn đang lúc khe hở, dùng kính viễn vọng quan sát đến Diệp Mạn Vũ trong phòng tình huống, lúc Tiết Thiên Y cái kia hai đạo giống như thực chất ánh mắt quét tới lúc, bọn hắn cảm thấy con mắt phảng phất bị vật gì đâm một cái, không khỏi chấn động. Tranh thủ thời gian di động ánh mắt, đồng thời trong nội tâm một hồi rét run, phía sau lưng lạnh buốt, quần áo không ngờ đã bị mồ hôi thẩm thấu. Trời ạ, tên kia là ai? Ánh mắt của hắn thật là đáng sợ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chúng ta đây đã chết mất ta. Vài tên tay súng bắn tỉa lau mồ hôi lạnh, trong nội tâm đồng thời thầm nghĩ. Tạm thời không nên đánh rắn động cỏ. Ta hôm nay lại cùng Rui thông điện thoại, xem hắn đến cùng muốn thế nào. Nếu như hắn cố ý muốn bức bách ta ký bất bình đẳng điều kiện. Khi đó chúng ta lại phản kích không muộn. Diệp Mạn Vũ nói ra. Tiết Thiên Y thu hồi ánh mắt, che giấu dậy phóng ra ngoài sát khí, cười nói, tốt, nghe lời ngươi. Khiến cho những cái kia chó săn môn sống lâu trong chốc lát. Lập tức Diệp Mạn Vũ đang tại Tiết Thiên Y mặt, cho Wilson công ty cấp cao nhất chấp hành quan Rui đi điện thoại, tại trong điện thoại cùng hắn đàm luận dậy cái kia phần hợp đồng sự tình. Chương 620, theo giúp ta cùng nhau chơi đùa. Tuy nhiên Diệp Mạn Vũ cùng Rui trò chuyện thanh âm cũng không lớn, nói rất đúng mấy thứ gì đó Tiết Thiên Y cũng nghe không hiểu, nhưng hắn quan sát nét mặt, gặp Diệp Mạn Vũ sắc mặt càng đổi càng khó xem, đã biết rõ song phương khẳng định lại không có đàm phán thành. Quá khi dễ người. Diệp Mạn Vũ mạnh mà cúp điện thoại, sắc mặt chịu đựng bạch, no đủ cao ngất bộ ngực nhất khởi nhất phục, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Tại Tiết Thiên Y trong ấn tượng, Diệp Mạn Vũ vui buồn không hiện, còn chưa từng thấy nàng khí thành qua như vậy, ngồi vào bên cạnh của nàng, cầm qua nàng một tay vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay, ấm giọng an ủi, giảm nhiệt, đừng nóng giận. Đĩnh xinh đẹp một người, tức giận liền khó coi. Theo ta thấy, cái kia Rui tựa như một cái chó điên, đối phó chó điên biện pháp tốt nhất chính là hung hăng đánh nó. Đánh đau nhức nó mới được. Hắn là thiệt tình an ủi Diệp Mạn Vũ, cũng không có nghĩ đến chiếm tiện nghi gì, động tác tự nhiên mà vậy, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Diệp Mạn Vũ khuôn mặt nóng lên, lườm Tiết Thiên Y liếc, rõ ràng cũng không có bắt tay rút về đi, lạnh nhạt hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Tiết Thiên Y nói, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Bất quá ban ngày động thủ không quá thuận tiện, liền tối hôm nay a. Mạn Vũ, đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi sáng mai thức dậy, sẽ phát hiện tất cả mọi chuyện đều hướng phía có lợi cho phương hướng của ngươi phát triển đấy. Diệp Mạn Vũ nói, có thể không đả thương người tốt nhất. Tiết Thiên Y gật đầu nói, ta tận lực. Hai người có một câu không có một câu hàn huyên một lát, Tiết Thiên Y thấy thời gian còn sớm, nghĩ đến Đường Thuần cùng mình nói cái kia gở răng cạ nì ổng sự tình, không khỏi có chút tâm ngứa khó quấy nhiều, chẳng qua là cân nhắc đến Diệp Mạn Vũ thân người vấn đề về an toàn, đành phải buông tha cho ta sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm gở răng cạ nì ổng ý tưởng. Thuần miệng hỏi, Mạn Vũ, trong tòa thành thị này có cái gì tốt đùa địa phương? Diệp Mạn Vũ cười nhạt một tiếng, nói, Las Vegas đúng thế giới lớn nhất Las Vegas. Ngươi nếu như ngồi nhàm chán, lại yêu thích bài bạc mà nói, không ngại đi ra ngoài vui đùa một chút. Nếu như vận may tốt, nói không chừng có thể chám quay về một số món tiền khổng lồ. Đương nhiên, vận may quóng, có thể sẽ thua người không có đồng nào. Tiết Thiên Y trời sinh chính là cái người thích náo nhiệt, nghĩ thầm nếu như tới nơi này một chuyến, hảo hảo chơi thượng một hồi cũng chuyến đi này không tệ, vì vậy vui vẻ nói, tốt, phản đang ngồi lấy nhàm chán. Vậy đi thử một chút vận may a. Diệp Mạn Vũ nói, ngươi tiền trên người đủ sao? Không đủ dựa dẫm vào ta chi dụng. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi đừng quên rồi, ta có băng cơ ngọc cốt 10% công ty cổ phần đâu. Những số tiền này đầy đủ cầm lấy đi đánh bạc a. Diệp Mạn Vũ cười nhạt một tiếng, nói, tiểu đánh bạc di tình, lớn đánh bạc mất lý trí. Ngươi những số tiền kia tuy nhiên có thể nói một số món tiền khổng lồ. Thế nhưng là nếu thật là lớn đánh cuộc, nói thua cũng rất nhanh đâu. Tiết Thiên Y liếc mắt, tức giận, nhìn ngươi nói, ta còn không có ra tay đâu rồi, ngươi liền nguyền rủa ta thua. Hắc hắc, xem ta thắng một số tiền lớn trở về. Diệp Mạn Vũ biết rõ hắn không phải thật sự sinh khí, cười cười, nói, ngươi đối với nơi đây không quen, ta lại để cho Đường Thuần cùng ngươi cùng đi chơi à. Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói, nếu như Diệp lao ra tử để cho ta tới đây bảo hộ ngươi, ta đây không thể cùng ngươi tách ra. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều muốn đem ngươi mang theo trên người mới yên tâm. Như vậy đi Mạn Vũ. Ngươi theo giúp ta cùng nhau chơi đùa. Diệp Mạn Vũ nhíu đẹp mắt lông mày, nói, thế nhưng là, ta không quá ưa thích đi ra ngoài chơi. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, từ trên ghế xạ lòn bỗng nhiên đứng người lên, một tay lấy Diệp Mạn Vũ từ trên ghế xạ lòn kéo lên, mang theo nàng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Ngươi ở đây trong tiểu điểm có lẽ đã ngây người đã nhiều ngày a. Hiện tại theo ta ra ngoài vui đùa một chút, coi như là giải sầu rồi. Muốn biết rõ một người quá trô ở lời mà nói, sẽ trô ở ra hầm hực chứng, bệnh tâm lý đấy. Tại Diệp Mạn Vũ trước mặt, cũng liền chỉ có Tiết Thiên Y dám biểu hiện như vậy ngang ngực rồi. Diệp Mạn Vũ có gan cảm giác dở khóc dở cười, bất quá ngược lại không có bao nhiêu giấy rủa, nói, này, ngươi không nên kéo ta. Được rồi, ta với ngươi cùng đi. Bất quá ta cùng với Đường Thuần bọn hắn nói một tiếng. Lúc Đường Thuần, Diệp Long, Diệp Hổ đám người nghe nói Diệp Mạn Vũ muốn đi theo Tiết Thiên Y ra ngoài dạo phố lúc, đều đem đầu lắc như nhổ sóng cổ bình thường. Đường Thuần nói, Diệp tiểu thư, ta trước khi đến, Diệp lao ra tử ngàn dặn dò vạn phân phó, nói hết thể sự tình đều muốn đem người của ngài thân an toàn đặt ở vị thứ nhất. Hiện tại tòa thành thị này khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, ngươi tại sao có thể đơn giản ra ngoài? Hay là ở chỗ này trong tiểu điểm an toàn nhất? Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ mặc dù đối với Tiết Thiên Y thực lực sùng bái đến cực điểm, nhưng chức trách của bọn hắn là bảo vệ Diệp Mạn Vũ không bị thương tổn, đối mặt với mấy chi ẩn nút trong bóng tối quốc tế lính đánh thuê tổ chức, bọn hắn cũng không dám có chút phớt lờ, cũng khuyên nhủ, đúng vậy A Diệp tiểu thư, hay là đừng đi ra rồi. Đợi người của chúng ta tay tụ lại rồi, lúc sau chúng ta tại bốn phía bố trí xuống tầng tầng bảo hộ, từ Tiết tiên sinh thiếp thân hộ tống người cùng một chỗ rời khỏi Las Vegas. Hiện tại người muốn đi ra ngoài, điều này cũng quá nguy hiểm. Tiết Thiên Y biết rõ bọn họ đều là vì Diệp Mạn Vũ suy nghĩ, chứng kiến bọn hắn khẩn trương vô cùng biểu lộ, khoát tay cười nói, không có việc gì không có việc gì, Mạn Vũ đi theo ta đi ra ngoài, các ngươi để lại 120 cái tâm A. Ta biết rõ những cái kia quốc tế lính đánh thuê tổ chức đã theo dõi Mạn Vũ, bất quá liền bọn hắn điểm này người, những vũ khí kia trang bị, trong mắt ta còn chưa đủ xem đấy. Diệp Mạn Vũ trong nội tâm lúc này thời điểm kỳ thật cũng có một chút tiểu hưng phấn, rất muốn cùng Tiết Thiên Y cùng đi ra đi một chút vui đùa một chút, gặp Đường Thuần, Diệp Long, Diệp Hổ ba người tội nghiệp nhìn mình, tựa hồ tại chờ đợi mình nói chuyện, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói, ra ra chỉ định từ Tiết Thiên Y đến bảo hộ ta tin tưởng hắn có phần này năng lực. Đường Thuần ba người hai mặt nhìn nhau, cùng kêu lên nói, thế nhưng là, Diệp Mạn Vũ không kiên nhẫn mà nói, đã thành, quyết định như vậy đi. Mấy người các ngươi nếu cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, liền rất xa đi theo, không muốn lời mà nói, liền đứng ở trong tiểu điếm chờ chúng ta trở về. Đường Thuần ba người gặp Diệp Mạn Vũ phát nóng nảy, cũng không dám ngăn trở, thấy bọn họ dắt tay xuống lầu, vì vậy kêu lên một đám thân thủ tốt, thương pháp tốt vệ sĩ vội vàng đuổi kịp, lưu lại vài tên tiêu tại chỗ thủ hộ lấy. Rời khỏi Hoa Sơn đến tổng khách sạn về sau, Diệp Long, Diệp Hổ đợi vệ sĩ như lâm đại địch, sắc mặt khẩn trương ngưng trọng, bọn hắn dựa theo chỉ mỗi hắn có đội hình, ba tầng trong ba tầng ngoài giải tại Diệp Mạn Vũ, Tiết Thiên Y, Đường Thuần bốn phía, đem ba người bọn hắn kín không kẽ hở vây quanh ở trung tâm. Loại này trận thế đi ở trên đường cái, lập tức đưa tới không ít người qua đường chú ý, nghĩ thầm không biết đây là đâu vị đại nhân vật quang lâm Las Vegas, rõ ràng mang theo nhiều như vậy vệ sĩ. Tiết Thiên Y thấy thế, cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, đối với đi ở chính mình bên trái Diệp Hổ nói, nếu có người từ bên ngoài khởi xướng đột nhiên tập kích, các ngươi cái này trận thế có thể ngăn trở được sao? Diệp Hổ ngạo nghễ nói, không dối gạt Tiết tiên sinh, chúng ta cái này bảo hộ đội hình đã huấn luyện mấy trăm lần nhiều, phòng thủ thượng không dám nói kín không kẽ hở, cẩn thận, nhưng nếu có người nào đó nghĩ xông tới tổn thương Diệp tiểu thư, lại mơ tưởng làm được. Tiết Thiên Y a một tiếng, cười nói, Diệp đại ca, ngươi ngược lại là tin tưởng 10 phần a. Bất quá nếu là gặp được thân pháp tuyệt diệu cao thủ, các ngươi cái này trận hình chỉ sợ cũng dậy không đến tác dụng quá lớn đi à nha. Chương 621, tháng sơ sơ 2000 vạn. Diệp Hổ nghe Tiết Thiên Y ngữ khí, tựa hồ đối với chính mình giúp đỡ huynh đệ vất vả khổ cực lục lọi ra bảo hộ trận hình có chút không cho là đúng, trong nội tâm hơi cảm thấy không khoái, nói, một người thân pháp cho dù tốt, có thể tốt tới trình độ nào. Chúng ta cái này 20 hơn nhiều tên huynh đệ con mắt đều đúng sáng như tuyết đấy. Bốn phía người qua đường chỉ có một chút điểm dị thường cử động, liền tuyệt đối trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn, nếu ai ý đổ vào trong xông vào, không đợi hắn tới gần tới đây, cũng sẽ bị bên ngoài các huynh đệ chế phục. Hơn nữa, chúng ta những huynh đệ này đều là có tiền. Thiết Thiên Y nói, thực lợi hại như vậy. Ta đây thử nhìn một chút. Hắn lời nói vừa dứt, thân hình nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh ở đằng kia 20 hơn nhiều tên vệ sĩ tầm đó chớp động vài cái, cũng đã đứng ở bọn họ tít mãi bên ngoài. Lại không ai thấy rõ Tiết Thiên Y là thế nào đi ra ngoài đấy. Chú ý, hiện tại ta vừa muốn xông vào. Tiết Thiên Y nói xong câu đó về sau, thân hình lại là nhoáng một cái, dùng so vừa rồi tốc độ nhanh hơn tại những người hộ vệ kia thân thể tầm đó xuyên thẳng qua mà qua, trong chớp mắt liền lại đứng ở Diệp Mạn Vũ bên người. Hắn vừa ra tiến, toàn bộ quá trình giống như tốc độ ánh sáng, nhanh đến làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Diệp Long đám người đại não phản ứng mặc dù nhanh, tựa hồ cũng theo không kịp tốc độ của hắn. Chớ nói chi là đi ngăn trở hắn. Ba mẹ nó, thân hình rõ ràng nhanh đến loại này trình độ khủng bố, hắn là người hay quỷ. Nhìn xem đứng ở Diệp Mạn Vũ bên người khí định thần nhàn, dù bận vận đung dung Tiết Thiên Y, Diệp Hổ trên mặt như là bị người hung hăng quất một cái, thanh một hồi hồng một hồi đấy. Hắn vừa rồi khoe khoang khoác lác, nói mình một đám huynh đệ tạo thành cái này bảo hộ trận thế như thế nào tốt, có thể bảo hộ Diệp tiểu thư thân người an toàn. Lại không nghĩ rằng bị Tiết Thiên Y hai lần dễ dàng đột phá. Lúc này mới cảm thấy ý nghĩ của mình có chút ngây thơ rồi, nếu như Tiết Thiên Y là một sát thủ lời mà nói, như vậy bây giờ Diệp tiểu thư khẳng định đã chết oan chết uổng. Thầy ngã tại chỗ. Diệp Hổ chỉ lo ảo não, cho là mình hai huynh đệ lục lọi cái này bảo hộ tình thế vô dụng, nhưng không có ngẫm lại, trên cái thế giới này như Tiết Thiên Y cao thủ như vậy, thật sự là phượng mao lân rác, hơn nữa loại cao thủ này, cũng không nhất định sẽ nhàn rỗi vô sự tới giết Diệp Mạn Vũ. Trải qua Tiết Thiên Y làm ầm ĩ, dùng Diệp Long Diệp Hổ cầm đầu 20 hơn nhiều tên vệ sĩ cũng không dám nữa là tự nhiên ngạo tâm lý. Gấp bội cẩn thận đề phòng, đồng thời đối với Tiết Thiên Y thực lực cũng lại thêm vài phần sùng bái cùng kính sợ. Đường Thuần Thế mới biết Tiết Thiên Y lại là cái thâm tàng bất lộ cao nhân, nghĩ thầm khó trách Diệp Lao gia tử sẽ vạn dặm xa xôi phái hắn đến tiếp thân bảo hộ Diệp tiểu thư lâu rồi, thoạt nhìn có một mình hắn tại, cũng đủ để chống đỡ mà vượt Diệp Long, Diệp Hổ bọn hắn toàn bộ rồi. Không có Tam Lương Tam, không dám thượng Lương Sơn. Tiết Thiên Y dám mang theo Diệp tiểu thư đi ra dạo phố, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Đường Thuần treo lấy một lòng rốt cục để xuống, đồng thời đối với Tiết Thiên Ý càng thêm tò mò. Đang đánh cuộc thành Las Vegas, có số lượng phần đông khách sạn. Ngươi cho dù ở chỗ này nghỉ ngơi một tuần lễ, cũng xem không hết rượu nơi này điếm. Hơn nữa ở chỗ này khách sạn chính là sòng bạc thì ra là khách sạn. Tất cả sòng bạc đều là 24 tiếng đồng hồ buôn bán, chẳng phân biệt được ban ngày cùng ban đêm. Nghe nói thế giới lớn nhất hình thập gia nghỉ phép khách sạn, thì có cửu gia tại Las Vegas. Đường Thuần trước kia tại nước Mỹ du học lúc, từng cùng mấy cái phú nhị đại khuê mật tại Las Vegas trong sòng bạc nho nhỏ chơi đùa mấy lần. Bởi vậy đối với nơi này vô cùng quen thuộc, tại nàng dưới sự dẫn dắt, Tiết Thiên Y, Diệp Mạn Vũ, Diệp Long, Diệp Hổ một nhóm 5 người tiến nhập đã đến nổi tiếng hỏa liệt điệu khách sạn ở bên trong. Tiến vào Las Vegas sòng bạc, người căn bản không cần lo lắng có thể hay không đánh bạc, bởi vì từng cái trong sòng bạc đều có mặc lấy mát lạnh, dáng người nóng bỏng cùng đánh bạc mỹ nữ tay bắt tay phụ trách đem ngươi giáo hội. Chờ ngươi học được về sau, sòng bạc phương diện còn có thể miễn phí đưa tặng ngươi một ít tiền đánh bạc, sau đó ngươi biết chun chút bị dụ dỗ tiền cái này hấp kim không đáy ở bên trong, triệt để mê luyến thượng nơi đây, không cách nào tự kiềm chế. Lúc này đây đi ra, nói là Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ tán giải sầu, kỳ thật chủ yếu vẫn là Diệp Mạn Vũ đám người cùng Tiết Thiên Y chơi. 5 người tiến vào sòng bạc về sau, để bảo đảm tuyệt đối an toàn, Tiết Thiên Y phóng xuất ra khí tức, đem chọn cái trong tiểu điểm bộ phận tìm kiếm một lần. Xác định không có nhằm vào Diệp Mạn Vũ nguy hiểm về sau, lúc này mới yên tâm lôi kéo Diệp Mạn Vũ một tay, tại to như vậy trong sòng bạc dạo qua một vòng, cuối cùng tại Đường Thuần giới thiệu, ngồi vào một trường trên chiếu bạc bắt đầu chơi tiếp. Nhà này trong sòng bạc cách chơi, có 21 điểm, bạc cả giác, sở tiểu dự, rú len, sở lọt mẹ trì chẹt cùng với bài, xuất sắc, đủ loại kiểu dáng, làm cho người hoa mắt, đối với mỗi một chủng cách chơi, Tiết Thiên Y tựa hồ cũng rất có hứng thú, hơn nữa hắn cũng rất thông minh. Mỗi lần giống nhau cách chơi, chỉ cần học thượng một lần liền hoàn toàn nắm giữ. Nếu như nói người khác bài bạc là dựa vào lấy vận khí thêm thực lực, như vậy Tiết Thiên Y hoàn toàn chính là dựa vào thực lực bản thân rồi, muốn thua nghi thắng, tất cả đều khi hắn một ý niệm. Tiết Thiên Y trên người không thiếu tiền, bởi vậy hắn cũng cam lòng hạ tiền đặt cược, mỗi một lần ra tay, ít nhất đều là 10 vạn cao thấp, mỗi một chủng cách chơi chơi hơn mấy ván, có thể tiểu chám cái mấy trăm vạn. Đương nhiên, cái này mấy trăm vạn đều là dùng đô la tính đấy. Gặp Tiết Thiên Y một đường xuôi dòng thuận gió, vận may tốt cực kỳ khủng khiếp, đứng ở Tiết Thiên Y sau lưng xem cuộc chiến Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ cũng nhịn không được nữa ngửa tay, tại Tiết Thiên Y trên người hạ dậy rót đến, rõ ràng cũng buôn bán lời trên 100 vạn đô la, cuối cùng mà ngay cả Đường Thuần cũng có chút tâm động, theo đặt cược. Diệp Mạn Vũ ngồi ở Tiết Thiên Y bên người, nhìn bọn họ chơi vui vẻ, khoe miệng cũng nhịn không được nữa toát ra vài phần vui vẻ. Cũng không lâu lắm, Tiết Thiên Y cơ hồ đem nhà này trong sòng bạc các loại cách chơi chơi mấy lần, thô sơ giản lược tính một cái, kiếm được tay không sai biệt lắm có 2.000 vạn đô la. Tiết Thiên Y không phải đồ ngốc, tuy nhiên hắn ăn gian hành vi không ai có thể nhìn ra được, nhưng là vì không cho sòng bạc phương diện đem lòng sinh nghi, đang đánh cuộc bắt trong quá trình, ngẫu nhiên cũng sẽ thua hơn mấy đêm, như vậy tại trong mắt người khác xem ra, hắn là thắng nhiều thua ít, thuộc về vận khí tốt đến bạo phát cái kia một loại, cho nên sòng bạc phương diện cũng chỉ có thể nhìn qua chi than thở. Có khóc cũng không làm gì. Nhanh đến giữa trưa lúc, Tiết Thiên Y rốt cục qua đủ đánh bạc nghiện, cha nhìn một chút chính mình chi phiếu ở bên trong nhiều ra 2.000 vạn đô la mức, cười hì hì cùng Diệp Mạn Vũ, Đường Thuần, Diệp Long, Diệp Hổ cùng một chỗ rời khỏi phở làm mì ngộ hồ tèn. Tiền đối với Tiết Thiên Y chỉ là con số, tuy nhiên thắng đã đến 2.000 vạn đô la khoản tiền lớn, nhưng hắn ngoại trừ vui vẻ, cũng không có cái loại này đặc biệt cảm giác hưng phấn, ngược lại là Diệp Long, Diệp Hổ, Đường Thuần ba người, dính Tiết Thiên Y không ít quang. Kiếm lớn một số, trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng, cao hứng bừng bừng đi theo Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ sau lưng, không ngớt lời tán dương Tiết Thiên Y đổ thuật cao, vận khí tốt, có cơ hội lại dẫn bọn hắn đến chơi. Vài ván, chơi cho tới trưa, đại gia cũng nên đói bụng không? Ha ha, hôm nay buôn bán lời không ít tiền, ta mời đại gia ăn cơm. Đường tỷ, ngươi đối với nơi đây quen thuộc, nơi đây nhà ai khách sạn tốt nhất? Rời khỏi phở làm mì ngộ hổ tèn về sau. Tiết Thiên Y quét một vòng giải tại bốn phía 20 hơn nhiều tên vệ sĩ, vừa cười vừa nói. Đường Thuần nhìn sang Diệp Mạn Vũ, nói, Tiết Tiên Sinh, ta là Diệp Tiểu Thư Tùy Tùng, đi nơi nào ăn cơm, ngươi có lẽ hỏi Diệp tiểu thư mới đúng chứ? Diệp Mạn Vũ nói, hắn là hỏi ngươi, ngươi nói. Thật làm cho ta nói sao? Tốt lắm. Đường Thuần con ngươi đi lòng vòng, nói, cơm tây ta ăn không quen, chúng ta hay là đi ăn món cơm tàu A, ta biết rõ nơi này có đầu phố người Hoa, chỗ đó có mấy nhà quán cơm nhỏ thật tốt ta. Tiết Thiên Y nghiêng đầu đến hỏi Diệp Long, Diệp Hổ, các ngươi thấy thế nào? Diệp Long nói, chúng ta nghe đường tiểu thư đấy. Tiết Thiên Y nói, tốt. Đường tỷ dẫn đường, chúng ta xuất phát đi phố người Hoa. Vì vậy một nhóm hơn 20 người, trùng trùng điệp điệp đi bộ hướng Las Vegas phố người Hoa xuất phát, cái này ở giữa, Diệp Long, Diệp Hổ đám người cũng không có quên chức trách của mình, buông lỏng cho dù là mảy may cảnh giác. Kỳ thật Diệp Mạn Vũ đám người từ Hoạt Sơn đến tổng khách sạn rời khỏi một khắc này lên, đã có người đang âm thầm giám thị lấy bọn họ, tuy nhiên những người kia sớm đã bị Tiết Thiên Y cho phát hiện, bất quá Tiết Thiên Y cảm ứng được đối phương tuy nhiên đều có vũ khí, cũng không có toát ra sát ý, cũng liền không có đem bọn hắn để ở trong lòng, nếu không những người kia sớm đã bị Tiết Thiên Y cho vô thanh vô tức liệp sát chết rồi. Tự Tiết Thiên Ý đám người tiến vào phở làm mì ngộ hổ tẹn thẳng đến bọn hắn từ bên trong đi tới, ở giữa toàn bộ quá trình, đều đã rơi vào những cái kia giám thị người của bọn hắn trong mắt, sau đó những người kia tại trước tiên bên trong tức thời đem thấy tình huống hướng ông trùm giấu mặt tiến hành báo cáo. Wilson công ty tổng bộ cao ốc thứ 33 tầng to như vậy xa hoa trong văn phòng, hai gã người da trắng ngồi đối diện nhau, trong miệng đều ngậm một cây từ mong cổ nhập khẩu xì gà thuốc. Ngồi ở đông đầu chính là Wilson công ty cấp cao nhất chấp hành quan Rui. Ngồi ở đối diện chính là trợ thủ của hắn Kỳ và Sim, giờ này khắc này, hai người đang tại bay lên trong sương khói nhẹ giọng thương nghị lấy cái gì. Kỳ và Sim, người của chúng ta nói, Diệp gia cô nàng kia mang theo một đám vệ sĩ rời khỏi Hoạt Sơn để tổng khách sạn, đến hỏa liệt điểu chỗ đó đánh bạc cho tới trưa, sau đó lại cùng đi phố người Hoa, tuy nhiên không rõ ràng lắm bọn hắn đến cùng muốn làm gì, nhưng xem ra không giống như là muốn chạy trốn quay về Hoa Hạ nước. Đối với chuyện này, ngươi nói thấy thế nào? Rui dùng sức hít vài hơi xì gà đang lúc, sau đó hô một tiếng, nhẹ nhàng đem trước mắt lượn lờ sương mù thổi tan, tốc âm thanh hỏi. Kỳ vạ xin trầm ngâm nói, người Hoa luôn luôn giảo hoạt, ta hoài nghi đây là bọn hắn nghi binh chi kế. Rui, vạn nhất cái kia họ Diệp Hoa Hạ tiểu nữ nhi chạy, chúng ta kế hoạch liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ rồi, công ty chỉ có thể tiếp nhận phá sản vận mệnh. Rui nhướng mày, trầm giọng nói, ý của ngươi là. Kỳ vạ xin nói, Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi là nên ngừng không ngừng. Nhất định chịu kia loạn, chúng ta đã hoa rất nhiều tiền đem trên quốc tế mấy chi nổi tiếng lính đánh thuê tổ chức mời đến, vì không phải là lưu lại con quỷ họ Diệp sao. Ta không rõ, ngươi vì cái gì còn muốn do dự. Rui khoát tay nói, Kỳ và Sim, ngươi không biết trong chuyện này tình huống. Con quỷ họ Diệp chỗ Diệp ra, đúng Hoa Hạ số một hào môn vọng tộc, nếu như nàng ở chỗ này gặp chuyện không may, rất có thể sẽ mang đến quốc tế ảnh hưởng, khiến cho quốc gia của ta cùng Hoa Hạ ngoại giao mặt tranh chấp. Đến lúc đó nếu như chính phủ phương diện tra ra là chúng ta làm, chúng ta sẽ thừa nhận áp lực cực lớn, có lẽ cái loại này kết quả, có thể so với công ty phá sản còn muốn thảm rất nhiều. Chương 622, Mỹ vị cư. Không có chút nào tinh thần mạo hiểm, sao có thể thành tựu đại sự. Kỳ vạ xin gặp Rui không quả quyết, bất mãn miết miệng, nói, được rồi, chuyện này giao cho ta để làm, xảy ra sự tình ta một người gánh chịu lấy, đoạn tuyệt sẽ không liên lụy đến ngươi. Rui dùng sức bóp tắt trong tay xì gà, cắn răng, trong mắt xẹt qua một đạo lệ mang, nói, mẹ kiếp. Bất cứ giá nào, làm đi. Kỳ vạ xin mạnh mẽ đứng dậy, nói ra, tốt, ta đây liền thông chi cái kia mấy chi lính đánh thuê tổ chức động thủ. Rui lắc đầu nói ra, hiện tại động thủ không ổn, đợi buổi tối. Kỳ vạ xin nói, tại sao phải đợi buổi tối? Hiện tại con quỷ họ Diệp ở bên ngoài dạo phố, đúng là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất, buổi tối nàng trở về trong tiểu điếm ở lại đó rồi. Hoa Sơn đưa tổng khách sạn bảo an biện pháp rất nghiêm khắc, đi vào giết người chỉ sợ không dễ dàng. Rui nói, không nên gấp gáp. Của ta người ta nói rồi, con quỷ họ Diệp bên người có một thiếu niên, tại phở làm mì ngộ hổ tẻn trong sòng bạc đánh bạc cho tới trưa, thắng 2.000 vạn đô la. Hiện tại, thiếu niên kia đang mang theo con quỷ họ Diệp cùng một đám Diệp gia vệ sĩ đi phố người Hoa ăn cơm, xem bộ dáng của bọn hắn, hôm nay là chuẩn bị thống thống khoái khoái ở bên ngoài chơi thượng một ngày. Khả năng muốn đã khuya mới có thể quay về Hoạt Sơn để tổng khách sạn. Kỳ vạ xin ánh mắt sáng ngời, nói, tin tức này nếu xác thực lời mà nói, vậy đối với chúng ta thì càng có lợi. Buổi tối động thủ, sẽ dễ dàng rất nhiều, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Bất quá. Rui nói, bất quá cái gì? Kỳ vạ xin khỏe miệng toát ra một vòng âm độc vui vẻ, nói, đề phòng vạn nhất. Chúng ta giữa trưa cũng có thể xuống tay trước, sự tình thành công tốt nhất, không thành công. đối với buổi tối hành động cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Rui nói, giữa trưa, như thế nào ra tay? Tại trong rượu và thức ăn hạ độc. Kỳ vạ xin thân thể về phía trước nghiêng nghiêng. Cười hát hát nói, chúng ta trước tiên có thể nhìn xem con quỷ họ Diệp một đám người ở đâu quán rượu ở bên trong ăn cơm, sau đó hoa số tiền lớn mua được nhà kia trong tiểu điếm người, lại để cho hắn ở đây đầu đưa cho bọn họ trong rượu và thức ăn quăng một chút như vậy điểm cự độc, chỉ cần bọn hắn ăn hết mặc dù là rồi, sẽ tập thể đi gặp thượng đế. Hắc hắc, như vậy không uổng phí một súng bắn ra, cũng không cần kinh động quá nhiều người, chẳng phải là rất tốt. Rui nói, tại trong rượu và thức ăn hạ độc. Biện pháp này ta trước kia cũng nghĩ qua. Có thể về sau buông tha cho. Họ Diệp cô nàng ở khách sạn, chính mình rõ ràng mang có đầu bếp, tất cả ăn uống, đều là bọn hắn tự mình xử lý. Mẹ kiếp, thật sự là quá giàu hoạt. Kỳ vạ xin nói, trăm mật luôn luôn một sơ. Lần này bọn hắn đi ra ngoài ăn cơm, sẽ không có đầu bếp đi theo. Cho nên cơ hội tới. Rui nói, tốt, ngươi đi làm chuyện này a. Chúc ngươi mã đáo thành công. Tiết Thiên Y, Diệp Mạn Vũ dắt tay đi ở trung tâm, Đường Thuần đi theo hai người đằng sau, Diệp Long, Diệp Hổ nương theo tại hai bên trái phải, mặt khác vệ sĩ phân tán ra đến, thủ hộ khi bọn hắn bốn phương tám hướng, Diệp ra 20 hơn nhiều tên tổ bảo tiêu thành một cái đặc thủ trận hình. Cứ như vậy không ngừng hướng phố người Hoa phương hướng di động tới. Với tư cách vệ sĩ, dáng người tự nhiên đều là cao lớn khôi ngô đấy, khí thế đều là bức người đấy, trên đường cái người đi đường vừa nhìn bộ dáng của bọn hắn. Đã biết do không thể trêu vào, vì vậy rất xa liền tránh qua, tránh né. Tiết Thiên Ý nhìn xem những cái kia sợ hai né tránh người qua đường. Nhìn lại một chút quanh người những người hộ vệ này, không khỏi lắc đầu cười khổ. Nghĩ thầm đợi đến lúc sau khi ăn cơm chưa xong, nói cái gì cũng phải tìm cơ hội đem bọn họ cho bỏ qua, miễn cho ảnh hưởng mình và Diệp Mạn Vũ dạo phố tâm tình. Hơn nửa canh giờ về sau, hơn 20 người trào vào phố người Hoa, dọc theo đường đi mặt tiền cửa hàng rời đi hơn 200 mét xa, tại một nhà tên là Mỹ Vị cư trước tiểu điếm dừng lại, Đường Thuần nói, chính là chỗ này. Ta trước kia cùng bằng hữu chính là ở chỗ này ăn cơm, bên trong đầu bếp là từ khách sạn lao bản Tổng Quốc bên trong mời đi theo, món ăn làm vô cùng có hương vị a. Thiết Thiên Y cười nói, vậy còn chờ gì, chúng ta vào đi thôi. Mỹ Vị cư hôm nay sinh ý quá bình thường, ba chủ ngồi ở quầy hàng chỗ đó. Đang nhàm chán chơi lấy cỏm tủ tờ cho chơi, đột nhiên cảm thấy cửa ra vào ánh sáng tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện thoáng cái đã đến nhiều như vậy hùng hổ khách nhân, không khỏi lại càng hoảng sợ, còn cho rằng là có người đến tìm sự tình. Đường Thuần trước kia tới dùng cơm lúc, cùng lao bản nương này tán gẫu qua, thấy nàng chứng kiến chính mình những người này sau sắc mặt trắng bệnh, biết rõ nàng là hiểu lầm rồi, cười nói, bà chủ, còn nhận được ta không? Yến Kinh Đường Thuần, trước kia cùng bằng hữu tại ngươi nơi đây nếm qua mấy lần cơm. Yến Kinh. Đường Thuần. Bà chủ giật mình, lập tức cẩn thận đánh giá một cái Đường Thuần gương mặt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ vào Đường Thuần nói, nghĩ tới. Nghĩ tới. Ngươi lúc ấy cùng mấy cái bằng hưu đến chúng ta cái này ăn cơm, ăn đúng 888 khối bao bản đúng không? Ha ha, ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là, mấy người các ngươi tiểu cô nương một cái thi đấu một cái đẹp, một cái trong đó vóc dáng cao rất, ngực rất lớn, eo rất nhỏ, chân rất dài, là một mặt bằng người mâu đúng không? Đường Thuần cười nói, đó là của ta khuê mật Lâm Nhược Hạo. Ha ha, bà chủ, trí nhớ của ngươi thật là tốt. Bà chủ chỉ vào Đường Thuần sau lưng một đám người, nói, ngươi, các ngươi đây là tới. Đương nhiên là tới dùng cơm đấy. Đường Thuần trở tay chỉ Tiết Thiên Ý đám người, nói, những người này đều là bằng hữu của ta giới thiệu bọn hắn đến đấy. Bà chủ, chúng ta tổng cộng có 26 cá nhân, ngươi cho an bài cái song bàn ăn phòng lớn đang lúc ca. Nghe nói Đường Thuần đám người là tới ăn cơm đấy, bà chủ trên mặt vẻ kinh hoàng lập tức biến mất, thay vào đó đúng vui mừng nhướng mày, cười đối với trong tiệm một người phục vụ viên nói, tiểu lý, ngươi mang theo những khách nhân này đi lầu 2 vật hoa thiên bảo sảnh, hảo hảo chiêu đãi. Lại hỏi Đường Thuần nói, Đường tiểu thư, các ngươi là gọi món ăn, hay là muốn bao bàn hay sao? Đường Thuần quay đầu lại đi trưng cầu Diệp Mạn Vũ ý kiến, Diệp Mạn Vũ lại đến hỏi Tiết Thiên Y, Tiết Thiên Y cười nói, liền bao bàn à, bớt việc rồi. Bà chủ. Các người nơi đây bao bàn đều là giá bao nhiêu vị trí. Bà chủ nói, chúng ta tiểu điếm đúng tiền lương đẳng cấp tiêu phí, rượu và thức ăn tiện nghi lợi ích thực tế. Bao bàn có 4 cái giá vị trí, theo thứ tự là 666 nguyên, 888 nguyên, 1666 nguyên, 1888 nguyên. Người muốn chọn cái nào giá vị trí hay sao? Thiết Thiên Ý nói, quả nhiên rất rẻ. Vậy muốn đắt tiền nhất bao bàn A, món ăn không đủ ăn lúc, chúng ta lại điểm. Mặt khác bạch cửu rượu đỏ đồ uống, lên một lượt một ít, đều muốn các ngươi nơi đây tốt nhất. Bà chủ mặt mày hớn hở mà nói, tốt, các ngươi lên trước lầu đi đánh đánh bài, trò chuyện, rượu và thức ăn lập tức lên. Vì vậy tên kia gọi tiểu lý phục vụ viên dẫn dắt lấy Tiết Thiên Ý đám người tiến vào lầu 2 vật hoa thiên bảo sảnh, cho bọn hắn phân biệt rót trà nước, sau đó lui ra ngoài, chuẩn bị đầu tiễn đưa rượu và thức ăn đi. Vốn những người hộ vệ kia muốn chia làm hai nhóm, một đám ở bên ngoài cảnh giới, một đám trong phòng ăn cơm, thay phiên lấy đến, nhưng Tiết Thiên Ý kiên trì để cho bọn họ ngồi xuống cùng một chỗ ăn, cuối cùng Diệp Mạn Vũ cũng lên tiếng, để cho bọn họ không cần cảnh giới, chúng vệ sĩ lúc này mới trong phòng tất cả đều ngồi xuống. Tiết Thiên Y chủ động tìm đến bài, 20 hơn nhiều tên vệ sĩ chia làm hai bàn, có đùa, có xem đấy, trong phòng sốc lại chơi đánh bài đến, trong lúc nhất thời trong phòng cười toe toét, rất náo nhiệt. Chương 623, hạ độc. Đánh cho chừng nửa canh giờ bài, tiểu lý cùng mỹ vị cư hai gã khác phục vụ viên lần lượt nâng cốc món ăn đưa lên đến, nóng hổi đẹp đẽ thức ăn rất nhanh liền bày đầy một bàn. Nhà này khách sạn từng nhà hàng phân phối có 3 gã phục vụ viên, 3 gã phục vụ viên từ nhất nam lượng nữ tạo thành. Tiểu lý cùng mặt khác hai bên ngoài phục vụ viên phụ trách chính là Tiết Thiên Y đám người cái này nhà hàng. Tiểu lý là một nhị chừng 15 tuổi nam tử, hắn từ 17, 18 tuổi dậy ở nơi này quán rượu ở bên trong công tác, coi như là cái lao tư cách rồi, hai gã khác phục vụ viên đều là khách sạn mới tuyển nhận tuổi trẻ nữ tử. Rượu và thức ăn bưng lên về sau, tiểu lý cùng hai gã phục vụ viên cùng một chỗ lui ra ngoài, tại đóng cửa phòng một khắc này, tiểu lý ánh mắt thông qua khe cửa vào trong liếc qua, chứng kiến Diệp Mạn Vũ đang cầm lấy chiếc đũa. Vươn hướng trước mặt nàng một đạo thức ăn lúc, khóe miệng của hắn khẽ nhăn một cái, trong ánh mắt toát ra cực kỳ phức tạp thần sắc, tiện tay đem cửa phòng giấu tốt. Hắn và hai gã nhân viên phục vụ nữ cùng một chỗ, chờ đợi tại cửa phòng hai bên, tùy thời chờ trong phòng khách nhân triệu hoán, không có ai phát hiện hắn vác tại sau lưng hai tay một mực ở khẩn trương bất an lẫn nhau xoắn động lên. Tuy nhiên cái này lúc quý thời tiết vẫn như cũ thật lạnh, nhưng trên trán của hắn lại chẳng biết lúc nào lại rịn ra một tầng rậm rạp mồ hôi. "Lý ca, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Đứng ở bên cạnh hắn tên kia nhân viên phục vụ nữ thấy hắn biểu lộ khác thường, ân cần hỏi. "Không có. Không có việc gì." Tiểu Lý miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đem đầu rũ xuống, thầm nghĩ trong lòng, không cần khẩn trương, ngàn vạn không cần khẩn trương, phản đang bọn hắn ăn hết những cái kia món ăn về sau, 24 tiếng đồng hồ về sau độc tính mới có thể phát tác đấy. Chỉ cần bọn hắn không chết tại tiểu điếm chúng ta ở bên trong, vậy không có việc gì. "Người kia đã cho ta 50 vạn đô la. Đáp ứng được chuyện sau lại cho 50 vạn. Hắc hắc, đã có những số tiền này, ta về sau rốt cuộc không cần tại đây tiểu điếm nhỏ ở bên trong không lý tưởng rồi." Trong mắt của hắn đông dưng xẹt qua một vòng ngoan lệ chi sắc, lại muốn, oan có đầu, nợ có chủ. "Đúng cái kia người da trắng muốn hại ngươi đám bọn chúng, chuyện không liên quan đến ta. Nếu như các ngươi sau khi chết làm quỷ hồn, đi tìm cái kia người da trắng lấy mạng A. Chấm đã." Diệp Mạn Vũ chiếc đũa sắp kẹp đến trước mặt một bàn thức ăn bên trong món ăn lúc, lại bị nghiêng ở bên trong rỗi ra một đôi đũa cho kẹp lấy, nàng ngẩng đầu nhìn lên, kẹp nàng chiếc đũa chính là Tiết Thiên Y. "Làm sao vậy?" Diệp Mạn Vũ thu hồi chiếc đũa, kỳ quái hỏi. Những người khác thấy thế, cũng đem rỗi ra chiếc đũa thu trở về. Không hiểu nhìn xem Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y đối với không biết nguy hiểm, luôn có trời sinh cảnh giác, hắn cau mày, gật trên bàn mấy thứ thoạt nhìn rất ngon miệng thức ăn. Nói, "Cái này vài đạo món ăn, ta cảm thấy được có chút bất thường." Đường Thuần nói, "Không đúng chỗ nào đâu. Cái này vài món thức ăn thoạt nhìn xào không sai à, sắc hương đã đi ra, hương vị khẳng định cũng rất tốt. Để cho ta trước nếm thử." Tiết Thiên Y rỗi ra một cây chiếc đũa, đánh rất Đường Thuần kẹp lên món ăn. Tức giận, "Nếu không muốn chết, cũng đừng động những thức ăn này. Không phải là ăn món ăn ấy ư, cùng muốn chết muốn sống có quan hệ gì rồi hả?" Đường Thuần bĩu môi, nhỏ giọng nói lầm bầm. Tiết Thiên Y cái mũi giật giật. Tựa hồ tại ngửi ngửi cái gì, cuối cùng vẻ mặt ngưng trọng nói, "Trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn. Từ nơi này chút ít trong thức ăn, ta ngửi được một loại tử vong khí tức. Ta dám khẳng định, những thức ăn này tại bưng lên lúc trước, nhất định bị người động đậy tay chân." Diệp Long, Diệp Hổ an vị tại Tiết Thiên Ý đối diện mặt, bọn hắn hai huynh đệ đều là giang hồ lịch duyệt cực kỳ phong phú người, nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nói, "Tiết tiên sinh có ý tứ là, những thức ăn này bên trong có khả năng bị người hạ độc rồi hả?" Tiết Thiên Ý gật đầu nói, "Nếu như trực giác của ta không có phạm sai lầm, cái kia chính là rồi." Đường Thuần nói, "Tiết tiên sinh, ngươi có phải hay không quá nói chuyện giật gân rồi hả?" Tiết Thiên Y cười nói, "Đường tỷ, ngươi muốn không tin lời của ta, có thể ăn một miếng món ăn thử xem." Ta, các ngươi cũng không ăn, ta một người ăn nhiều ý tứ." Đường Thuần tuy nhiên trong nội tâm một vạn cái không tin, nhưng thấy tất cả mọi người bất động chiếc đũa, nàng đương nhiên cũng không dám ăn hết. "Tiết tiên sinh, ngươi xác định những thức ăn này ở bên trong thật sự có độc?" Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ đối với Tiết Thiên Y bội phục đầu rạp xuống đất, đối với hắn nói ra lời nói tự nhiên cũng tin tưởng không nghi ngờ, hỏi như vậy cũng chỉ là nghĩ cuối cùng xác định một cái. Tiết Thiên Y nhẹ gật đầu, thức thần phóng xuất ra đi, phát hiện đứng ở ngoài cửa phòng Tiểu Lý giáo giác, con mắt loạn chuyển, tựa hồ đang nghiêng tai lắng nghe đối thoại của bọn họ, có lẽ là đã nghe được chính mình những người này trong phòng thảo luận trong thức ăn có độc sự tình, hắn đột nhiên kêu gọi biến thành dồn dập lên, tim đập tốc độ cũng gấp bội nhanh, trên óc chảy ra một tầng bóng loáng mồ hôi. Nguyên lai là hắn. Tiết Thiên Y thu hồi thức thần, háng giọng một cái, kêu lên, phục vụ viên, đi vào một chút. Ngoài cửa Tiểu Lý đã nghe được, toàn thân run lên, chột dạ phía dưới, lại không dám đi vào. Phía bên trái bên cạnh một người nhân viên phục vụ nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo nàng đi vào. Người nữ kia phục vụ vừa mới đẩy cửa ra, Tiết Thiên Y liền khoát tay áo, nói, không phải bảo ngươi, gọi là người nam kia phục vụ viên, ta có việc hỏi hắn. Lý ca, nhân gia bảo ngươi đi vào hầu hạ. Cái kia nhân viên phục vụ nữ lui trở về, cười hì hì đối với Tiểu Lý nói. Tiểu Lý trong nội tâm thầm kêu không tốt, trên đầu bắt đầu bạo bố mồ hôi, lắp bắp mà nói, gọi. Bảo ta. Làm. Làm gì? Hắn tiếng nói chưa dứt, chỉ thấy thấy hoa mắt, một người nam nhân đã từ trong phòng lao tới, đứng ở trước mặt mình. Trung niên nam tử kia đúng là Diệp Hổ, hắn nghe xong Tiết Thiên Y mà nói về sau, đã biết do hạ độc sự tình khẳng định cùng Tiểu Lý có liên quan rồi, lo lắng Tiểu Lý sẽ lẻn, vì vậy đứng dậy bước nhanh vào ra. Tiểu tử, ngươi cho ta vào đi thôi. Diệp Hổ chứng kiến Tiểu Lý biểu lộ, trở nên tin tưởng vững chắc ý nghĩ trong lòng, bắt lấy Tiểu Lý một cái cánh tay, nhẹ nhàng nhắc tới. Đem hắn cả người cho nhấc lên, sau đó mang theo hắn đi tới bàn ăn bên cạnh. Còn lại hai gã phục vụ viên gặp Diệp Long đột nhiên đánh, bị hù sắc mặt trắng bệnh, hai mặt nhìn nhau liếc, tranh thủ thời gian chạy xuống lầu, hướng bà chủ báo cáo việc này đi. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Lý bị Diệp Hổ cưỡng ép mang vào trong phòng, gặp đầy phòng ốc mọi người tại nhìn mình, hơn nữa nguyên một đám ánh mắt bất thiện, tuy nhiên trong nội tâm vừa sợ lại sợ, nhưng biểu hiện ra hay là ra vẻ trấn định. Làm gì? Làm mẹ ngươi. Diệp Hổ nóng này không tốt, cái này lúc sau đã nhận thức đúng hạ độc sự tình chính là Tiểu Lý làm, đối với hắn cũng không khách khí, tức giận một giống, tiện tay chính là một cái bàn tay đánh vào Tiểu Lý trên mặt. Tiểu Lý đã trúng một cái hung ác đấy, rõ ràng không dám phản kháng, thậm chí ngay cả phản bác cũng không có đảm lượng rồi, hắn bụm lấy bị đánh đích bộ mặt, bờ môi run rẩy, nhìn về phía Diệp Hổ trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Diệp Long xanh mặt đi đến Tiểu Lý trước người, ánh mắt đe dọa nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi. Là ai cho ngươi hạ độc? Tiểu Lý như bị điện giật, thân thể run lên bần bật, đầu thật sâu rũ xuống, mồ hôi trên trán quần quần hạ xuống, trong miệng lẩm bẩm nói, ta không có. Ta không có hạ độc. Ta không có. Thật không có. Diệp Long cười hắc hắc, đi đến bàn ăn bên cạnh, cầm lấy một cái muỗng nhỏ từ đựng một điểm mở miệng sút, sau đó từng bước một bước hướng Tiểu Lý, nói ra, không đúng sự thật, ngươi đem cái này sút uống hết. Tiểu Lý quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, dốc sức liều mạng lắc đầu nói, Ta không thích ăn canh. Không thích ăn canh. Phải không ưa thích hay là không dám. Diệp Long lúc này đã vững tin thức ăn trên bàn có vấn đề, lửa giận trong lòng cao lửa đốt sáng, hét lớn một tiếng, xông lên phía trước, một tay chăm chú nắm Tiểu Lý mặt má, bắt buộc hắn miệng há lớn mong, tay kia cầm lấy thìa, đem những cái kia mở miệng suốt một cổ món óc toàn bộ tưới đi vào. Từ Diệp Long trong tay đạt được tự do về sau, Tiểu Lý như là phát tựa như điên vậy, ngón tay với vào trong miệng dùng sức đào khoét lấy. Sau đó không lưng đi xuống từng đợt nôn ọe, chẳng qua là vô luận hắn dùng loại nào phương pháp, không có đem uống vào khẩu vị mở miệng suốt nhà cái sạch sẽ. Lúc này Mỹ vị cư bà chủ bước nhanh đi đến, chứng kiến trong phòng tình hình, trong nội tâm cả kinh, nói ra, làm sao vậy đây là? Tiểu Lý, ta cho ngươi hảo hảo hầu hạ khách nhân, ngươi làm cái gì đâu này? Hừ, chọc giận khách nhân, ta đuổi việc ngươi. Tiểu Lý uống xong chính mình tự tay hạ độc thuốc, không khỏi vong hồn cố gắng hết sức bước lên. Trước mắt liên tục thiểm lược qua chính mình bảy trộm đổ máu chết thảm tình cảnh, nào có tâm tư nghe bà chủ nói cái gì đó. Chứng kiến bà chủ hiện tại phát trước mắt, lập tức bắt lấy hai vai của nàng, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống, điên cuồng mà nói, bà chủ, van cầu ngươi, mang ta đi bệnh viện. Mang ta đi bệnh viện. Ta trúng độc. Ta muốn chết rồi. Ta muốn chết rồi a. Bà chủ chẳng qua là nghe hai gã nhân viên phục vụ nữ nói trên lầu trong nhà ăn xảy ra chuyện. Cụ thể tình huống như thế nào còn chưa hiểu đâu rồi, gặp Tiểu Lý bộ dạng này phải chết không sống bộ dáng, tức giận đẩy hắn ra, vẻ mặt chán ghét mà nói, Tiểu Lý, ngươi điên rồi có phải hay không? Cái gì trúng độc, nhanh nói rõ cho ta. Mạng nhỏ giam thiên, Tiểu Lý nơi đây cũng bất chấp cái gì 100 vạn đô la rồi, vẻ mặt buồn rười rượi rung giọng nói, lao bản. Bà chủ, vừa rồi có một người da trắng vụng trộm tìm ta, cho ta một bao thuốc bột, nói chỉ cần ta đem những thuốc kia phấn bỏ vào bưng cho những khách nhân này trong thức ăn, sau đó nhìn bọn hắn ăn hết, liền hảo hảo tạ ơn ta. Người da trắng, thuốc bột. Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ, Diệp Long, Diệp Hổ đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức liền liên tưởng đến Dui cùng người sần công ty những thứ này từ, nếu như đoán không lầm, những thuốc kia phấn phải là độc dược, cái kia người da trắng rất có thể chính là Dui, hoặc là Dui người bên cạnh. Bà chủ trong nội tâm lộ bột nhảy dựng, chứng kiến Tiết Thiên Y đám người sắc mặt bất thiện, mơ hồ cảm thấy không ổn, tiện tay cho Tiểu Lý một cái tát, lạnh lùng nói, người đáng chết này khốn nạn, người là điên rồi sao? Những thuốc kia phấn vạn nhất đúng độc. Nàng thuốc chữ không ra khỏi miệng, liền nghĩ đến vừa rồi Tiểu Lý đối với chính mình nói ta trúng độc câu nói kia, cả kinh nói, những thuốc kia phấn thật sự là độc dược. Vâng, đúng độc dược. Tiểu Lý hoa hoa khóc lớn lên, quỳ đi xuống ôm lấy bà chủ một chân, cầu khẩn nói, bà chủ, ngươi nhất định phải cứu ta còn tuổi trẻ, ta không muốn chết ta. Đúng cái kia người da trắng. Đều là hắn đồng ý cho ta chỗ tốt, dùng cái này đến hấp dẫn ta. Ta quỷ mê tâm trộm, ta đáng chết ta. Chương 624, ngươi sẽ thích ai? Diệp Mạn Vũ lông mày một mực thật sâu nhíu lại, đồng nhiên ngắt lời hỏi, ta hỏi ngươi, cái kia người da trắng. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Cho ngươi đến hạ độc hại chúng ta. Tiểu Lý nói, 100 vạn. Hắn đồng ý sau khi chuyện thành công, cho ta 100 vạn đô la. 100 vạn đô la. Diệp Mạn Vũ cười lạnh nói, hơn 20 nhân mạng, hắn rõ ràng chỉ cấp ngươi 100 vạn, quá xem thường chúng ta. Bà chủ nhìn Tiết Thiên Ý đợi hơn 20 người, không khỏi một hồi hãi hùng khiếp vía, nghĩ thầm cũng không biết những khách nhân này ăn không ăn món ăn, nếu chúng độc, có một không hay xảy ra đấy, cái kia mình đợi này cho dù xong đời. Nghĩ đến cho dù bọn họ cũng không có sự tình, chỉ cần tra ra trong thức ăn có thật sự có độc, cái kia chính mình khẳng định cũng thoát không được quan hệ, khách sạn cũng có thể đóng cửa rồi. Nghĩ tới đây, bà chủ đối với Tiểu Lý trở nên thống hận đứng lên, hung dữ trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, Tiểu Lý à. Tiểu Lý, ngươi thật là ác độc tâm. Vì 100 vạn đô la, rõ ràng giúp đỡ người khác hạ độc, muốn hại nhiều người như vậy. Loại người như ngươi, ta mới mặc kệ ngươi, đã chết cũng là đáng đời. Dùng Tiết Thiên Y thực lực, hoàn toàn có thể thay vượt Lý trừ độc đấy, chỉ là muốn đến nếu như không phải mình ở đây. Chỉ sợ Diệp Mạn Vũ bọn người muốn chàng mặc bụng nát mà chết, vì vậy đối với Tiểu Lý, hắn cũng không có nửa phần đồng tình cùng thương cảm, lạnh lùng nhìn xem hắn ngồi dưới đất khóc lớn, trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng, trong nội tâm không dậy nổi chút nào gợn sóng, nghĩ thầm bà chủ nói cũng đúng, hắn loại người này đã chết cũng là đáng đời, xa so với hắn sống trên đời muốn tốt hơn nhiều. Đã xảy ra chuyện này, Diệp Mạn Vũ bọn người không có tâm tư tiếp tục ăn cơm, đứng người lên đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên chợt nghe Tiểu Lý a hét thảm một tiếng. Thân thể co rúm ở trên mặt đất kịch liệt run rẩy đứng lên, đồng thời trong miệng không ngừng nhổ ra bọt mép, một lát sau không một tiếng động, thân thể dần dần biến thành cứng ngắc. Thất khiếu trong chậm rãi chảy ra từng đạo màu tím đen ô huyết. Diệp Mạn Vũ đám người biết rõ Tiểu Lý cái này nhất định là độc dậy thì vong, chẳng qua là không nghĩ tới độc tính sẽ lợi hại như vậy, nhìn xem Tiểu Lý thi thể, nghĩ thầm vừa rồi nếu không phải Tiết Thiên Y ra tay ngăn cản, nói không chừng hiện tại té trên mặt đất đấy, chính là bọn họ rồi. Trong lúc nhất thời mỗi người trong nội tâm lại là phẫn nộ, lại là may mắn. Lão bản kia mẹ bị hù hai chân như nhũn ra, đầu góc trống rỗng. Trong lúc đó đặt mông ngồi dưới đất, con mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Lý thi thể, trong miệng thì thảo tự nói cũng không biết đang nói gì đó, đợi đến lúc nàng phục hồi tinh thần lại thời gian. Phát hiện trong phòng trống rỗng đấy, chỉ có tự mình một người rồi. Nàng hét lên một tiếng, điên cũng tựa như chạy ra gian phòng, trước tiên bên trong báo cảnh sát. Mà giờ này khắc này, Tiết Thiên Y đám người đã rời khỏi Mỹ vị cư. Đi lên Las Vegas một cái khác con đường. Dựa vào đường thuần, Diệp Long, Diệp Hổ y tứ, đại gia hay là lập tức trở lại hoạt sờn để tổng khách sạn ở bên trong ăn cơm được. Có thể Tiết Thiên Y lại nói, chúng ta cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a. Cũng không phải tất cả khách sạn cũng không an toàn. Đi theo ta, các ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Long, Diệp Hổ đám người tưởng tượng cũng thế. Tiết Thiên Y lợi hại như vậy. Như vậy chính mình những người này theo lấy hắn. Nếu là hắn tham ăn đồ vật, đại gia cũng liền đều có thể ăn hết. Sợ hắn cái cầu A. Chẳng qua là bây giờ đi đâu ở bên trong ăn, ăn cái gì, lại làm cho đại gia lại tái phát buồn. Cuối cùng vẫn như cũ hay là đường thuần đưa ra ý kiến, nói ngoài thành một chỗ có mấy cái người hoa hùn vốn khai mở một nhà tự giúp mình quán đồ nướng, chỗ đó cái gì sống phóng túng đều có, rất được đám dân thành thị truy phủng. Đại gia cảm thấy đường thuần cái chủ ý này không tệ, tại giã ngoại ăn đồ nướng. Có thể vừa ăn vừa nhìn phong cảnh, hơn nữa chính mình đổ nướng đi ra đồ vật, ăn cũng an toàn, vì vậy hơn 20 người trong thành thuê một cỗ xa hoa xe buýt, từ Diệp Long tự mình điều khiển lấy, từ đường thuần chỉ đường, chạy nhanh hướng ngoài thành chỗ mục đích. Đường thuần theo như lời quán đồ nướng ở ngoài thành 30 dặm cái nào đó đồi núi khu, tên tiệm gọi là Phong Vân tự chợ thiêu khảo điếm, nói là quán đồ nướng, kỳ thật chính là mấy cái người hoa hùn vốn thuê rơi xuống cái này mảnh đồi núi khu vực, sau đó ở chỗ này đậy lại từng tòa một loại nhỏ biệt thự, dùng để tiếp đại những cái kia ưa thích tại giã ngoại nghỉ ngơi nghỉ phép du khách, lại đang biệt thự phụ cận nguyên một đám đồi núi thượng dựng nổi lên có thể cung cấp du khách tự rút. Mình đốt đốt thiết bị, lại để cho du khách tại tự ngu tự nhạc đồng thời, cũng có thể hưởng thụ đến vùng này thiên nhiên phong quang. Tiết Thiên Y một đoàn người đến sau này, từ quán đồ nướng trong siêu thị mua thịt gà thịt trứng, rau quả hoa quả cùng với một ít rượu nhạt, sau đó đã đến một chỗ đồi núi trên đỉnh, phát lên đống lửa, chi dậy bắt tô, chối dậy thịt xiên, làm đồ ăn, đồ nướng, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Đương nhiên, những chuyện lặt vặt này Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ hai người phải không cần làm đấy, bọn hắn kề vai sát cánh ngồi ở một bên một khối sạch sẽ trên tảng đá, một bên nhìn xem Diệp Long, Diệp Hổ đám người chuẩn bị đồ ăn, một bên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ ở đằng kia trò chuyện. Không bao lâu, mùi thơm bốn phía, hết thể ăn cũng đã chuẩn bị cho tốt, mọi người ngồi vây quanh tại hỏa khung bên cạnh, bắt đầu hưởng dụng chính mình xào nấu mỹ thực, vui cười trong tiếng, mỗi người đều đem tại mỹ vị cư ở bên trong chuyện đã xảy ra dứt bỏ rồi. Ăn uống no đủ về sau, Tiết Thiên Y dùng tiền thuê mấy ngôi biệt thự, lại để cho mọi người ở bên trong nghỉ ngơi, nói là đến trạng vạng tối sẽ cùng nhau quay về Hoạt Sơn để tổng khách sạn. Diệp Long, Diệp Hổ đám người khó được đi ra chơi một lần, hơn nữa Diệp Mạn Vũ có Tiết Thiên Y thiếp thân bảo hộ lấy, an toàn thượng căn bản bất hữu lo lắng, cũng đều mừng rỡ nhẹ nhõm tự tại, vì vậy top 5 top 3 tiến vào đến mấy ngôi biệt thự ở bên trong, nghỉ ngơi, đánh bài đánh bài. Có vệ sĩ chứng kiến Tiết Thiên Y trước cùng Diệp Mạn Vũ dắt tay tiến nhập trong đó một tòa trong biệt thự, cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nghi thẩm quản hai người bọn họ tại trong biệt thự làm chuyện gì đâu rồi, chỉ cần đại tiểu thư cam tâm tình nguyện, vậy không có vấn đề. Đường Thuần sẽ ngủ ở Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ bên cạnh trong biệt thự, nàng cũng nhìn thấy Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ tiến vào đồng nhất ngôi biệt thự ở bên trong, một lòng lập tức mất trật tự đứng lên. Đến một lần nàng như thế nào cũng không tới Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ quan hệ sẽ thân mật như vậy. Thứ hai nàng không biết nên không nên đem loại chuyện này hướng Diệp Lao ra tử báo cáo. Tại trong biệt thự nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng Đường Thuần quyết định hay là không cần lo cho việc này rồi. Diệp Mạn Vũ nóng nảy nàng đúng lại rõ ràng bất quá đấy. Nàng muốn quyết định làm chuyện gì, vậy tuyệt không cho phép người khác can thiệp, cho dù là Diệp Lao ra tử đều không được. Bất quá nghĩ đến lúc trước mình và Tiết Thiên Y tại trên máy bay phát sinh cái kia mập mờ một màn. Đường Thuần không khỏi có chút lo được lo mất, đã qua sau nửa ngày, nàng tự rêu cười cười, thầm nghĩ Đường Thuần A. Đường Thuần, ngươi cái này ngốc cô nương cũng đừng phạm hoa si rồi, mặc kệ luận ra thế hay là luận dung mạo, ngươi có thể cùng Diệp tiểu thư đánh đồng sao. Nếu như ngươi là Tiết Thiên Y, ngươi sẽ thích ai? Nàng một người một mình ở một tòa biệt thự, nhàm chán nằm ở trên giường xem vệ tinh TV, nhìn một chút rõ ràng như vậy đã ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Một hồi dồn dập tiếng chuông cửa đem Đường Thuần từ trong lúc ngủ mơ rực mình tỉnh lại, nàng mặc thượng áo khoác mở biệt thự cửa, gặp Diệp Long vẻ mặt lo lắng cửa ra vào, tựa hồ xảy ra chuyện gì đại sự, bật thốt lên hỏi, làm sao vậy Long ca? Diệp tiểu thư cùng Tiết Thiên Ý bọn hắn cũng không trông thấy rồi. A, không thấy. Đường Thuần nghẹn họng nhìn chân chối, đứng ở chỗ đó, đại náo lập tức đường ngắn rồi. Chương 625, Diệp Mạn Vũ ước mơ. Diệp Mạn Vũ cùng Tiết Thiên Ý ly kỳ mất tích. Dẫn đến dùng Diệp Long, Diệp Hổ cầm đầu 20 hơn nhiều tên vệ sĩ như kiến bò trên chảo nóng giống như loạn thành một đoàn, Đường Thuần càng là nhanh chóng liên tục dậm chân, hầu như nhanh muốn khóc lên. Một đám người tại quán đồ nướng trước sau tìm cả buổi, tìm tòi phạm vi vài giảm phạm vi, đều không có phát hiện Diệp Mạn Vũ cùng Tiết Thiên Y là bất luận cái gì tung tích, không khỏi cảm thấy bề bài. Diệp Long đã tìm được hốc mắt thường đỏ Đường Thuần, lo lắng hỏi, Đường tiểu thư, ngươi ở tại Diệp tiểu thư bên cạnh. Sẽ không phát hiện hai người bọn họ là lúc nào đi ra ngoài đấy sao? Đường Thuần đỏ hồng mặt nói, không có A. Ta xem một lát TV, về sau liền. Liền ngủ mất rồi. Diệp Long hắc một tiếng, trà sát tay nói, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu Diệp lao ra tử biết rõ chúng ta đem Diệp tiểu thư cho mất dấu rồi, không biết sẽ có nhiều cam tức. Nghĩ đến Diệp uy không giận tự uy bộ dạng, Đường Thuần chính là toàn thân run lên, rung giọng nói, Long ca, nếu không... Chúng ta lại cẩn thận tìm xem. Vừa dứt lời, trên người điện thoại đột nhiên nghĩ tới, nàng xuất ra vừa nhìn, không khỏi vui mừng nhướng mày, nói, Diệp tiểu thư. Đúng Diệp tiểu thư gọi điện thoại tới. Diệp Hổ vô đuổi, nói, chúng ta đã biết rõ bốn phía tìm người, như thế nào không nhớ ra được cho Diệp tiểu thư gọi điện thoại đâu này. Đường tiểu thư, nhanh. Ngươi nhanh nghe. Đường Thuần A một sợ, lập tức đè xuống nút trả lời. Tiểu Đường, ta là Diệp Mạn Vũ. Điện thoại vừa mới truyền được, Diệp Mạn Vũ cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như cuối mùa thu hồ nước giống như thanh âm liền truyền tới. Ta cùng Tiết Thiên Y bốn phía đi một chút, chạm vạng tối sẽ trở về. Các ngươi tự do hoạt động, chơi chán trở về và sờn để tổng khách sạn đi. Thuận tiện đem ta đây lời nói chuyển cáo Diệp Long, Diệp Hổ bọn hắn. Tốt rồi, cứ như vậy. Diệp tiểu thư. Uy. Uy. Đường Thuần vội vã cùng với Diệp Mạn Vũ nói cái gì đó, lại phát hiện Diệp Mạn Vũ đã cúp điện thoại. Diệp tiểu thư nói tất cả mấy thứ gì đó. Diệp Long gấp giọng hỏi. Đường Thuần hề phải nói, Diệp tiểu thư nói. Nàng cùng Tiết Tiên Sinh đi chơi, đêm nay mới có thể quay về trong tiểu điếm. Nàng để cho bọn họ tùy tiện chơi, chơi chán cũng trở về khách sạn đi. Diệp Hổ nói, chỉ những thứ này. Đường Thuần gật đầu nói, còn gì nữa không? Diệp Hổ cùng Diệp Long hai huynh đệ nhìn chăm chú liếc, ánh mắt toát ra vài phần bất đắc dĩ. Diệp Long trầm ngâm nói, Tiết Tiên Sinh thực lực siêu phàm, vượt qua xa chúng ta có thể tưởng tượng, Diệp tiểu thư với hắn bảo hộ lấy, có lẽ không có việc gì, chúng ta liền không cần quan tâm rồi. Diệp Hổ nói, chuyện này, có muốn hay không hướng Diệp lão gia tử nói một tiếng? Diệp Long nói, ý của ta, hay là nói một tiếng a nếu không chuyện này rơi vào tay Diệp lão gia tử chỗ đó. Chúng ta vừa muốn bị mắng. Đường Thuần nói, tốt, ta tới cấp cho Diệp lão gia tử gọi điện thoại. Lập tức Đường Thuần cùng xa ngoài vạn dặm Diệp Huy Diệp lão gia tử lấy được liên hệ, đem chuyện này nói một cái, Diệp lão gia tử nghe xong cũng không có phát biểu ý kiến gì. Chẳng qua là lại để cho Diệp Long, Diệp Hổ đám người nghe Tiết Thiên Ý đúng là. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Huy đối với Tiết Thiên Ý thực lực là tuyệt đối tín nhiệm đấy. Vì vậy Đường Thuần, Diệp Long, Diệp Hổ mang theo 20 hơn nhiều tên vệ sĩ, cùng một chỗ phản hồi Las Vegas nội thành và sờn được tổng khách sạn, ở đằng kia kiên nhận chờ Diệp Mạn Vũ cùng Tiết Thiên Y. Ngay tại Đường Thuần, Diệp Long, Diệp Hổ nghe lời người tìm kiếm khắp nơi Diệp Mạn Vũ chi tế, Diệp Mạn Vũ đã bị Tiết Thiên Y nắm ở vòng eo. Ngự khí phi hành tại cao cao trên bầu trời. Diệp Mạn Vũ bình thường một người rất ít ra ngoài du ngoạn, bất quá hôm nay vì Tiết Thiên Y, nàng xem như phá lệ. Vốn là cùng Tiết Thiên Y đang đánh cuộc trong tràng ngốc một buổi sáng. Lại cùng hắn đến Phong Vân quán đồ nướng tới dùng cơm, sau khi ăn xong hai người tại trong biệt thự Hàn Huyên một lát sau. Nàng lại đang Tiết Thiên Y rực dây hạ cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ lặng lẽ rời khỏi, làm hại Đường Thuần, Diệp Long, Diệp Hổ đám người dễ tìm. Hai người chẳng có mục đích rời đi một lát. Tiết Thiên Y bỗng nhiên đưa ra muốn đi gờ răng cả nghỉ ổng nhìn xem, Diệp Mạn Vũ tuy nhiên không biết hắn tại sao phải cái lúc này đi vào trong đó. Nhưng nàng đối với Tiết Thiên Y mà nói gì nghe nấy, không muốn không tuân theo, lại biết rõ Tiết Thiên Y có phi hành thuật, từ nơi này đến gờ răng cả nì ổng hơn 400 bên trong lộ trình, nói không chừng nửa ngày thời gian có thể bay cái qua lại, vì vậy nên đáp ứng hắn, tùy ý hắn nắm ở chính mình bờ eo thon bé bỏng, đất bằng bay lên, bay thẳng không trung, hướng phía Las Vegas dùng đông gờ răng cả nì ổng phương hướng bay đi. Tiết Thiên Y tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có kiêu ngạo tự mãn qua. Mỗi ngày đều muốn rút ra một thời gian ngắn đến tu luyện công pháp, thực lực tùy thời tùy chỗ đều tại tăng lên, tuy nhiên bình thường tu luyện không bằng phát hiện một chỗ bao hàm có linh khí động thiên phúc địa như vậy làm cho thực lực có đột nhiên tăng mạnh tăng lên, nhưng năm rộng tháng dài tích lũy đứng lên, cũng vô cùng khả quan, hắn hiện tại ngự khí lúc phi hành tốc độ, liền so với trước đã, có không nhỏ nhanh hơn. Chân khí của hắn hóa thành vòng bảo hộ, bảo vệ mình và Diệp Mạn Vũ không bị mênh mông quần quận thiên phong ảnh hưởng, giống như lưu tinh tốc độ về phía trước phi hành. Nhất phiến phiến mây trắng từ bên người sẽ qua, trong sạch như biển trời xanh lam phảng phất liền đặt ở đỉnh đầu, đưa tay liền có thể xúc động, loại cảm giác này đối với Diệp Mạn Vũ mà nói, xa xa so với kia thiên ban đêm cùng Tiết Thiên Y cùng nhau lúc phi hành càng thêm rung động, cũng càng thêm làm cho nàng khắc cốt minh tâm. Khó có thể khó nhớ. Thiên Y, ngươi còn có thể bay rất cao sao? Phi hành một lát, Diệp Mạn Vũ tò mò, đồng nhiên quay đầu hỏi. Tiết Thiên Y cười nói, bây giờ là không thể rồi. Bất quá đợi về sau thực lực của ta càng tiến một bước, nhất định sẽ bay so hiện tại rất cao. Luôn luôn một ngày, sẽ cao đến một cái ngươi không cách nào tưởng tượng tình trạng. Diệp Mạn Vũ trong mắt hiện lên ra hâm mộ vẻ mơ ước, nói, cao hơn lời mà nói, liền thoát ly địa cầu lực hút, bay đến ngoài không gian có phải hay không. Thế nhưng là chỗ đó không có không khí, các ngươi cho dù có thể bay đến trong vũ trụ đi, lại rửa cái gì đến hô hấp còn sống. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, cái gì vũ trụ không quá trống không. Đây chẳng qua là ngươi biểu hiện ra thấy thứ đồ vật, trên thực tế tại chúng ta tu luyện giả trong mắt, tại đây trên bầu trời, có một cái cùng các ngươi trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng thế giới. Diệp Mạn Vũ lẩm bẩm nói, trên bầu trời, bất đồng thế giới. Ta không hiểu nhiều ý của ngươi. Thiết Thiên Y nói, ta nói thế giới kia, gọi là thiên giới. Chỉ cần có một ngày ta có thể đem công pháp tu luyện tới cực hạn, có thể phá toái hư không, mở ra thông hướng thiên giới thông đạo, do đó phi thăng thiên giới, trở thành thần tiên một thành viên. Diệp Mạn Vũ mắt hạnh trừng trừng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, lời của ngươi, giống như là thần thoại truyền thuyết giống nhau, quá hư vô mờ ảo. Tiết Thiên Y nghiêm mặt nói, ta nói là sự thật, ta chuyển cho ngươi bộ kia công pháp chính là một số tu tiên pháp môn, ngươi dụng tâm tu luyện, một ngày kia công thành viên mãn, nói không chừng liền cũng có thể phi thăng thành tiên, trở thành tiên nữ của thiên giới một thành viên. Mạn Vũ, không nên dùng loại này ánh mắt hoài nghi xem ta, những lời này ta là nghe ta sư phụ nói, sư phụ ta thế nhưng là cái bán tiên, mà của ta tổ sư tổ sư tổ sư. Phản đang chính là chúng ta trong môn tổ sư, liền đã từng có một vị phi thăng thành tiên đấy. Mặc kệ lòng tự tin của ngươi không tin, phản đang ta là tin. Diệp Mạn Vũ cười một tiếng, nói, được rồi, lòng tự tin của ngươi rồi, ta đây cũng liền tin. Sau khi trở về, ta là hơn rút ra chút thời gian tu luyện ngươi dạy bộ kia công pháp, xem có cơ hội hay không trời cao làm tiên nữ. Tiết Thiên Y xem trên mặt nàng vui vẻ, đã biết rõ nàng đối với chính mình những lời này còn không phải thập phần tin tưởng, bất đắc dĩ cười cười, cũng không có lại tiếp tục giải thích, nghĩ thầm sự thật thắng tại hùng biện. Đợi có một ngày ta có thể tự do ra vào nhân gian thiên giới, khi đó không cần lên tiếng, nàng tự nhiên sẽ tin. Tựa như lúc trước chính mình nếu như không mang theo nàng phi hành một lần, không có cho nàng phục dụng đê phẩm tiên đan, nàng nhận thức không đến cái loại này cảm giác kỳ dị, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng mình theo như lời nhiều lời như vậy rồi. Bất quá Tiết Thiên Y cũng có một việc canh cánh trong lòng, cái kia chính là sư phụ Huyền Cơ Tử truyền thụ cho hắn Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết, lúc ấy sư phụ truyền hắn bộ công pháp này lúc, nói là chỉ cần thành công đột phá đệ cửu trọng cực hạn cảnh giới, thì có thể phi thăng thành tiên, có thể hiện tại xem ra, bộ này tu luyện công pháp chẳng qua là thuộc về một số cấp thấp tu tiên pháp môn, muốn mượn trợ cái này pháp môn vũ hóa phi thăng, đoán chừng còn kém không ít, xem ra thiên cơ môn tổ. Sư môn tự thượng cổ thời đại liền còn sót lại bộ công pháp này có khoác lắc thành phần ở bên trong, mục đích chẳng qua là cho hậu đại môn nhân một cái ý muốn cùng hy vọng, dùng cái này khích lệ bọn hắn chăm chỉ tu luyện. Tiết Thiên Y đại khái so sánh một cái, coi như mình có thể thành công đột phá đệ cửu trọng thiên thành thiên cảnh giới, kỳ thật thực lực trình độ cũng liền tương đương với tu chân giả nguyên anh kỳ giai đoạn. Mà trong cơ thể kết xuất nguyên anh, liền đại biểu cho pháp lực của mình tiến vào đã đến một cái tiệm giai đoạn mới, bất kể là khu dùng phi kiếm năng lực, ngự khí phi hành năng lực hay là luyện chế phù chú năng lực, đều muốn có thể so với hiện tại có một cái lớn hơn tăng lên. Bất quá Tiết Thiên Y chẳng qua là canh cánh trong lòng, cũng không có vì thế ảo não tức giận qua. Hiện tại kiếp trước của hắn trí nhớ đang tại không ngừng khôi phục chính giữa, não vực trong đã có mấy bộ đẳng cấp cao công pháp có thể tu luyện, hắn chuẩn bị đợi Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết tu luyện song song về sau, tiến thêm một bước đánh tốt tu luyện trụ cột, ngay sau đó liền tu luyện độc thuộc về công pháp của mình, chính thức hướng con đường thành tiên khởi xướng trùng kích. Tiết Thiên Y tốc độ cao nhất phi hành, trên đường mượn phi kiếm, lại nghỉ ngơi một lần, rốt cục tại 2 giờ sau đến nổi tiếng hậu thế gờ răng cạn nhì ổng trên không, nhìn đúng một ngọn núi đỉnh, đáp xuống phía trên. Ngọn núi này đỉnh, ở vào gờ răng cạn nhì ổng trung ương bộ vị, phóng xuất ra linh khí so địa phương khác nồng đậm gấp mấy lần, Tiết Thiên Y đúng là cảm ứng được những thứ này linh khí, mới có thể bị hấp dẫn mà đến, hắn hai chân vừa mới rơi xuống trên đỉnh núi thực địa, ở sâu trong nội tâm cùng với nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ sinh ra một loại tâm linh đồng cảm, có một loại hận không thể đem thân thể dung nhập nơi đây đại địa bên trong cảm giác. Tiết Thiên Y hướng về chính mình sở cảm ứng đến linh khí nồng nặc nhất địa phương nhìn lại. Nơi đó là ngọn núi này đỉnh phía dưới một cái bằng phẳng thung lũng địa hình rất kỳ lạ, thiên nhiên hình thành từng đạo đường cong vô cùng có quy luật phân bố lấy, tại thung lũng đích chính trung tâm chỗ, rõ ràng hình thành một cái loáng thoáng tự nhiên thái cực đồ án. Thái cực đồ án đích chính trung tâm chỗ, đúng một cái 1 mét vuông, nửa xích bao sâu cái hố nhỏ, nếu như dụng tâm cẩn thận đi quan sát, sẽ chứng kiến có chút kia từng sợi xương mù màu trắng từ cái kia cái hố nhỏ ở bên trong tràn ra, xoay quanh lượn lờ, gió thổi không tan. Chương 626, bởi vì thích ngươi, cho nên hôn môi ngươi. Quả nhiên là một chỗ chất chứa có thiên địa linh khí long huyệt. Ừ, huyệt nhãn có lẽ chính là chỗ đó. Tiết Thiên Y nhìn xem cái kia dưới đỉnh núi phương trong sơn cốc trung tâm chính là cái kia cái hố nhỏ, trong ánh mắt phóng xạ ra sáng trong hào quang, thì thào nói ra. Ngươi đang nói gì đấy? Một bên Diệp Mạn Vũ nghe hắn trong miệng nói nhỏ, thì thào tự nói đang nói gì đó, ngạc nhiên nói. Tiết Thiên Y nói, không có gì. Ta là nói. Nơi đây phong quang thật sự rất đẹp, không hổ là thế giới tự nhiên cảnh quan trong kỳ tích a. Diệp Mạn Vũ đứng ở đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, đem gờ răng cạn nhì ổng phong quang thu hết vào mắt, gật đầu nói, ừ, thật là đẹp. Trước kia chẳng qua là tại trên hình ảnh đã từng gặp nơi đây phong quang, hôm nay người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, so trong tưởng tượng còn muốn rung động nhân tâm. Đáng tiếc không mang cả mạ giác, bằng không thì có thể đem nơi đây phong quang chụp được đến, tạm gác lại về sau chậm thưởng thức. Tiết Thiên Y nói, ngươi muốn xem khánh, cái kia đợi đến lúc buổi tối hôm nay ta giúp ngươi thu thập đám kia bại hoại, lại mang ngươi đến xem cái cố gắng hết sức. Diệp Mạn Vũ trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng dị sắc, lập tức lại ảm đạm xuống, thở dài, chỉ sợ không có thời gian đấy. Cung sần công chuyện của công ty chấm dứt về sau, đến tiếp sau rất nhiều chuyện cần ta tự mình xử lý, không có 10 ngày nửa tháng thời gian, căn bản rút không xuất ra thời gian. Tiết Thiên Y nói, lại vội vàng cũng không có thể mệt mỏi lấy chính mình a. Diệp Mạn Vũ nói, kỳ thật cũng không phải đặc biệt mệt mỏi, ngay cả có thời điểm nhiều chuyện rồi, sẽ có chút bực bội. Ai, có đôi khi thực hy vọng có thể buông ra hết thể sự tình không đi quản, nhưng toàn bộ Diệp gia tương lai lại bị ký thác vào trên người của ta, gia gia cũng đúng ta ký thác kỳ vọng, ta để không được tay. Người a, có đôi khi thật sự là thân bất do kỷ. Thiết Thiên Y cười nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy được ta thật sự là đủ hạnh phúc đấy. Như vậy đi, đợi chuyện này xử lý hoàn tất. Chúng ta cùng một chỗ quay về Yến Kinh về sau, ngươi rút cái thời gian. Ta cùng ngươi tận hứng chơi vài ngày, để lại là ngươi cho mình để cái giả, như thế nào đây? Diệp Mạn Vũ nói, ngươi muốn học tập đấy. Tiết Thiên Y nói, ta và ngươi không sai biệt lắm, ngươi là có đôi khi chán ghét xử lý chuyện của công ty vụ, ta có thời điểm cũng sẽ rất chán ghét học tập. Ngày nghỉ khai giảng đến nay, ta không ít xin phép nghỉ thiếu khóa, chủ nhiệm lớp đều nhanh đối với ta có ý kiến rồi. Diệp Mạn Vũ mỉm cười, nói, ngươi là học sinh, muốn đem học tập đặt ở vị thứ nhất ta. Ngươi xin phép nghỉ thiếu khóa, có chuyện gì tốt vội vàng hay sao? Tiết Thiên Y trong khoảng thời gian này cùng không ít hồng nhan tri kỷ, ví dụ như Hạ Thanh Ca, Long Oanh Oanh, Văn Nhân Nhược Ly những cô gái này sống chung một chỗ, vì chuyện của các nàng bận rộn. Trường học đại môn sẽ không xảy ra vài lần, cười nói, cái này. Ta đương nhiên là vì tu luyện công pháp A4. Ngươi muốn, nếu có một ngày ta có thể tu thành tiên đạo, thượng thiên vi tiên. Cái kia thượng học còn có chỗ lợi gì? Diệp Mạn Vũ nói cũng đúng. Nếu đã thành thần tiên, chẳng phải là muốn cái gì? Đúng ta mà nói, ta cũng sẽ không trở lên học. Bất quá, thành tiên sự tình còn quá xa xôi a. Vạn nhất về sau tu tiên thất bại, ngươi hay là muốn trên thế giới này lăn lộn a, cho nên vẫn là tiếp tục học tập tốt. Thiết Thiên Ý liếc mắt, nói, cái gì gọi là tu tiên thất bại? Đại tỷ, có thể nói hay không nói tốt hơn nghe hay sao? Diệp Mạn Vũ nhịn không được phốc cười ra tiếng. Nụ cười này như là băng tuyết tan rã, nước sông khai băng. Đẹp không sao tả xiết, tựa hồ cái này bốn phía phong cảnh đều bị nàng đã đoạt đi nhan sắc, dù là Tiết Thiên Y duyệt đẹp vô số, cũng tại thời khắc này vì nàng nét mặt cảm thấy kinh diễm, ánh mắt đăm đăm, càng nhìn được ngây dại. Thời gian không còn sớm. Diệp Mạn Vũ cái kia trương tái tuyết lấn xương khuôn mặt khó gặp đỏ hồng, có chút bối rối nghiêng đi thân đi, nhìn về phía Las Vegas phương hướng, nói khẽ, chúng ta trở về đi. Tiết Thiên Y cực nhỏ chứng kiến Diệp Mạn Vũ ngượng ngùng bộ dạng, im ắng cười cười, trong lúc đó thò tay nắm ở bờ eo của hắn, đem nàng kéo đến bên cạnh mình, thuận thế ôm đầu vai của nàng, cùng nàng thân thể kề nhau lấy cùng một chỗ, nói, không đổi, thời gian còn sớm lắm. Khó được đi ra một chuyến, ta cùng ngươi đứng ở chỗ này lại nhìn trong chốc lát phong cảnh. Diệp Mạn Vũ thân thể có chút cứng đờ, nghe được hắn những lời này về sau, mới dần dần trầm tĩnh lại, dựa vào tại trong ngực của hắn. Khuôn mặt đón tây ở dưới mặt trời, trên mặt nổi lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng, thoạt nhìn như một thánh khiết tiên tử. Vốn tiên nữ đều là thoạt nhìn thần thánh không thể xâm phạm đấy, có thể Tiết Thiên Y lại hết lần này tới lần khác tiết độc vị này tiên tử. Diệp Mạn Vũ đang nhìn dưới trời chiều phong cảnh, hắn cũng tại nhìn xem dưới trời chiều Diệp Mạn Vũ bên cạnh, chứng kiến dơ dáng dạng hình chỗ lúc, nhịn không được túi đầu xuống, tại nàng hơi nghiêng trên gương mặt hôn một cái. Diệp Mạn Vũ thân thể lại là cứng đờ, trên mặt nhanh chóng nổi lên một tầng đỏ ửng. Không phải trời chiều chiếu rọi hào quang, hay là huyết vọt tới trên mặt. Tại sao phải hôn môi ta? Diệp Mạn Vũ đông nhiên nghiêng đầu nhìn xem Tiết Thiên Y, ngay dưới con mắt, nhẹ giọng hỏi. Bởi vì thích ngươi, cho nên hôn môi ngươi. Tiết Thiên Y liếm liếm bờ môi, tựa hồ tại thưởng thức trên môi dư hương. Diệp Mạn Vũ khuôn mặt lại là đỏ lên, nói, nếu như yêu thích ta, tại sao phải đem cái kia nửa khối phượng hoàng ngọc bội trả lại cho ta? Tiết Thiên Y khẽ giật mình. Lập tức nghĩ đến tại nàng 18 tuổi sinh nhật trên yến hội, chính mình từng trước mặt mọi người đem cái kia khối dùng để cho thấy giữa hai người chỉ phúc vì hôn quan hệ Phượng Hoàng Ngọc Bội trả lại cho nàng, hôm nay mình cũng đem chuyện kia cho quên lãng, không thể tưởng được nàng đến còn một mực ở nhớ kỹ. Nhìn Diệp Mạn Vũ cái kia trương tràn ngập hỏi thăm tinh xảo khuôn mặt, Tiết Thiên Ý khẽ thở dài, nói, lời nói lời thật lòng, lúc kia, bởi vì ta ra ra cùng ra ra của ngươi mấy chục năm trước một việc, ta đối với các ngươi Diệp gia ôm lấy một ít thành kiến, cho nên. Diệp Mạn Vũ nói tiếp, cho nên ngươi liền hận phòng và ô, đem cái kia nửa khối phượng hoàng ngọc bội trả lại cho ta, nghĩ dùng cái này cho thấy giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào đúng không? Tiết Thiên Y cười khổ nói, chưa nói tới hận, chẳng qua là cảm thấy trời cao đối với ta ra ra có một chút không công bình mà thôi. Còn có một nguyên nhân là được. Khi đó ta và ngươi ở giữa thân phận, một cái trên trời, một cái trên mặt đất xuống, môn bất đương hộ bất đối đấy, ta trèo cao không hơn ngươi, ngươi cũng sẽ không đem ta nhìn ở trong mắt. Ta nghĩ phản đang chúng ta là sẽ không tiến đến cùng đi, dứt khoát ta thức thời một chút, chính mình chủ động giải trừ đoạn này không hiểu thấu quan hệ được rồi. Kết quả? Diệp Mạn Vũ nói, trước kia ngươi loại suy nghĩ này, cũng là hợp tình lý. Như vậy hiện tại đâu này? Hiện tại ý nghĩ của ngươi có cải biến sao? Thiết Thiên Ý nói, hiện tại. À, đã cải biến rất nhiều, ít nhất ta cảm thấy được hai người chúng ta cùng một chỗ lúc, còn rất đàm phán đến đấy, ngươi không có biểu hiện cao cao tại thượng, ta cũng không có ăn nói khép nép. Hơn nữa ta cảm thấy được ông nội của ta cùng gia gia của ngươi mấy chục năm trước đoạn ân oán kia, đúng thuộc về bọn hắn cái kia một đời sự tình, không nên đưa đến chúng ta tầm đó, ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Diệp Mạn Vũ đối với mình gia gia cùng Tiết Thiên Ý gia gia ở giữa đoạn ân oán kia, cũng là có một chút giải đấy, thở dài. Bà nội ta đã mất rất nhiều năm, giữa bọn họ đoạn này từ tình yêu đưa tới ân oán, cũng nên theo thời gian trôi qua mà qua đi hóa giải không sai biệt lắm à. Có thời gian, ta thật muốn tự mình đi một chuyến trong nhà các ngươi, cùng gia gia của ngươi nói một chút những trong năm này phát sinh ở ông nội của ta cùng mãi mãi trên người câu chuyện. Tin tưởng gia gia của ngươi sau khi nghe, nhất định sẽ không lại đối với chúng ta Diệp gia có bất kỳ câu oán hận. Tiết Thiên Y nói, kỳ thật ông nội của ta là một lòng dạ rất rộng người. Hắn trên miệng ngẫu nhiên nói một chút, kỳ thật trong nội tâm đã sớm không đem chuyện kia coi thành chuyện gì to tát rồi. Năm trước ta lúc trở về, ông nội của ta còn nhắc tới gia gia của ngươi đến, hỏi thân thể của hắn thế nào, còn có thể uống hay không mấy chén. Nhìn ra được, ông nội của ta rất quan tâm gia gia của ngươi. Diệp Mạn Vũ vui mừng mà nói, như vậy liền tốt nhất rồi. Về sau rút thời gian, ta muốn đem gia gia của ngươi mời đến Yến Kinh, cùng ta gia gia uống mấy chén. Nàng dừng một chút. Từ trên cổ tháo xuống nửa khối phượng hoàng ngọc bội, nói, đây là của ta cái kia nửa khối phượng hoàng ngọc bội, những năm gần đây này ta một mực thiếp thân mang theo, hiện tại giao nó cho ngươi. Ngươi cái kia khối, liền để ta làm bảo quản lấy A. Chương 627, Thiếu nữ tâm sự. Phượng hoàng ngọc bội mang theo Diệp Mạn Vũ có chút nhiệt độ cơ thể cùng sâu kín mùi thơm của cơ thể, Tiết Thiên Y tiếp trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve chỉ chốc lát, sau đó đọng ở trên cổ của mình, thiếp thân mang tốt. Cảm ơn ngươi nhận lấy nó. Ta thật cao hứng. Diệp Mạn Vũ tại xuất ra Phượng Hoàng Ngọc Bội đưa cho Tiết Thiên Ý lúc, trong nội tâm còn có chút tâm thần bất định, lo lắng hắn sẽ cự tuyệt, thấy hắn thản nhiên tiếp nhận cũng thiếp thân mang theo, trong lòng vui vẻ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện ngựa khí cũng biến thành nhẹ nhàng đứng lên. Người tiễn ta Ngọc Bội, nhưng trên người của ta lại không vật gì có thể tiễn đưa ngươi. Mạn Vũ, ngươi thích gì? Ta mua được tiễn đưa ngươi. Tiết Thiên Ý nói. Diệp Mạn Vũ nói khẽ, ta thích đấy. Ngươi đã tặng cho ta. Tặng cho ngươi rồi hả? Tiết Thiên Y không hiểu nói, ta không có tiễn đưa ngươi vật gì A4. Diệp Mạn Vũ ừ một tiếng, chỉ gương mặt của mình, sau đó ngượng ngùng nghiêng đi thân đi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía chân trời trời chiều, tầng kia vừa mới biến mất xuống dưới đỏ ửng, lại đang trên mặt nàng nổi lên, làm cho người mê say. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bật thốt lên, à, ta vừa rồi đưa ngươi một nụ hôn. Ha ha! Diệp Mạn Vũ cũng không quay đầu nhìn hắn, miệng nói, ngươi. Ngươi cười cái gì? Trong thanh âm mang theo vài phần oán trách, vài phần xấu hổ. Tiết Thiên Y nói, ta cho ngươi một nụ hôn, ngươi tiễn ta Phượng Hoàng Ngọc Bội, đây coi là chưa tính là tại trao đổi đính ước tín vật đâu này. Diệp Mạn Vũ ánh mắt buồn bã nói, ngươi có phải hay không thường xuyên cùng nữ hài tử trao đổi đính ước tín vật? Tiết Thiên Y giật mình, ngượng ngùng cười cười, lại không biết trả lời như thế nào nàng mới tốt. Hai người yên lặng đứng ở đỉnh núi. Trong lúc nhất thời cũng không lên tiếng nữa. Đã qua sau nửa ngày, trời chiều ẩn vào tây phương cuối chân trời ngọn núi tầm đó, sắc trời một mảnh u ám, Diệp Mạn Vũ lúc này mới nhẹ nhàng thở dài, ôn nhu nói, không còn sớm, chúng ta trở về đi. Tốt, chúng ta trở về. Tiết Thiên Y gật gật đầu, duỗi cánh tay nắm ở Diệp Mạn Vũ vòng eo, chân khí lưu chuyển chỗ, nhanh chóng tại hai người dưới chân hình thành một mảnh sương mù dày đặc, nâng hai người phóng tới trời cao. Như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bình thường kích xạ mà đi, lập tức từ gờ răng cạn nghỉ ổng phía trên bầu trời biến mất. 8 giờ tả hữu, một đoàn màu xám mây mù từ trên trời giáng xuống, bay bổng rơi vào Las Vegas nội thành và sởn để tổng khách sạn đối diện một cái không người đường phố ở bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ dắt tay từ đường phố bên trong đi ra. Ồ, không nghĩ tới hôm nay khách sạn này bốn phía đang tập kích cùng trạm gác ngầm lại tăng lên không ít, xem ra cái kia gọi Rui ra hỏa chuẩn bị đêm nay động thủ. Tiết Thiên Y thì thào nói xong, lập tức cười lạnh nói, đến đây đi, đến càng nhiều người càng tốt, trong chốc lát ta thu thập ngược lại là bất việc rồi. Diệp Mạn Vũ tu luyện công pháp cũng có một đoạn thời gian, đối với bốn phía nguy cơ cảm ứng năng lực so với người bình thường cao hơn không ít, nghe Tiết Thiên Y tự nói tự chứng nhận, vì vậy cũng bình ổn tinh thần, rõ ràng cũng có thể cảm ứng bốn phía không ít công trình kiến trúc ở bên trong lộ ra như có như không sát khí, cau mày nhíu mày. Hỏi, người đoán chắc bọn hắn đêm nay nhất định sẽ động thủ. Tiết Thiên Y nói, một người khí tức, sẽ theo hoàn cảnh cải biến, tâm tình cải biến mà biến thành bất động. Hiện tại ẩn phục tại bốn phía công trình kiến trúc bên trong những người kia, trên người lộ ra sát khí so muốn khi ta tới nồng đậm hơn, điều này nói rõ bọn hắn khả năng đã nhận được động thủ chỉ lệnh. Ngươi muốn biết rõ, một người tại lực tương tác làm một kiện chuyện trọng yếu lúc, dù là hắn tu dưỡng cho dù tốt, tâm tình cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít chấn động, loại này chấn động trực tiếp liền cải biến khí tức của hắn. Diệp Mạn Vũ nói, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Thiết Thiên Y nói, đương nhiên khi bọn hắn ra tay lúc trước. Diệp Mạn Vũ nói, ngươi biết bọn hắn sẽ từ lúc nào động thủ. Thiết Thiên Y nói, Nguyệt Hắc Phong cao dạ, giết người phóng hỏa thời gian. Hiện tại vừa mới vào đêm. Khắp nơi đều là người, bọn hắn bất tiện động thủ, ta đoán chừng bọn hắn ít nhất phải đợi đến lúc không giờ về sau mới có thể có hành động. Diệp Mạn Vũ gật gật đầu, nói, có cần hay không của ta người phối hợp ngươi. Thiết Thiên Y nói, người của ngươi. A, hay là thôi đi. Lời nói không chúng nghe đấy, bọn hắn thân thủ quá yếu. Chẳng những không giúp được ta, ngược lại sẽ là ta vướng hữu. Diệp Mạn Vũ nói, vậy ngươi chính mình muốn cẩn thận một chút. Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, nói, ta trước tiễn đưa ngươi quay về khách sạn A. Diệp Mạn Vũ nói, ngươi thì sao? Không đi lên ngồi trong chốc lát sao? Tiết Thiên Y nói, cái lúc này ta đến ngươi trong phòng đi, không quá phù hợp A. Diệp Mạn Vũ khẽ giật mình, nói, có cái gì không thích hợp hay sao? Tiết Thiên Y nhếch miệng cười nói, chúng ta cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Ngươi những người hộ vệ kia có thể hay không có ý kiến gì không? Không. Ta một người nam nhân ngược lại là không chỗ nào vị, chỉ sợ sẽ đối với ngươi ảnh hưởng không tốt ta. Diệp Mạn Vũ khỏe miệng kéo đông núp nhích, tức giận, ngươi có đi hay là không? Thiết Thiên Y thấy nàng tựa hồ có chút sinh khí, cười nói, đi. Hai người đi qua đường đi, tiến vào đến đoạt sờn tổng khách sạn ở bên trong, đi vào Diệp Mạn Vũ cư ngụ cái kia tầng trệt. Hai người mới vừa từ trong thang máy đi ra. Liền chứng kiến Đường Thuần đang cầm lấy điện thoại trong hành lang bao quanh loạn chuyển, Diệp Long, Diệp Hổ hai người cùng với phía sau bọn họ 20 hơn nhiều tên vệ sĩ hoặc ngồi hoặc đứng ổ trong hành lang, trên mặt cũng đều là một bộ vẻ lo lắng. Điều này cũng khó trách, bọn hắn lúc ban ngày nhận được Diệp Mạn Vũ điện thoại, đã nói rồi đấy chạm vạng tối sẽ trở về, thế nhưng là thẳng đến hiện tại cũng còn chưa nhìn thấy Diệp Mạn Vũ bóng người, hơn nữa gọi điện thoại Diệp Mạn Vũ cũng một mực không có tiếp nghe, còn cho rằng xảy ra chuyện gì. Diệp tiểu thư, người rốt cục đã trở về. Đường Thuấn nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu hướng cửa thang máy chỗ đó nhìn lại, đang chứng kiến Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ kề vai sát cánh chậm rãi đi tới, nàng còn cho rằng là chính mình con mắt bỏ ra, vướt vướt, lúc này mới xác định chính mình không có nhìn lầm, tiến ra đón, hốc mắt đỏ hồng, rõ ràng chạy xuống hai hàng nước mắt. Tiết Thiên Y cười nói, Đường tỷ, chứng kiến chúng ta cũng không cần cao hứng như vậy a. Đều kích động khóc. Đường Thuấn cắt một tiếng, lau đi trên mặt vệt nước mắt, thối đạo. Ai cao hứng? Ta là. Đúng tức giận. Thiết Thiên Y nói, ai đem Đường tỷ ngươi tức khóc? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi đánh hắn, thay ngươi hả giận. Đường Thuần nói, là ngươi. Ta. Thiết Thiên Y chỉ vào chóp mũi của mình, mở to hai mắt nhìn nói, Đường tỷ, có lầm hay không? Ta từ trước đến nay Mạn Vũ ở cùng một chỗ, chính là nghị khí ngươi, cũng không có thời gian à. Đường Thuần hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ai bảo ngươi âm thầm đem chúng ta Diệp tiểu thư cho mang đi. Làm hại chúng ta lo lắng hãi hùng, đứng ngồi không yên. Đều là ngươi làm hại. Tiết Thiên Ý nhìn Diệp Mạn Vũ liếc, ha ha cười nói, nguyên lai vì vậy A4. Diệp tiểu thư không phải đã gọi điện thoại cho ngươi, đem chúng ta cùng một chỗ rời khỏi sự tình nói sao? Đường Thuấn ủy khuất mà nói là trạng vạng tối trở về, thế nhưng là... Cái này đều 8 giờ A4. Nếu Diệp tiểu thư có một không hay xảy ra, ta... Ta làm như thế nào hướng Diệp lão gia tử giao cho. Đến lúc đó ta cũng không muốn sống. Nói xong, hốc mắt lại đỏ lên. Diệp Mạn Vũ biết rõ Đường Thuần là một thích khóc tính tình, gặp vừa bực mình vừa buồn cười khoát tay áo, nói, tốt rồi, cái gì không hay xảy ra đấy, ta đây không phải hảo hảo sao. Tiểu Đường, các ngươi cũng còn chưa ăn cơm à. Đi lại để cho Lão Lý cùng Lão Trương chuẩn bị đồ ăn, đại gia tại riêng phần mình trong phòng ăn. Trong phòng của ta tiễn đưa hai phần. Đường Thuần A một tiếng, lập tức lại A một tiếng, thần sắc quái dị nhìn Tiết Thiên Ý liếc, lúc này mới quay người rời khỏi, vừa đi vừa nghĩ, Diệp Tiểu Thư lại để cho tiễn đưa hai phần cơm là có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn lưu Tiết Thiên Ý tại trong phòng của nàng? Ôi, cái này tại sao có thể đâu này? Đi vài bước, lại muốn, Diệp Tiểu Thư là một vô cùng có chủ kiến người, nàng muốn làm cái gì, không có ai có thể ngăn cản. Ta chỉ đúng bên người nàng một cái nho nhỏ trợ lý thư ký, tự dưng cầm lòng này làm gì vậy? Thật sự là ăn no dỗi việc đấy. Mặc kệ, đừng nói Diệp Tiểu Thư lưu Tiết Thiên Ý ăn cơm, cho dù nàng lưu Tiết Thiên Ý qua đêm, mình cũng mặc kệ lấy. Lúc Diệp Mạn Vũ nói ra câu nói kia lúc, đừng nói Đường Thuần trong nội tâm có ý tưởng, mà ngay cả Diệp Long, Diệp Hổ nhìn về phía Tiết Thiên Ý ánh mắt đều cổ quái, chỉ có điều Diệp Tiểu Thư việc tư, bọn hắn càng vô tâm cũng không dám hỏi đến. Nhưng xét thấy Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ quan hệ đã như thế thân mật, bọn hắn trong lòng của mỗi người, đối với Tiết Thiên Y đều gấp bội coi trọng, Diệp Tiểu Thư sớm muộn gì là muốn cầm lái Diệp ra đấy, nếu như một ngày kia Tiết Thiên Y đã thành Diệp ra con rể, vậy hắn sao địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, ít có người và. Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ tiến vào phòng Tổng thống đang lúc, đợi đến lúc sau khi ăn xong bữa cơm tối, đã là 9 giờ tối nhiều chung. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên rời khỏi. Tiết Thiên Y sau khi cơm nước xong, rút ra một chương món ăn giấy lau miệng bên cạnh mỡ đông, đứng lên nói. Diệp Mạn Vũ nói, hiện tại liền đi. Không phải nói 12 tả hữu mới động thủ sao. Tiết Thiên Y nói, ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, dưỡng túc tinh thần, trong chốc lát động thủ càng lưu loát. Diệp Mạn Vũ nói, nơi đây không thể nghỉ ngơi sao. Tiết Thiên Y vò đầu nói, nơi đây đương nhiên có thể. Bất quá. Ngươi không thấy được vừa rồi Đường tỷ cùng Diệp Long, Diệp Hổ ánh mắt của bọn hắn sao. Diệp Mạn Vũ lông mày cau lại, lạnh nhạt nói, không có chú ý. Diệp Thiên Y cười khổ nói, ta muốn hiện tại ly khai ngươi nơi đây, bọn hắn sẽ không nghĩ ngợi lung tung, ta nếu ngốc đến 12h mới rời khỏi, bọn hắn trong nội tâm nhất định sẽ có ý tưởng đấy. Diệp Mạn Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, bọn hắn ai dám nghĩ ngợi lung tung, ta đuổi việc bọn hắn. Cái này phòng Tổng thống đang lúc có vài đang lúc phòng ngủ, ngươi tùy tiện tuyển một gian nghỉ ngơi đi. Thiết Thiên Y cười nói, thật làm cho ta lưu lại. Ta đây sẽ không khách khí á. Diệp Mạn Vũ không hề lên tiếng, quay người đi về hướng phòng ngủ của mình, đến giữa cửa ra vào lúc, quay đầu đối với Tiết Thiên Y nói, ngươi muốn đúng tắm rửa lời mà nói, phòng tắm trong tủ chén có mới nội y đồ lót. Tiết Thiên Y ngạc nhiên nói, gian phòng của ngươi, chuẩn bị nam nhân quần lót làm cái gì? Diệp Mạn Vũ sắc mặt hơi đỏ lên, xoay người sang chỗ khác, nói khẽ, biết rõ ngươi muốn đến, hai ngày trước ta cho người đi mua. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi ngược lại là thận trọng, cảm ơn á. Diệp Mạn Vũ gật gật đầu, đi vào trong phòng ngủ, trở tay khép cửa phòng lại, dựa lưng vào ván cửa, hai tay sờ sờ mặt gò má, lúc này mới cảm thấy bộ mặt nóng lên lợi hại, chậm rãi đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn xem mình trong gương, má phấn ửng đỏ, mắt hạnh lưu ba, lại là một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. Chương 628, ngươi đang ở đây lo lắng cho ta. Cái này, đây là ta sao? Ta như thế nào biến thành cái dạng này rồi hả? Diệp Mạn Vũ hơi kinh hãi, có chút hoài nghi trong kính người thiếu nữ kia đúng không phải mình rồi. Mụ mụ nói một nữ nhân nếu quả thật tâm thích một người nam nhân, như vậy nàng từ trong ra ngoài, đều có một cái biến hóa rất lớn, nguyên lai đây là thật đấy. Diệp Mạn Vũ nhìn mình trong kính kinh ngạc ngẩn người, si ngốc đang suy nghĩ cái gì, trong nội tâm có một chút tiểu hạnh phúc, có một chút tiểu điểm mật, ngọt ngào. Tiết Thiên Y tiến vào đến Diệp Mạn Vũ đối diện cái gian phòng kia trong phòng ngủ, khoanh chân tại giường, lặng yên phóng xuất ra thức thần. Đi cảm ứng từ hoạt sờn đến tổng khách sạn bốn phía công trình kiến trúc ở bên trong tuân ra những cái kia tràn đầy sát cơ khí tức, những cái kia khí tức một mực ổn định tại một loại trong trạng thái, cũng không có lớn phập phồng, hiển nhiên đối phương còn không có nhận được hành động chỉ lệnh. Các ngươi đã không có động tĩnh, ta đây cũng trước nghỉ ngơi một chút mà rồi. Tiết Thiên Y thu hồi thức thần, đến trong phòng tắm thả tràn đầy một ao nước, thư thư phục phục rót cái tắm nước nóng, sau đó từ bên ngoài phòng tắm đang lúc trong tủ treo quần áo tìm ra một bộ mới tinh trong nam nhân quần áo mặc vào. Rõ ràng không lớn không nhỏ, mặc lên người thoải mái dễ chịu vô cùng. Ừ, nàng ngược lại là cố tình rồi. Tiết Thiên Y cười cười, trở lại phòng ngủ mình ở bên trong, chắp tay sau lưng nằm dài trên giường, trong đầu hiện ra Diệp Mạn Vũ tuyệt diệu phong độ tư thái, trong nội tâm bỗng nhiên kỳ nghĩ, rất muốn biết rõ cái lúc này Diệp Mạn Vũ đang làm gì đó, cố tình phóng xuất ra thức thần tiến vào đến trong phòng của nàng nhìn xem, lại cảm thấy như vậy là ở xâm phạm người khác, trong nội tâm làm một phen đấu tranh, cuối cùng vẫn là buông tha cho. Cũng không lâu lắm, bên hai truyền đến Diệp Mạn Vũ cửa phòng vang, đón lấy một cái khác đang lúc trong phòng tắm truyền ra nhường âm thanh. Tiết Thiên Y biết rõ đây là Diệp Mạn Vũ chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Trong lòng không khỏi nóng lên, trong đầu tưởng tượng thấy Diệp Mạn Vũ dáng người, cùng Hạ Thanh Ca đợi hồng nhan chi kỷ làm nổi lên so sánh đến. Diệp Mạn Vũ dáng người cao gầy, eo mảnh chân dài, dáng người một chút cũng không thể so với Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân kém, chẳng qua là khả năng bởi vì tính cách nguyên nhân, nàng quần áo và trang sức luôn đối lập nhau bảo thủ một ít, một năm bốn mùa hầu như đều là mặc lấy màu đen quần áo, mà ngay cả các thiếu nữ cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo no đủ độ ngực cùng thon dài vòng eo, nàng đều cũng không triển lộ. Làm cho người ta liền tưởng tượng không gian đều đoạn tuyệt. Bất quá Tiết Thiên Y coi như là có chút kinh nghiệm được rồi, tuy nhiên Diệp Mạn Vũ đem mình bảo hộ vô cùng tốt, nhưng từ nàng cử chỉ động tác đang lúc có thể đoán được ngực của nàng nhất định rất kiệt xuất, vòng eo nhất định rất nhỏ, mông đẹp nhất định rất căng mềm, thân hình của nàng cùng với nàng ngũ quan dung mạo giống nhau. Nhất định là có thể nói hoàn mỹ vô hạ đấy. Đại chiến sắp tới, ta rõ ràng còn muốn những thứ này bừa bãi lộn xộn sự tình. Ai, không thể bị tạp niệm nhiễu loạn tâm tư a. Tiết Thiên Y thầm mắng một câu chính mình, thu liễm tâm thần, nhắm mắt điều tức đứng lên. Thời gian một chút đi qua, đêm dần dần thâm trầm, ngoại trừ một ít sòng bạc quán ăn đêm bên ngoài, Las Vegas nội thành đại đa số thị dân đã chìm vào giấc ngủ, đường cái lui tới cỗ xe cũng biến thành rất thưa thớt đứng lên, hoặc sờ nơi tổng khách sạn trong ngoài đồng dạng tiến vào đến hoàn toàn yên tĩnh chính giữa. Đương, đương, đương. Lúc không giờ tiếng chuông gõ vang thời gian. Tiết Thiên Y bỗng nhiên trợn mắt, thả người từ trên giường nhảy xuống. Hắn mặc vào áo khoác ra khỏi phòng lúc, phát hiện Diệp Mạn Vũ đoan đoan tránh tránh ngồi ở phòng khách ghế sofa trong. Trong phòng khách không có mở đèn, trong bầu trời đêm trăng sao hào quang xuyên thấu qua thủy tinh tường bên kia bức màn khe hở chiếu vào, một đám hào quang chiếu vào Diệp Mạn Vũ trên mặt, nàng cặp kia xinh đẹp con mắt lóe ra hào quang, sáng như sao sớm. Tựa hồ sớm có đoán trước tựa như, Tiết Thiên Y đi đến bên người nàng, bất đắc dĩ cười cười, đã trễ thế như vậy, vì cái gì không ngủ được đâu này? Ngủ không được. Diệp Mạn Vũ nói. Tiết Thiên Y nói, đều 12 giờ. Vì cái gì ngủ không được? Diệp Mạn Vũ thản nhiên nói, trong nội tâm loạn, cho nên ngủ không được. Tiết Thiên Y ánh mắt dừng ở nàng, đồng nhiên nở nụ cười, cười nói, đã minh bạch, ngươi là đang lo lắng ta đúng không? Diệp Mạn Vũ lại không thấy thừa nhận. Cũng không có phủ nhận, cái này chẳng khác gì là chấp nhận. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi có lẽ hiểu rất rõ thực lực của ta. Trên cái thế giới này, không có mấy người có thể gây tổn thương cho làm hại vào ta. Diệp Mạn Vũ nói, theo ta sẽ giải thích, đối thủ của ngươi đúng mấy chi quốc tế lính đánh thuê tổ chức, bọn hắn giết người thủ đoạn không giống bình thường. Ngươi nhất định không thể khinh địch, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tiết Thiên Y cười ngạo nghễ, nói, cường đại trở lại lính đánh thuê, cũng chỉ là một đám phàm thai mà thôi, cho dù bọn họ có súng, cũng không làm gì được ta đây cái đã đợi cùng với kim cương bất hoại chi thân tu luyện giả. Mạn Vũ, không nên lo lắng ta. Đi nghỉ ngơi a. Rất nhanh ta có thể giải quyết hết trận chiến đấu này. Diệp Mạn Vũ nói, bao lâu có thể giải quyết? Tiết Thiên Y nói, ta vừa rồi tính toán một cái, đối phương chia làm 5 cái tiểu đội, từng tiểu đội có chừng 20 người tả hữu, nếu như bọn hắn những người này tụ tập đến cùng nhau lời nói, ta trong 10 có thể giải quyết, sau đó lại đi tìm vui đám người kia, đến lúc này một hồi, trong vòng nửa giờ có lẽ có thể giải quyết chiến đấu. Nếu như đối phương những người kia phân tán hành động, khả năng giải quyết đứng lên muốn hao phí thời gian một ít, bất quá tối đa cũng vượt qua bất quá một giờ. Diệp Mạn Vũ nói, tốt, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Chỉ có chứng kiến ngươi bình an vô sự trở về, ta mới yên tâm. Tiết Thiên Y biết rõ nàng nóng nảy quật cường, cười khổ nói, được rồi, ngươi cứ tự nhiên. Đối phương sắp bắt đầu hành động, ta muốn đuổi khi bọn hắn hành động lúc trước giải quyết hết bọn hắn. Bọn ngươi tin tức tốt của ta. Diệp Mạn Vũ rốt cục đứng dậy, trên mặt thân cần rốt cuộc không che giấu được, nói, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Tiết Thiên Y đi đến hơi nghiêng bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, hướng về Diệp Mạn Vũ đánh ra một cái tư thế chiến thắng về sau, thân hình biến mất tại một đoàn cùng cảnh ban đêm tương dung mây xám ở bên trong, sau đó thoát ra cửa sổ, phiêu ra đến bên ngoài trong bầu trời đêm. Tiết Thiên Y đầu tiên muốn đối phó đấy, chính là ẩn phục tại bốn phía công trình kiến trúc bên trong những cái kia giết người ở vô hình đang tập kích. Tiết Thiên Y vừa rồi đã chính xác tính toán đã qua, trước mắt ẩn phục tại bốn phía công trình kiến trúc bên trong chặn đánh tay, đại khái còn có 10 người, những thứ khác cùng cái kia ngũ chi từ địa phương khác chạy tới lính đánh thuê tiểu tổ tụ hợp cùng một chỗ, đang đồng thời từ mấy cái yên lặng đường đi hướng hoạt sờn đến tổng khách sạn phương hướng tiến lên, xem ra bọn họ là nghị cương ép đột nhập bảo an phần đông, phòng thủ nghiêm mật hoạt sờn đến tổng khách sạn, dùng siêu cường vũ lực tiêu. giết hết Diệp Mạn Vũ những người hộ vệ kia về sau, cuối cùng đem Diệp Mạn Vũ bỏ. Bằng tâm mà nói, cái này hơn 100 tên lính đánh thuê tạo thành ngũ chi đoàn đội, mỗi lần một chi đoàn đội sức chiến đấu đúng cực kỳ cường hãn đấy, nếu như không phải Diệp Mạn Vũ cái này một phương đã có Tiết Thiên Ý trợ giúp, nói không chừng đêm nay hành động của bọn hắn có thể thành công. Hừ, gặp ta, cũng coi như các ngươi không may. Đêm nay chỗ này nổi tiếng hậu thế Las Vegas, đem trở thành mai táng các ngươi thi cốt chi địa. Tiết Thiên Ý trong lồng ngực sát cơ tràn ngập mà ra, lập tức lại bao phủ phạm vi vài dặm phạm vi, vốn là những cái kia khoảng cách gần hắn nhất đang tập kích môn cảm nhận được một cổ tử vong khí tức, đón lấy cái kia mấy đội trưởng đang nhanh chóng tiếp cận hoạt sởn để tổng khách sạn lính đánh thuê tiểu tổ, cũng bị một cổ áp lực cực lớn cho chấn nhức rồi, nhao nhao dừng lại tiến lên bước chân, do dự đang trông xem thế nào đứng lên. Chương 629, Thương Vương Chi Vương. Giờ này khắc này, khoảng cách hoạt sởn để tổng khách sạn gần nhất một chi tên là tia chấp lính đánh thuê tiểu tổ đống nhiên dừng lại tiến lên bước chân, đi tuốt ở đằng trước rẻ dị đội trưởng sắc mặt biến hóa, ngưng mắt hướng tiền phương quan sát, trong mắt toát ra vẻ do dự. Rẻ dị, làm sao vậy? Ngươi vì cái gì bỗng nhiên ngừng lại? Đi ở rẻ dị sau lưng đội phó hoặc không hiểu hỏi. Rẻ dị ánh mắt lập lòe, lông mày nhanh tỏa, trầm giọng nói, hoặc, với tư cách một người kinh nghiệm phong phú dòng binh, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được đêm nay rất không tầm thường sao? Hoặc nói, ta cảm thấy, thế nhưng là làm chúng ta một chuyến này đấy, lấy người tiền tài, thay người trừ họa, cũng không thể bởi vì phía trước gặp nguy hiểm muốn lùi bước ra. Đừng quên, chờ đợi chúng ta đấy, thế nhưng là 5.000 vạn đô la phong phú thủ lao a. Dễ gì lắc đầu nói, cho dù là 500 triệu đô la, chúng ta cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Hoặc, không biết vì cái gì, ta cuối cùng có một loại dự cảm bất hảo, ta rất lo lắng chúng ta ăn thiệt thòi. Hoặc không cho là đúng mà nói, sợ cái gì, ngoại trừ chúng ta cái này tiểu tổ bên ngoài, mặt khác còn có 4 cái tiểu tổ đâu. Ngươi cũng biết, đêm nay tham dự hành động cái này hơn 100 người, đều là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, từng binh sĩ tác chiến năng lực đều rất cường hãn, còn sợ không đối phó được đối phương chính là hơn 10 người không có trải qua chiến trường vệ sĩ. Hơn nữa cô chủ cũng nói, đầu nào tiểu tổ trước hết giết mất cái kia họ Diệp cô nàng, sẽ thêm vào nhiều hơn 1.000 vạn đô la thù lao. Dễ gì, chúng ta hành động phải nhanh, không thể lạc hậu hơn người A. Dễ gì trầm tư một cái, lắc đầu nói, không được. Ta không thể vì cái kia dư thừa 1.000 vạn đô la. Tùy ý cầm các huynh đệ tánh mạng đi mạo hiểm. Hoặc, vì an toàn, chúng ta trước tiên ở nơi đây đang trông xem thế nào lấy, đợi đến lúc mặt khác tiểu tổ trước sông đi vào về sau, chúng ta tái hành động. Được rồi, ngươi là lão đại, ngươi nói tính toán. Bất quá đáng tiếc cái kia 1.000 vạn đô la a. Hoặc đau lòng nói. Nghe hoặc, tiền về sau chúng ta có thể kiếm lại, mạng nhỏ game over rồi, vậy thì cái gì đều đã xong. Dễ gì vỗ vỗ hoặc bả vai, lời nói thâm thiế mà nói. Hoặc gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa, cùng 20 tên thành viên tổng cộng giấu ở cái phố nhỏ này chỗ bóng tối, trong tay nắm thật chặt một chi hơi sông, ương bình thường ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn phía trước mơ hồ có thể thấy được hoạt sởn để tổng khách sạn mấy chục tầng cao lầu thể. Mẹ kiếp! Chuyện gì xảy ra? Cái loại này cảm giác xấu, biến thành càng ngày càng mãnh liệt rồi. Dễ gì mí mắt xoay mình tật nhảy một hồi. So con chó còn muốn bén nhảy cái mũi giật giật, tựa hồ nghe thấy được một cổ nồng đậm máu tanh mùi vị, đối với trải qua vô số lần vô cùng thê thảm chiến tranh, đã từng từ trong đống người chết leo ra rẻ gì mà nói, cái kia máu tanh mùi vị rất quen thuộc, là người sau khi chết mới có thể phát ra đấy. Đáng chết, người của chúng ta còn chưa bắt đầu động thủ đâu rồi, tại sao có thể có mùi máu tươi mà hay sao? Rẻ gì càng ngày càng cảm thấy bất thường. Cái loại này quanh quẩn tại trong lòng mãnh liệt bất an dự cảm cùng với từ bốn phương tám hướng vọt tới không hiểu áp lực. Lại để cho hắn có gan sắp cảm giác hít thở không thông, nếu không phải cân nhắc đến đêm nay còn có tứ chi sức chiến đấu cường hãn lính đánh thuê tiểu tổ phối hợp, hắn thậm chí đều muốn mang theo sau lưng cái này 20 tên huynh đệ quay người chạy trốn, rời xa Las Vegas, mặc kệ cái kia 5.000 vạn đô la thủ lao rồi. Dễ gì nghe thấy được vẻ này máu tanh mùi vị, đúng là Tiết Thiên Ý đại khai sát giới tạo thành. Hắn nương tựa theo xa xa vượt qua thường nhân khí tức cảm ứng năng lực, tại hoạt sởn để tổng khách sạn bốn phía công trình kiến trúc ở bên trong tìm kiếm cái kia 10 tên tay súng bắn tỉa, hơn nữa rất nhanh liền chuẩn xác định vị trí của bọn hắn, sau đó thân hình như tựa là ưu linh tại trong bầu trời đêm xuyên qua. Cái kia 10 tên tay súng bắn tỉa vừa mới nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị phối hợp nhảy vào hoạt sởn để tổng khách sạn ngũ chi lính đánh thuê tiểu tổ đối với Diệp Mạn Vũ cùng với nàng bọn bảo tiêu tiến hành đánh lén. Giờ phút này bọn hắn đang canh giữ ở riêng phần mình trước cửa sổ. Hơn nữa điều chỉnh thử tốt rồi riêng phần mình bắn tỉa súng, con mắt bỏ vào kính nhắm trước, chỉ cần phát hiện phía trước Diệp Mạn Vũ đám người chỗ trong lầu có người chấp động, bọn hắn liền sẽ không chút lưu tình bóp chọn cơ. đem đối phương giúp cho đánh lén. Bọn hắn biết rõ Diệp Mạn Vũ chô gian phòng thủy tinh đều là chống đạn đấy, bởi vậy dùng chính là đặc chủng hợp kim đánh lén viên đạn. Loại đạn này uy lực cực lớn, chẳng những có thể dùng đơn giản xuyên thấu chống đạn thủy tinh, hơn nữa tại bắn vào nhân thể về sau, đầu đạn còn có thể phát sinh quy mô nhỏ bạo tạc nổ tung, làm cho đối phương rơi vào cái hải cốt không còn. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương vì giết chết Diệp Mạn Vũ, đúng rơi xuống rất lớn vốn gốc đấy. Cùng Hoa Sơn đưa tổng khách sạn cách một cái đường đi chính là cái kia khách sạn, cũng là một tòa cấp 5 sao xa hoa khách sạn, nên khách sạn lầu 18 rất sần đông gian phòng kia, đối diện lấy Diệp Mạn Vũ chỗ khách sạn phòng tổng thống, mà hiện tại căn phòng này trong phòng ở khách nhân, là một gã gọi là Tả Lợi Khắc đang tập kích. Người khác có lẽ không biết Tả Lợi Khắc là ai, nhưng là tại quốc tế dòng binh giới ở bên trong, hắn chính là một cái tiếng tăm lừng lẫy, cực kỳ chuyển kỳ sắc thái nhân vật. Tả Lợi Khắc chẳng những có đủ mặt khác lính đánh thuê giống nhau cường đại từng binh sĩ sức chiến đấu, hơn nữa thương pháp chi chuẩn, có thể nói nhất tuyệt, được vinh dự quốc tế dòng binh giới thương vương chi vương. Tả Lợi Khắc trước mắt một phần của quốc tế dòng binh giới trong thanh danh thịnh nhất răng nanh tổ chức, cũng là nên tổ chức cực kỳ nể trọng một người thành viên, vì nên tổ chức dương danh thuê giới lập được công lao hiển hách. Từ nhận được đánh lén chỉ lệnh một khắc này lên, Tả Lợi Khắc liền bóp tắt trong tay còn lại nửa điếu thuốc thơm, tinh thần cao độ tập trung lại. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng đặt ở súng ngắm, cò súng lên, nhắm ngay Diệp Mạn Vũ gian phòng cửa sổ thủy tinh mảnh vải đang lúc cái kia khe hở. Hắn có 100% tin tưởng, chỉ cần Diệp Mạn Vũ thân ảnh ra hiện tại súng ngắm kính nhắm ở bên trong, là hắn có thể đem đối phương một súng đánh chết. Tả Lợi Khắc vị trí gian phòng, đúng là đánh lén Diệp Mạn Vũ tốt nhất vị trí, bởi vậy có thể thấy được, đêm nay hành động lần này, mấy chi lính đánh thuê tiểu tổ đem rất lớn hy vọng ký thác vào trên người của hắn. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, Diệp Mạn Vũ đám người rõ ràng không có bất kỳ dị động, ngược lại biểu hiện so ngày xưa càng thêm yên tĩnh, điều này làm cho cái kia mấy chi lính đánh thuê tiểu đội cảm giác được có chút không bình thường. Diệp Mạn Vũ đám người án binh bất động, mấy chi lính đánh thuê tiểu tổ lại không thể bất hữu thế mà thay đổi làm, Kim chủ đã để lời nói, lại để cho đêm nay cần phải tiêu diệt Diệp Mạn Vũ, vì cái kia một số xa xỉ tiền thuê cùng với bảo vệ cho hắn môn tại quốc tế dòng binh giới danh dự, bọn hắn đành phải chuẩn bị cứng rắn sông. Phản đăng cái này hơn 100 người đều là từ máu và lửa ở bên trong chém giết đi ra đấy, cũng không có gì phải sợ. Tả Lợi Khắc ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt thông qua súng ngắm kính nhắm quan sát đến Diệp Mạn Vũ, hắn tinh khí thần lúc này đã hòa làm một thể, tự mình cảm giác vô cùng hài lòng. Đông nhiên tầm đó, kính nhắm phía trước không biết từ nơi này bay tới một đoàn mây xám, cái này mây xám không thiên không lệnh ra, vừa vặn che lại Tả Lợi Khắc ánh mắt. Mẹ kiếp! Cái kia là vật gì? Tả Lợi Khắc nhìn xem cái kia đoàn như vân không phải vân, giống như thuốc không phải thuốc xương mù hình dáng vật thể, không khỏi rất là nổi giận, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, gặp cái kia đoàn mây xám rõ ràng lơ lửng ở đằng kia bất động, rơi vào đường cùng, đành phải lập tức dẫn theo súng ngắm chạy tới khắc trong một cái phòng. Lại để cho Tả Lợi Khắc cảm thấy vạn phần tức giận chính là, chờ hắn lần nữa lắp xong súng ngắm, một lần nữa nhằm trúng Diệp Mạn Vũ gian phòng lúc, cái kia đoàn mây xám giống như cố ý cùng hắn đối nghịch tựa như, rõ ràng lại bồng bềnh đã đến tiền phương của hắn. Lần nữa che lại tầm mắt của hắn. Bà mẹ ngươi chứ gâu à? Tả Lợi Khắc nổi giận, giơ chân mắng to lên. Hắn tiếng mắng vừa dứt, liền phát hiện cái kia đoàn mây xám rõ ràng đồng bệnh đã đến ngoài cửa sổ có thể đụng tay đến địa phương. Tả Lợi Khắc giật mình, lập tức dùng súng ngắm nòng súng đâm hướng mây xám, muốn đem nó cho quấy tản. Nòng súng ngả vào cái kia đoàn mây xám chính giữa, tựa hồ bị vật gì cho một mực bắt được. Tả Lợi Khắc dùng sức quay về rút, rõ ràng rút không trở lại. Hắn chấn động, dương mắt ngưng mắt nhìn lại. Vậy mà chứng kiến mây xám chính giữa như ẩn như hiện lộ ra một trương thiếu niên gương mặt, cái kia gương mặt trong mắt lóe ra khiếp người hàn mang, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, tại bầu trời đêm chính giữa xem ra, đúng là không nói ra được kinh ngạc. Ông trời! Tả Lợi Khắc tung hoành lính đánh thuê nhiều năm, người chết đều gặp vô số, là mất đi chưa thấy qua trước mắt loại này quái dị tình cảnh, không khỏi chấn động, hai tay khẽ run rẩy, thiếu chút nữa không có cầm trong tay súng ngắm cho vứt bỏ. Bất quá Tả Lợi Khắc cuối cùng là cái giết người lão luyện, tâm trí kiên định, tác phong ương ngạnh, tại cảm nhận được thiếu niên kia trong mắt bắn ra ra sát cơ về sau, hắn dưới sự kinh hãi, hầu như theo bản năng liền làm ra phản ứng, hung hăng bóp trong tay súng ngắm cò súng. Súng ngắm nòng súng đối diện lấy khóa lại mây xám trong thiếu niên kia, một tiếng thấp buồn bực súng vang lên về sau, phát ra màu vàng kim óng ánh đặc trùng hợp kim viên đạn từ nòng súng trong kích xạ mà ra, phá không nứt ra khí, phát ra bén nhọn âm bạo thanh âm, hướng về kia đoàn mây xám bay đi. Viên đạn bắn vào mây xám một khắc này, Tả Lợi Khắc lập tức liền cúi đầu, để tránh đã bị đầu đạn nổ tung ảnh hưởng đến, nhưng mà lại để cho hắn thất vọng chính là, hắn cũng không có nghe được trong dự đoán viên đạn tiếng nổ mạnh, cũng không có nghe được có người sau khi trúng đạn tiếng kêu thảm thiết, phảng phất súng ngắm bắn ra khỏa kia viên đạn bay vào trong không khí biến mất không thấy tựa như. Chuyện gì xảy ra? Tả Lợi Khắc nhô đầu ra hướng cái kia đoàn mây xám nhìn lại, đột nhiên trước mắt kim mang lóe lên, tựa hồ có đồ vật gì đó từ mây xám chính giữa kích xạ đi ra, tốc độ thậm chí nhanh hơn súng ngắm bắn ra viên đạn. Cái kia kim mang tại Tả Lợi Khắc trong con mắt như thiểm điện phóng đại, sau đó từ mi tâm của hắn thật sâu chui vào. Phúc! Một tiếng bạo vang, kim mang tại Tả Lợi Khắc trong đầu nổ bể ra đến, hắn nửa cái đầu lập tức sẽ không có, thân thể lung lay mấy cái, mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tả Lợi Khắc đang bị cái kia kim mang đánh trúng một khắc này, rốt cục nghĩ đến đạo kia kim mang là mình bắn ra đạn súng bắn tỉa, chẳng qua là hắn như thế nào cũng không hiểu rõ, vì cái gì đạn kia lại đã bay trở về. Mà cái kia đoàn mây xám chính giữa thiếu niên, đến tột cùng là người hay quỷ. Khóa lại mây xám chính giữa thiếu niên kia, dĩ nhiên là đúng Tiết Thiên Ý rồi. Tả Lợi Khắc đạn súng bắn tỉa bay ra khỏi nòng súng về sau, tuy nhiên tốc độ xa xa lớn hơn vận tốc cấm thanh, nhưng là rơi vào Tiết Thiên Ý trong mắt, chính là so vốn là tốc độ chậm rất nhiều lần, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng viên đạn phi hành lộ tuyến, hơn nữa Tiết Thiên Ý quanh người cái kia đoàn mây xám này đầy chân khí ngưng kết mà thành, nhìn như mềm mại, một trận gió có thể thổi tan. Trên thực tế lại kiên càng sắt thép, viên đạn tiến vào trong đó, đã bị cường đại lực cản, tốc độ càng là chậm đã đến cực hạn, kết quả Tiết Thiên Ý tay phải duỗi ra, liền đem nó cầm trong tay. Chương 630, cắn giết. Tiết Thiên Ý tiếp được Tả Lợi Khắc bắn ra đạn súng bắn tỉa về sau, không có một lát dừng lại, vung ngược tay lên, liền đem khỏa kia viên đạn hoàn trả cho Tả Lợi Khắc. Tả Lợi Khắc mặc dù là trong nhân loại cường giả, nhưng dù sao vẫn là cái người bình thường. Sao có thể ngăn cản được Tiết Thiên Ý cái này kẹp lấy chân khí một kích? Chẳng qua là trong chớp mắt, hắn liền từ một cái sống sờ sờ dòng binh giới cường giả, biến thành một cỗ đầu thân chỗ lạ tử thi. Tả Lợi Khắc cái kia một tiếng súng vang, tuy nhiên trầm thấp khó biện, nhưng ở có ít người trong thai nghe tới, lại biết rõ đây là có người nổ súng, tiếng súng kia vang kinh động đến bố trí tại bốn phía những cái kia tay súng bắn tỉa, bọn hắn nhao nhao men theo tiếng súng hướng Tả Lợi Khắc chỗ tầng trệt bên này xem ra. Thậm chí nghĩ hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái này là người thứ nhất, kế tiếp đến phiên các ngươi. Tiết Thiên Ý đánh chết Tả Lợi Khắc về sau, không do dự nữa, thân hình một lần nữa ẩn vào đến mây xám chính giữa, hóa thành một đạo hư ảnh, bắt đầu dọc theo hạt sởn đến tổng khách sạn bốn phía công trình kiến trúc quay vòng lên, mỗi khi phát hiện một người tay súng bắn tỉa, liền run tay phát ra dùng chân khí ngưng kết thành lợi hại châm mang dùng so viên đạn tốc độ nhanh hơn, cường đại hơn lực sát thương, trực tiếp đâm vào đến đối phương trái tim bộ vị. Hắn ra tay toàn bộ đúng một kích bị mất mạng, đối phương liền hắn bóng dáng đều nhìn không tới, liền biến thành thủ hạ của hắn vong hồn, chỉ có điều ngắn ngủn vài phút thời gian, 10 tên có thể nói toàn cầu dòng binh giới mạnh nhất đang tập kích liền toàn bộ chết. 10 tên tay súng bắn tỉa cái chết vô thanh vô tức, căn bản không kịp hướng bất kỳ người nào khác thông báo dị thường tình huống, bởi vậy cái kia ngũ chi phụ trách hướng hoạt sởn đến tổng khách sạn bên trong triển khai đột kích lính đánh thuê tiểu đội giờ phút này vẫn chưa hay biết gì. Ngoại trừ rẻ gì cầm đầu cái kia một chi dòng binh tiểu đội tại chỗ bất động bên ngoài. Còn lại tứ chi vẫn như cũ tại hướng hoạt sởn để tổng khách sạn phương hướng đẩy gần lấy, gần nhất một chi, thậm chí đã sờ đến khách sạn đối diện một cái trong hẻm nhỏ, trong nháy mắt có thể vọt tới trong tiểu điểm đi. Đúng lúc này, chi kia lính đánh thuê tiểu đội đỉnh đầu trong bầu trời đêm nhiều hơn một đoàn mây xám triển khai khẽ động về sau, lập tức từ đó bay ra một đạo thải mang, ngưng mắt nhìn kỹ lúc. Đó có thể thấy được cái kia thải mang đúng là một chút hiện ra ngũ sắc quang mang lợi kiếm. Ngũ sắc lợi kiếm giống như một đầu hồng hoang mãnh thú, nhảy vào đến chi kia 20 người tạo thành lính đánh thuê chính giữa. Triển khai một hồi nhanh chóng và máu tanh cắn giết, cái kia 20 người liền hô một tiếng rú thảm cũng không kịp phát ra, phải đi gặp mặt thượng đế rồi. Ngũ sắc lợi kiếm đúng Tiết Thiên Ý thả ra thải hồng kiếm, tại đem trên mặt đất cái này chi lính đánh thuê cắn giết sạch sẽ sau. Tiết Thiên Ý cũng không có thu hồi linh kiếm, mà là khu động lấy nó vạch phá bầu trời đêm, hướng về một phương hướng khác bay đi, tìm kiếm được thứ hai chi lính đánh thuê tiểu đội về sau, bắt trước làm theo lại là một hồi cắn giết. Thải hồng kiếm kiếm khí như cầu vồng, một đường chém xuống, trong nháy mắt ngũ chi tiểu đội thì có tứ chi toàn bộ đã thành dưới kiếm của nó quỷ hồn, hơn 10 người máu tươi nhuộm dần tại trên thân kiếm, khiến cho ngũ sắc thải mang càng thêm tươi đẹp đứng lên, ngút trời sát khí từ kiếm bên trong tràn ngập mà ra. Hướng về bốn phía bầu trời đêm mở rộng ra. Ừ. Còn có cuối cùng một chi tiểu đội. Thải hồng kiếm, đi đi, chạm thảo trừ căn, không nên buông tha một cái. Theo Tiết Thiên Ý mà nói thanh âm, thải hồng kiếm phát ra một tiếng thanh thúy rồng âm, kéo lấy từng đạo thật dài năm màu đuôi lửa, gào thét lên nhảy vào bầu trời đêm, hướng về hoạt sởn tổng khách sạn phía đông phương hướng bay đi, mục tiêu trực chỉ rẻ gì dẫn đầu lính đánh thuê tiểu đội. Tình huống giống như không sai a. Lúc Thương Vương Chi Vương Tả Lợi Khắc tiếng súng vang lên thời gian, trực giác nhạy cảm rẻ gì trong lòng đột nhiên nhảy dựng. lập tức chóp mũi liền ngửi được một cổ càng thêm đậm đặc máu tanh mùi vị, hắn âm thầm nói thầm một câu, lông mày chăm chú tỏa lại với nhau. Trong khi dư tứ chi lính đánh thuê tiểu đội bị cắn giết thời gian, tư thải hồng kiếm trong tràn ngập mà ra sát khí nhanh chóng lan tràn đã đến Rẹ Dị nơi đây, Rẹ Dị lập tức có gan bị địch nhân đoàn đoàn bao vây ở, không cách nào chạy ra tìm đường sống cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn một hồi sởn hết cả gai úc. Chúng ta rút lui. Rẹ Dị kết luận đêm nay bọn hắn đối mặt đúng một cái không cách nào chiến thắng khủng bố đối thủ, cho nên quyết định thật nhanh, lập tức hướng toàn thể thành viên hạ ra lệnh rút lui, cùng tánh mạng so với, cái gì dòng binh danh dự cùng phong phú tiền thuê, đều là cái dám. Hoặc tuy nhiên cũng cảm thấy một cổ sát khí, nhưng khuyết thiếu Rẹ Dị cái loại này trời sinh trực giác cùng dự cảm, trầm giọng nói, Rẹ Dị, ngươi nhất định phải rút lui sao? Chúng ta chỉ thiếu chút nữa, có thể bắt được 5.000 vạn đô la. Rẹ Dị trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tin tưởng ta hoặc, trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn, nhiệm vụ tối nay, chúng ta không thể nào hoàn thành. Hoặc nói, ta biết do trực giác của ngươi rất chuẩn, nhưng là trực giác cũng sẽ có sai được thời điểm. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta hiện tại bỏ chạy rồi, về sau tại dòng binh giới ở bên trong còn thế nào lăn lộn xuống dưới? Rẹ Dị vịn nổi lên gương mặt, nói, hoặc, đừng xúc động. Ta hỏi ngươi, đúng tánh mạng trọng yếu, hay là thể diện trọng yếu? Hoặc nói, đương nhiên là tánh mạng trọng yếu. Bất quá, ta không tin chúng ta làm không hết họ Diệp cô nàng. Vừa rồi tiếng súng ngươi cũng nghe đã đến, nói không chừng đó là những thứ khác tiểu đội đã xông vào hoạt sờn để tổng khách sạn đi rồi. Rẹ Dị nói, vì cái gì chỉ có một tiếng súng vang, sau đó liền không có động tĩnh. Ngươi không biết là quái gì sao? Hoặc phân biệt không lại hắn, có chút ảo não kích động, âm lượng đề cao một ít, nói, được rồi, ngươi bỏ chạy, ta tiến lên. Nguyện ý đi theo ta hoặc đấy, cử động một cái tay. Sự thật chứng minh, Rẹ Dị tại đây chi thuê tiểu đội bên trong lực ảnh hưởng hay là rất cường đại đấy, hoặc sau khi nói xong, cũng chỉ có ba người nhấc tay tỏ vẻ nguyện ý đi theo hắn cùng đi. Hoặc có chút hề hoài, nhưng lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao, cắn răng, đối với ba người kia nói, tốt, bốn người chúng ta người lên. Ta cũng không tin đối phương có ba đầu sáu tay, có thể trốn được gần trăm tên dòng binh đánh lén. Nhìn hắn Rẹ Dị liếc, tựa hồ tại oán trách hắn nhát gan nhu nhược, sau đó đi đầu lẹ ra hẻm nhỏ. Về phía trước tật tháo chạy mà đi, còn lại ba người do dự một chút, cũng sau đó theo vào. Đúng lúc này, một đạo ngũ sắc thải mang như lưu tinh tự xa xa trong bầu trời đêm bay hàng hạ xuống, hướng về hoặc đỉnh đầu rơi xuống, Rẹ Dị dương mắt chứng kiến đạo kia thải mang lúc, có gan thấy được mang theo sát cơ cùng thi khí lơi hái tử thần cảm giác, hắn hai mắt đồng tử mãnh liệt co rút lại, há miệng nghiêm nghị kêu lên, hoặc, cẩn thận đỉnh đầu. Hoặc nghe được thanh âm của hắn, theo bản năng dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này ngũ sắc thải mang đã đến đỉnh đầu của hắn, cắt dưa băm món ăn bình thường rơi thẳng hạ xuống, lại đem thân thể của hắn từ đó một phân thành hai. Cái kia ngũ sắc thải mang áp vào mặt đất về sau, lập tức gãy mà bay lên, dùng đường cong đường nhỏ từ hoặc sau lưng đã bị hù trợn mắt há hốc mồm ba người tầm đó xét qua, ba người chỉ cảm thấy cái cổ đang lúc mát lạnh, lập tức liền chứng kiến một đạo máu tươi từ không coi vào đâu về phía trước điên cuồng phun mà ra, khí lực cả người cùng với trong óc ý thức đều tại theo cái này không ngừng phun tung tóe máu tươi mà nhanh chóng sói mòn. Ba người sợ hãi đến cực điểm, há hốc mồm, đều muốn kêu to cứu mạng, trong cổ phát ra chính là ôi ôi thanh âm, ba người nâng lên hai tay muốn đi ngăn chặn trào máu miệng vết thương, lại như thế nào cũng chắn không ngừng, vùng vẫy một lát, rốt cục huyết cố gắng hết sức khí tuyệt, té trên mặt đất, thân thể co quắp một hồi, như vậy chết đi. Chương 631, vô tâm giấc ngủ. Hoặc bị ngũ sắc thải mang chém giết một khắc này, Rẹ Dị như bị địa giật, toàn thân run lên, hắn quyết định thật nhanh, ném xuống trong tay súng ống đồ con nhu, quay người nổi điên giống như chạy như điên. Hiện tại hắn cái gì cũng không muốn, chỉ hy vọng mình có thể đào thoát đạo kia vô cùng quỷ dị, uy lực cường đại ngũ sắc thải mang chém giết, hắn thể chỉ cần mình có thể chạy thoát, liền suốt đêm rời khỏi Las Vegas, từ nay về sau chậu vàng rửa tay, không bao giờ nữa làm dòng binh một chuyến này rồi. Chỉ tiếc Rẹ Dị nghĩ chính là tốt, lại không biết Tiết Thiên Y cũng sớm đã tồn tại chém tận giết tuyệt chi tâm. Đêm nay phạm là tham dự trận này hành động lính đánh thuê, kể cả phía sau màn kim chủ Rui ở bên trong, hắn cũng không chuẩn bị buông tha. Rui kỹ càng tư liệu, Tiết Thiên Y đã nhìn rồi, hắn chuẩn bị chém giết qua khách sạn bốn phía những thứ này lính đánh thuê về sau, phải đi uy tốn công ty bức bách Rui ký Diệp Mạn Vũ định ra một phần hợp đồng, sau đó đưa hắn thanh trừ, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Về phần giết người về sau có thể hay không cho Diệp Mạn Vũ đám người rước lấy phiền toái, cái này Tiết Thiên Y tối hôm qua đã cùng Diệp Mạn Vũ từng có trao đổi. Phản chính hắn ra tay giết người, căn bản là vô tích mà theo, nước Mỹ cảnh sát cho dù biết rõ chuyện này khẳng định cùng Diệp Mạn Vũ có quan hệ, nhưng là tìm không thấy chứng cứ, bọn hắn cũng cầm Diệp Mạn Vũ không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng chỉ có thể thả người. Dễ gì cũng không nhìn thấy kẻ giết người là ai, nhưng là trời sinh trực giác nói cho hắn biết, người kia tuyệt đối so với trong địa ngục ác ma còn muốn đáng sợ, cho nên hắn giờ phút này hận không thể cha mẹ có thể nhiều sinh cặp chân, sử dụng ra toàn bộ sức mạnh mà chạy như điên lấy, trong nội tâm duy nhất nghĩ đến đúng là mau rời khỏi nơi đây. Dễ gì dẫn đầu chi kia 20 người tiểu đội. Khi hắn chạy ra mấy chục thước sau đã bị thải hồng kiếm hoàn toàn chém giết. Đứng ở trong bầu trời đêm, Tiết Thiên Ý chứng kiến Dễ gì chạy vội thân ảnh về sau, khỏe miệng hít lên, hiện ra một tia trào phúng cười lạnh. Hiện tại mới biết được trốn. Hừ, quá một điểm. Tiết Thiên Ý sát cơ cùng một chỗ, không đem đối thủ giết tinh quang, tuyệt không thu tay lại khả năng. Hắn tâm niệm vừa động, phía dưới thải hồng kiếm lập tức liền thu được hắn truyền đạt tin tức, thân kiếm khẽ run, gào thét lên kích xạ mà đi. Trong chớp mắt liền đuổi theo phía trước Dễ gì. Mắt nhìn về phía trước hơn 10 thước chỗ chính là đường đi chỗ Dễ rồi. Dễ gì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đường đi chỗ góc cua ngừng có mấy chiếc bọn hắn ra hãn mã Việt ra xa, chỉ cần ngồi vào trên xe, dùng kỹ thuật điều khiển của mình. Rất nhanh có thể rời khỏi khu vực này, sau đó triệt để thoát đi chỗ này làm cho mình sinh ra vô hạn sợ hãi tâm lý đô thị. Phốc một tiếng, sau lưng tiếng gió tật vang, Dễ gì lông tơ dựng đứng, trong nội tâm một hồi không hiểu hoảng sợ, hắn còn chưa kịp quay đầu nhìn, đã cảm thấy chỗ ngực mát lạnh, tựa hồ có đồ vật gì đó từ hậu tâm của mình chui vào tiến đến. Lại từ trước ngực chui ra ngoài, túi đầu nhìn lên. Chính mình lồng ngực ở giữa vị trí thình lình xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu, máu tươi ồ ồ mà ra. Ách! Dễ gì đầu góc trống rỗng, cảm giác được tánh mạng của mình đang nhanh chóng trôi qua, tại ngã xuống đất trước cuối cùng một khắc, hắn phát hiện phía trước mấy mét xa địa phương, treo trên bầu trời dựng đứng lấy một chút gần dài một thước bảo kiếm trên thân kiếm tản mát ra ngũ sắc quang mang, hào quang đang lúc lộ ra lạnh lạnh sát khí xông thẳng lên trời. Ha ha! 10 phút thời gian thanh lý mất những thứ này bên ngoài uy hiếp, coi như có thể. Thiết Thiên Ý thu hồi thải hồng kiếm. Đạp tại chân khí biến ảo thành cái kia đoàn mây sắm lên, Lâm Không Hạ nhìn qua, nhìn xem cái kia hơn 100 con bị thải hồng kiếm cắn giết thi thể, ánh mắt của hắn đạm mạc, không thèm quan tâm, đối với những cái kia uy hiếp được chính mình hoặc là thân nhân mình bằng hữu đối thủ. Thiết Thiên Ý sẽ không nhân từ nương tay, cũng sẽ không sinh ra đồng tình lòng thương hại. Giết đều là tôm tép ngại nhép. Không có tác dụng gì, rồi mới là trọng điểm. Tiết Thiên Y cũng không có đắc chí, hắn biến mất thân hình, bay đến đoạt sởn tổng khách sạn Diệp Mạn Vũ chỗ bên ngoài gian phòng không trung, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh đang lúc khe hở vào trong nhìn lại, phát hiện Diệp Mạn Vũ vẫn còn đang ghế sofa trong ngồi, trong phòng khách mặc dù không có sáng lên ngọn đèn, nhưng Tiết Thiên Y vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng Diệp Mạn Vũ bộ mặt biểu lộ, cái kia trương trắng non như ngọc, xinh đẹp như hoa trên mặt đẹp, tràn ngập khẩn trương, lo lắng, cùng sâu lo. Mạn Vũ, chuyện nơi đây đã giải quyết xong. Hiện tại ta đi tìm Rui, ngươi có thể an tâm ngủ. Tiết Thiên Y thanh âm xuyên thấu qua dãy đặc chống đạn cửa sổ thủy tinh, truyền đến Diệp Mạn Vũ trong tai. Diệp Mạn Vũ đứng dậy đi đến cửa sổ thủy tinh trước, chứng kiến treo trên bầu trời phiêu du tại trong bầu trời đêm Tiết Thiên Y, trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, nói: "Ngươi không có việc gì a?" Tiết Thiên Y nghe nàng không có đi hỏi cái kia chút ít lính đánh thuê sự tình, đầu tiên quan tâm lại đúng an nguy của mình, trong nội tâm bay lên một cổ tình cảm ấm áp, cười nói: chỉ bằng những người kia, căn bản không đả thương được ta. Diệp Mạn Vũ nhẹ nhàng thở ra, nói, ta đây an tâm. Ngươi đi đi, ta còn ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi bình an đã trở về, ta mới có thể ngủ được. Tiết Thiên Y biết rõ nàng nói được thì làm được, gật đầu nói, tốt lắm, trong vòng nửa giờ, ta nhất định trở về. Hắn nhếch miệng hướng Diệp Mạn Vũ lộ ra một cái yên ổn mỉm cười, thân hình thời gian nhoáng một cái, đã tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài, thời gian trong nháy mắt liền từ Diệp Mạn Vũ trước mắt biến mất. Diệp Mạn Vũ giờ phút này buồn ngủ đều không có, nàng xoay người, mở ra trong phòng khách ngọn đèn, tìm ra giày đặc một chồng tài liệu bắt đầu cẩn thận lật xem đứng lên, những tài liệu này đều cũng có quan với sần công ty đấy, nếu như Tiết Thiên Y hạ quyết định muốn đi thanh trực Rui, cái kiệp Rui khẳng định sống không quá đêm nay, hắn tử vong sau Diệp ra muốn như thế nào ứng đối, muốn như thế nào mới có thể từ đó thu hoạch lớn nhất lợi ích, vấn đề, đều là Diệp Mạn Vũ nhất định phải lo lắng đấy, mặc dù nàng trước đó đã làm chu đáo chặt chẽ chuẩn bị. Nhưng vẫn là không quá yên tâm, phản chính cái lúc này cũng ngủ không được, quyết định lại hảo hảo cân nhắc một cái. Kỳ thật không chỉ có là Diệp Mạn Vũ khó có thể ngủ, mà ngay cả căn phòng cách vách bên trong đường thuần cùng với Diệp gia vệ sĩ người cầm đầu Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ, cũng đồng dạng đều ngủ không đến, bọn hắn cũng đã biết rõ đêm nay Rui bên kia muốn có hành động, mà cạnh mình Tiết Thiên Y cũng sẽ triển khai đối chọi gây gắt phản kích. Tuy nhiên Tiết Thiên Y đã thể hiện ra thực lực siêu cường, nhưng là tại biết được kết quả lúc trước. Bọn hắn vẫn như cũ tâm tình tâm thần bất định. Nhất là Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ, bọn hắn lại để cho tất cả vệ sĩ đêm nay cũng không muốn chìm vào giấc ngủ, từng tầng một chờ đợi tại trong hành lang, để phòng bất trắc. Diệp Long, Diệp Hổ hai gã đệ đều là người tập võ, ngũ quan so với người bình thường nhạy cảm rất nhiều. Khách sạn bên ngoài vang lên cái kia âm thanh nặng nề súng vang lên, bọn họ hai lô thai cũng mơ hồ bị bắt được đến, vì vậy tinh thần nhanh căng thẳng lên, lại để cho toàn thể vệ sĩ đề cao cảnh giác. Làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái đúng, cái kia tiếng súng vang về sau, bốn phía lại bình yên yên tĩnh trở lại, nhưng là võ giả trời sinh trực giác nói cho bọn hắn biết, vừa rồi cái kia tiếng súng vang nhất định biểu thị xảy ra chuyện gì chuyện lớn, nếu như bọn hắn không phải gánh vác bảo vệ Diệp Mạn Vũ sử dụng, đã sớm kềm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ, chạy đến khách sạn bên ngoài đi thăm dò nhìn một chút tình huống. Cái lúc này, Rui giống nhau vô tâm giấc ngủ. Vừa rồi hướng mây chi lính đánh thuê tiểu tổ hạ giết người chỉ lệnh về sau, Rui tâm tình liền ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Hắn và phụ tá Kỳ và Sinh giờ phút này ngay tại Hư Sần công ty tổng bộ trong đại lâu, trần chuông thân thể, nằm ở liền nhau hai cái trên mặt giường lớn trò chuyện. Vài tên đồng dạng không mảnh vải che thân nữ lang tóc vàng quỷ sẽ ở bên cạnh bọn họ, dùng linh hoạt hai tay cùng đầu lưỡi tại trên người bọn họ vớt ve liên tục, lại thân lại thẻ lưỡi ra liềm đấy, cung cấp lấy bị bợm đa dạng đặc thù phục vụ, tình cảnh hết sức dâm dục loạn. Kỳ và Sim, ngươi nói rẻ gì bọn hắn lúc nào có thể giải quyết mất cái kia con quỷ họ Diệp, cho chúng ta chuyển đến tin tức tốt. Rui bị một người kiều diễm nữ lang tóc vàng thẻ lưỡi ra liếm đã đến bộ vị nhạy cảm, thoải mái hừ hừ vài tiếng, hai tay ở đằng kia nữ lang tóc vàng một đôi hào trên vũ đại lực xoa nhẹ vài thanh, lúc này mới nghiêng đầu hỏi. Kỳ vạ xin đem bên người một người nữ lang tóc vàng theo như đến hạ thân của mình bộ vị đi, hưởng thụ lấy cái kia mềm mại đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm khỏa trêu chọc, dương dương đắc ý mà nói, dễ gì hướng ta đồng ý, nói một giờ ở trong khẳng định giải quyết chiến đấu, đến lúc đó hắn sẽ điện thoại liên lạc chúng ta. Dừng một chút, chợt nhớ tới cái gì, lại nói, ta đã thấy họ Diệp cái kia tiểu nữ nhi một lần, tuy nhiên thân hình của nàng không bằng chúng ta nước Mỹ nữ lang nóng bỏng, nhưng là vô cùng khả quan, hơn nữa da thịt của nàng vô cùng trắng nõn, ngũ quan vô cùng tinh xảo, dùng bọn hắn người Hoa mà nói, gọi là thiên hương quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành. Rui ha ha cười nói, Kỳ và Sim, ngươi chẳng lẽ nhìn chúng cái kia hoa hạ quỷ nhỏ rồi hả? Nàng cũng không có chúng ta nước Mỹ nữ lang loại này làm dáng hứng thú. Kỳ và Sim nói, ta thừa nhận, ta đối với nàng kia mà là có một điểm động tâm, đừng quên, ngoại trừ thân hình của nàng dung mạo bên ngoài, nàng còn là một vị có được lấy cực lớn tài phú nữ nhân, đã chiếm được nàng, phải có được một tòa núi vàng A. Ai, thật sự là đáng tiếc, ưu tú như vậy một nữ nhân, một lát sau liền đem sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Ngẫm lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Rui nói, đã thành, ngươi cũng đừng đáng tiếc, nữ nhân này không chết, xui xẻo như vậy đúng là chúng ta đám người này. Kỳ và Sim, ngươi cũng không hy vọng chúng ta tại đây trận tàn khốc buôn bán cạnh tranh trong bại hạ trận đến, sau đó đi trên đường ăn xin a. Tốt rồi, đừng nghĩ nữ nhân kia, trước mắt cái này mấy cái, còn chưa đủ ngươi khoái hoạt đấy sao? Kỳ vạ Sim ha ha cười nói, Rui, ngươi nói rất đúng, hay là chúng ta cái này mấy cái quỷ nhỏ tốt, ngực lớn eo mảnh bờ mông tiểu. Ta xong rồi. Hắn phát ra một tiếng sói chu, đem tại dưới người mình ra sức liếm láp nữ lang tóc vàng một chút đẩy ngã, sau đó thân thể hung hăng đè lên. Hạ thân một cái, tiến quân thần tốc, phóng ngựa rong ruổi đứng lên. Cái kia nữ lang tóc vàng vòng eo khinh uốn éo, mị nhãn như tờ, trong miệng ohzs khoa trương ngâm tê, cố gắng đáp lại Kỳ vạ Sim dũng mãnh. Một bên trên giường Rui thấy tính lên, ý bảo vì chính mình thoải mái tên kia nữ lang tóc vàng dạng chân đến trên người mình, dùng nữ trên nam dưới tư thế, bắt đầu hưởng thụ dậy người này sinh đến vui cười. Trong lúc nhất thời trong phòng âm thanh dâm đãng, tình cảnh xấu xa không chịu nổi. Thỏa đáng trong phòng mấy người này nọ đang kịch liệt lúc, răng rắc một tiếng giòn vang, gian phòng bên phía nam một cái cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên vỡ vụn ra đến, lập tức một đạo hắc đạo như gió từ trong cửa sổ nhẹ nhàng tiến đến, nhẹ như tơ liễu rơi trong phòng trước giường. Chương 632, không phải người. Vài tên trần chuồng nữ lang tóc vàng kinh hô thét chói tai vang lên, thoát ly khai mở Rui cùng Kỳ vạ Sim thân thể, bắt lấy giờ dạp trải giường che khuất thân thể của mình, quần mình đã đến góc giường chỗ. Run rẩy nhìn xem xông vào bóng người, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Phá cửa sổ mà vào chính là một người nam nhân này thân hình cao lớn, mặt chữ quốc hình, mắt hổ mùi hưng, thoạt nhìn có hơn 30 tuổi, hắn tinh sáng giống như thực chất ánh mắt nhìn lướt qua trong phòng mấy người về sau, cuối cùng rơi vào Rui trên mặt, cười lạnh hỏi, ngươi chính là Hư Sần công ty cấp cao nhất nà con Rui. Rui khi hắn ánh mắt nhìn gần xuống, khắp cả người phát lạnh, bất chấp cầm thứ đồ vật che giấu thân thể của mình. Chỉ vào cái kia mặt chữ quốc nam nhân rung giọng nói, ngươi là người nào? Xông vào trong phòng của ta làm gì? Tuy nhiên không biết thân phận của người đến, nhưng đối với phương phá cửa sổ mà vào, hiển nhiên thân thủ rất mạnh, hơn nữa khẳng định lai giả bất thiện, Rui cũng là người tình rồi, vừa nói lời nói, một bên hướng về một bên Kỳ Vạ Xin đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Kỳ Vạ Xin cùng hắn hợp tác nhiều năm, lập tức đã minh bạch ý của hắn, vì vậy một tay chậm rãi duỗi ra, sờ hướng bên dưới chăn tay tinh xảo tiểu súng. Mặt chữ quốc nam tử đối với Rui câu hỏi mắt điếc hai ngơ, đối với Kỳ Vạ Xin mở ám cũng nhìn như không thấy. Cười lạnh xông cái kia vài tên bị hù co lại thành một đoàn vài tên nữ lang tóc vàng khoát tay áo, ý bảo các nàng mau mau xéo đi. Vài tên nữ lang tóc vàng hiểu rõ ý của hắn về sau, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, khỏa trên giường đơn thất kinh thoát đi nơi đây. Cái kia mặt chữ quốc người phương đông trên người tựa hồ có một cổ dày đặc sắc khí, thế cho nên vài tên kim nữ lang sợ hãi vạn phần, các nàng chạy ra rui gian phòng sau. Chỉ muốn nhanh một chút rời khỏi nơi đây, rời càng xa càng tốt. Căn bản không có người nghĩ đến đi báo động và vân vân. Ngươi, không nên cử động. Giơ tay lên. Mặt chữ quốc nam tử đưa mắt nhìn vài tên nữ lang tóc vàng rời khỏi, còn không co xoay người, chợt nghe đến Kỳ Vạ Xin kiêu ngạo đắc ý thanh âm tại sau lưng vang lên. Hắn chậm rãi quay đầu lại, phát hiện Kỳ Vạ Xin trong tay đã nhiều hơn một thanh kim sắc tiểu súng, họng súng thẳng chỉ vào bộ ngực của mình. Ngươi biết nói tiếng Hoa. Mặt chữ quốc nam tử ánh mắt cổ quái nhìn xem Kỳ Vạ Xin.